Chương 1451 theo lão quy nói, trong 9 phần 10 các loại di phủ, bí cảnh, bảo tàng toàn bộ chân huyền đại lục có quan hệ đến thái cổ Hắc Long, toàn bộ đều do bộ tộc Quy Nô bọn họ chế tạo ra. Chính vì tuyển truyền nhân cho chủ nhân bọn họ thái cổ Hắc Long đã ngã xuống. Bất quá, thái cổ Hắc Long chủ nhân của bọn họ ngã xuống đã quá lâu, theo lời lão quy, trong ghi chép gia tộc bọn họ, ít nhất đã có 10 vạn năm. Mà lão quy trước mắt đã là Quy Nô đời thứ 11. Rùa tuy thọ, nhưng chịu không được năm tháng trôi qua. Như tổ tông bọn họ, cũng tức là vị thái thái thái thái tổ kia, cũng tức là Quy Nô đời thứ nhất sau khi thái cổ Hắc Long ngã xuống, tu vi khá cao, dựa theo ghi chép trong tộc, tu vi đã qua giới vương cảnh, tuổi thọ cũng là lấy mấy trăm ngàn năm để tính. Nhưng theo chủ nhân chinh chiến cũng bị thương nặng, ở chân huyền đại lục miễn cưỡng sống hơn 1.000 năm rồi mất. Đời sau của Quy Nô đời thứ nhất, dựa vào huyết thống của phụ thân và các loại bảo vật di lưu lại, đem tu vi đẩy lên thông thần cảnh, nhưng sau 18.000 năm, tuổi thọ khô cạn. Này vẫn là do thú loại rùa trời sinh có tuổi thọ dài lâu, nếu như đổi thành người bình thường, tu vi thông thần cảnh, chỉ sợ 2.000 năm đã rất thọ rồi. Sau đó, tuổi thọ Quy Nô một đời không bằng một đời, tuổi thọ mỗi đời cũng đã không đến vạn năm. Đến Quy Nô đời này, tu vi đạt đến nhập đạo cảnh ngũ trọng đã là cực hạn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, đời đời truyền thừa xuống, rất nhiều tình huống có quan hệ đến thái cổ Hắc Long dần dần thiếu hụt. Hoặc là xây không đủ, truyền thừa không tới, hay hoặc là dùng miệng tương truyền trong nên thiếu hụt. Cho tới bây giờ, Quy Nô đời thứ 11 trước mắt cũng chỉ biết đại khái. Theo lời Hàn Đàm lão quy, 11 đời bọn họ xây dựng các loại di phủ bí cảnh, tuyển chọn và dẫn dắt võ giả muốn để thái cổ Hắc Long truyền thừa được truyền thừa tiếp. Thế nhưng, quá khó. Bản thân bọn họ cũng không có thái cổ Hắc Long truyền thừa, thái cổ Hắc Long truyền thừa chỉ tồn tại trong thân thể ẩn chứa dấu ấn thái cổ Hắc Long. Muốn có được, thiên nan vạn nan, bọn họ cũng chỉ có thể dẫn dắt mà thôi. Cũng theo lời Hàn Đàm lão quy, mấy chục ngàn năm xuất hiện hơn 1.000 tòa bí cảnh có quan hệ, đến Hắc Long di phủ, chỉ có hai nơi là tồn tại chân thực. Đó là Hắc Long cung điện của Hắc Long khi xưa và tòa Long đảo trước mắt, bao gồm cả Hắc Thủy di phủ Diệp Chân trải qua khi trước. Còn có Hắc Long Nhãn Châu lấy được từ Hắc Thủy, di phủ đều là tác phẩm của bộ tộc bọn họ. Hắc Long Nhãn Châu kia chỉ được tổ tông bọn hắn dùng một giọt Hắc Long, tinh huyết ngưng tụ mà thành. Đáng tiếc, Hắc Long truyền thừa chỉ có thể dẫn dắt không cách nào truyền thừa, rất chú trọng cơ duyên. 10 vạn năm đến nay, tổng cộng có một bộ phận tiếp cận Hắc Long truyền thừa. Quá xa xưa, Hàn Đàm lão quy đã không nhớ rõ, phần lớn cũng không có tiến thêm một bước, như gần trong vòng 20.000 năm mà chỉ có 3 người. Một người trong đó chính là đại đế khai quốc Hắc Long đế quốc, vị kia sau khi thu được Hắc Long truyền thừa, mất hết tâm võ đạo, vây mà tranh bá thiên hạ, đặt xuống một mảnh đại cơ nghiệp, nhất thống toàn bộ Hắc Long vực, xưng Hắc Long đế quốc. Đáng tiếc, tử tôn không có bảo vệ giang sơn của hắn. Một người khác chính là Giải Thiên Hà, nói ra, cơ duyên của Giải Thiên Hà còn tốt hơn vô số lần so với Diệp Chân. Dưới sự hướng dẫn, đầu tiên là thu được một phần Hắc Long truyền thừa ở Hắc Long trong bí cung. Sau khi quật khởi, dĩ nhiên gặp may đúng dịp giết tiến vào Long Minh, từng bước một trở thành minh chủ Long Minh, nắm giữ Long Đảo. Quan trọng hơn là, Long Đảo này không phải một hòn đảo, mà là khi thái cổ Hắc Long ngã xuống, chân thân chia năm xẻ bảy, sau đó có một vuốt rồng rơi xuống biển, hình thành Long Đảo. Thông tin này để Diệp Chân giật mình. Long Đảo này nhìn qua thì phạm vi khoảng ngàn dặm, qua ngàn năm tới nay thì diện tích được lượng lớn bùn cát, tảo biển tích tụ, kích cỡ cũng hết sức kinh người. Chỉ sợ một vuốt rồng này lớn khoảng trăm dặm. Một con vuốt rồng thì lớn khoảng trăm dặm, vậy chân thân thái cổ Hắc Long này bao lớn? Tu vi bị vướng, Giải Thiên Hà mặc dù không cách nào thu được thái cổ Hắc Long truyền thừa bên trong Long Đảo vuốt rồng, thế nhưng mỗi một đạo kinh mạch xương trong cốt vuốt rồng tương đương với một đạo địa mạch liên tục tán phát ra khí, tức Hắc Long. Nhờ thế mà tu vi Giải Thiên Hà tăng nhanh như gió. Ba vị thái thượng trưởng lão Long Đảo có tinh lực dồi dào cũng bởi vì nguyên nhân này. Nhưng dù như vậy, thiên đạo chân huyền đại lục không trọn vẹn, Giải Thiên Hà cũng chỉ có thể khốn thụ ở đây. Đây là chân thật của Long Đảo. Cho tới truyền thừa Hắc Long cổ địa trong Hắc Long bí cung mấy chục ngàn năm, lai lịch càng kinh người. Hắc Long bí cung này chính là nửa đoạn thân thể thái cổ Hắc Long. Năm đó ngã xuống biến thành, sau khi nửa đoạn thân thể rơi xuống nơi này, tinh huyết thiên địa pháp tắc ẩn chứa bên trong còn chưa tan đi, đi lực lượng cùng với ngũ tạng lục phủ tự mình diễn biến thành một cung điện. Chân tướng này càng làm cho Diệp Chân giật mình. Diệp Chân rõ ràng nhớ. Năm đó, thăm dò Hắc Long đế cung gặp được mấy tòa cự sơn màu sắc khác nhau, ở trên đó trồng chất vô số linh tinh thuộc tính cực phẩm. Vậy từng tòa đại sơn to lớn nhìn không tới phần cuối đó mới chỉ là lực lượng trong nửa đoạn thân thể tàn phế còn sót lại kết thành này, lực lượng thái cổ Hắc Long này mạnh mẽ bao nhiêu? Cấp độ của thái cổ Hắc Long cao như thế nào? Đáng tiếc, vấn đề này, Hàn Đàm lão quy cũng trả lời không được, truyền thừa 11 đời, Hơn nữa bộ tộc bọn họ phần lớn thời gian đều đang ngủ say, di lạc ký ức thiếu đi quá nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chí ít thì nhận định thiếu chủ bắt nguồn từ quy củ của Quy Nô đời thứ nhất định ra. Quy Nô đời thứ nhất tới đây không bao lâu đã phát hiện thiên đạo thế giới chân huyền, đại lục không trọn vẹn. Ở tình huống bình thường, võ giả muốn từ khai phủ cảnh đột phá đến nhập đạo cảnh thì cực kỳ khó khăn. Thời điểm miễn cưỡng đột phá đến nhập đạo cảnh, tu vi cũng đình chỉ không tiến. Dưới tình huống này dù thu được Hắc Long truyền thừa hoàn chỉnh cũng không dùng được. Ngay cả lão tổ tông Hàn Đàm lão Quy Nô đời thứ nhất đã định ra quy củ như vậy. Chỉ cần nhân tuyển có đại khí vận có thể rời khỏi chân huyền đại lục, hoặc tu vi đột phá đến thông thần cảnh mới sẽ được bọn họ nhận làm thiếu chủ. Chỉ có người như thế xuất hiện, Quy Nô bọn họ sẽ chủ động xuất hiện. Diệp Chân chính là nhân tộc thứ nhất rời khỏi chân huyền đại lục cũng đem tu vi đột phá đến thông thần cảnh của lịch sử chân huyền đại lục 10 vạn năm qua. Đây mới là nguyên nhân Quy Nô vừa lên tiếng đã gọi thiếu chủ. Biết những nguyên nhân này, đợi đến khi Hàn Đàm lão Quy chậm gì gì nói hết, Diệp Chân mới có chút cấp thiết hỏi: "Quy lão, nếu ngươi nói này Long đảo, thực ra là vuốt rồng tàn phế của Thái cổ Hắc Long hóa ra, mà trong vuốt rồng này càng ẩn chứa một phần truyền thừa của Thái cổ Hắc Long. Như vậy, ta làm sao thu được một phần Hắc Long truyền thừa này?" Đây mới là điều Diệp Chân muốn biết nhất. Thái cổ Hắc Long mạnh mẽ không cách nào hình dung, Diệp Chân trước thu được cái gọi là Hắc Long truyền thừa, chỉ là một chút da lông do bộ tộc Quy Nô sửa sang lại rồi đưa ra ngoài, mà thôi. Nếu Diệp Chân thu được phần Hắc Long truyền thừa trong vuốt rồng tàn phế này, vậy thì sẽ mạnh đến như thế nào nữa? Thiếu chủ, không sai, Long đảo này là do vuốt rồng thân thể Thái cổ Hắc Long tàn phế biến thành, cũng ẩn chứa một phần truyền thừa của Thái cổ Hắc Long, hơn nữa là truyền thừa tinh túy chân chính. Thế nhưng thiếu chủ hiện nay không có khả năng cao thu được một phần truyền thừa này. Hàn Đàm lão Quy nói rằng, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nói thế nào? Vừa nghe hiện tại không thể, Diệp Chân có chút thất vọng. Thiếu chủ, con đường Thái cổ Hắc Long tu luyện có chút khác với con đường võ giả tu luyện. Võ giả bình thường, thân thể nhiều lắm gánh chịu 5 phần 10 tu vi đã cao. Thế nhưng Thái cổ Hắc Long lấy thân thể làm vật dẫn, 100% tu vi đều tập trung ở thân thể trên. Hơn nữa, Thái cổ Hắc Long nhất tộc trừ một ít thiên địa linh vật đặc thù ra, chắc chắn sẽ không sử dụng ngoại vật. Thân thể chính là chấn khí, chính là linh bảo, chính là tất cả. Dưới tình huống này, dù chỉ là đoạn trảo tàn phế trên thân thể Thái cổ Hắc Long, cũng có uy năng không thể tưởng tượng. Nói tới chỗ này, Hàn Đàm lão Quy ngừng một chút. Dựa theo một ít ký ức còn sót lại trong đầu lão nô, thân thể Thái cổ Hắc Long khi ngày còn sống, mỗi một nơi đều có thể gắng gượng chống đỡ tiên thiên linh bảo oanh kích. Bây giờ đã ngã xuống, thân thể tàn phế, nhưng uy năng long trảo cũng có thể sánh ngang với hậu thiên linh bảo, thậm chí uy lực còn ở giữa ngưỡng hậu thiên linh bảo và tiên thiên linh bảo. Cho nên, một vuốt rồng hậu thiên linh bảo hoặc tiên thiên linh bảo, không phải người phát hiện sẽ thu được. Bản thể nó là do Thái cổ Hắc Long biến thành, nhất định phải nắm giữ lực lượng đồng nguyên cùng Thái cổ Hắc Long mới có thể thu lấy. Lực lượng đồng nguyên. Ánh mắt Diệp Chân hơi động. Ngươi nói, Hắc Long bá thể. Không sai, nếu thiếu chủ có thể tu luyện Hắc Long bá thể tới cực hạn, như vậy độ khả thi thu lấy long trảo vô cùng lớn. Hàn Đàm lão Quy nói. Cực hạn. Diệp Chân cười khổ, Hắc Long bá thể này, nhập môn dễ dàng, tiểu thành cũng không khó, thế nhưng càng về sau này càng khó. Diệp Chân hiện nay mới luyện Hắc Long bá thể đến tiểu thành, nếu dựa vào chân long tinh huyết trước đây Long Thái tử Ngao Tranh thả ra, khoảng chừng cần 10.000 thùng mới miễn cưỡng đẩy mạnh Hắc Long bá thể đến đại thành. Nếu muốn dựa vào chân long tinh huyết tu luyện Hắc Long bá thể từ đại thành đến trạng thái đỉnh phong, số lượng tiêu hao lại sẽ tăng lên gấp bội, chỉ sợ 10 vạn thùng cũng không đủ. Nhưng nếu đổi thành ngũ trảo chân long cao cấp hơn, chân long tinh huyết cần thiết sẽ giảm gấp mấy lần. Nếu có một loại long tộc tinh huyết cao cấp hơn ngũ trảo kim long như Thanh Long, số lượng tiêu hao càng sẽ giảm gấp 10, gấp trăm lần. Nói cách khác, Diệp Chân muốn nhanh chóng thu lấy vuốt rồng Thái cổ Hắc Long, trên căn bản không thể. Bất quá, nếu chờ Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thể tới cực hạn, một khi thu lấy vuốt rồng này, thu được truyền thừa tinh túy chân chính trong Thái cổ Hắc Long, có thể tưởng tượng, đến thời điểm đó, chỉ sợ tu vi của Diệp Chân sẽ biến hóa long trời lỡ đất. Nếu tạm thời không thể nhận, như vậy còn Thái cổ hung thú cửu đầu trùng, người có biết lai lịch của nó và phương pháp cấm chế không? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Hàn Đàm lão Quy hơi khom người nói. Thiếu chủ, Thái cổ hung thú cửu đầu trùng này, lúc đầu lão chủ nhân bắt đến dùng để làm thú nô trông cửa. Năm đó, theo cung điện lão chủ nhân đồng thời rơi xuống nơi này. Đáng tiếc, thiên đạo nơi này không trọn vẹn, cửu đầu trùng cũng bị thương nặng, chỉ kéo dài hơi tàn mấy trăm năm đã tọa hóa. Trước khi tọa hóa, cửu đầu trùng đem một thân lực lượng bản nguyên ngưng tụ thành một trứng trùng, mấy ngàn năm qua mới có con cửu đầu trùng trước mắt. Đáng tiếc, thiên đạo chân huyền đại lục không trọn vẹn, linh khí mỏng manh để cửu đầu trùng trưởng thành thật chậm. Nhưng dù như vậy, hung uy cửu đầu trùng cũng cực kinh người, suýt chút nữa ăn mất lão tổ đời thứ hai của lão nô. Cho nên, lão tổ đời thứ hai của lão nô đã nghĩ biện pháp đem cấm chế ở đây, để chúng ta khống chế. Nếu thiếu chủ muốn trừng trị hắn, lão nô có thể thôi thúc cấm pháp làm cho hắn thần phục, nhưng loài này cực kỳ hung tính, thiếu chủ muốn khống chế nên dùng thần hồn cấm pháp thích hợp khống chế. Hàn Đàm lão quy nói, cái này đương nhiên. Sau nửa canh giờ, dưới sự khống chế khi Hàn Đàm lão quy thôi thúc cấm chế, để cửu đầu trùng ngoan ngoãn đưa ra tiên thiên bản nguyên thần hồn, Diệp Chân thuận lợi dùng thiên cơ tỏa hồn thuật thu cấm thần hồn. Điều này làm cho ba vị thái thượng trưởng lão Long Minh có chút bất đắc dĩ, mấy ngàn năm qua, Long Minh vẫn dựa vào cửu đầu trùng, duy trì vẻ thần bí và an toàn cho đại bản doanh. Bây giờ cửu đầu trùng bị Diệp Chân lấy đi, sao Việt Long Minh bọn họ sẽ thiếu một tấm chắn thiên nhiên, để bọn họ khá đáng tiếc. Nhưng dù sao thì Long Minh đã sắp độc bá vùng hải vực phía Tây, mất đi tấm chắn thiên nhiên cũng không tính cái gì. Tuy nói cửu đầu trùng, Long Minh chính là Long Đảo đều sẽ mất đi. Không thể không nói, thái cổ hung thú như cửu đầu trùng loại này, dù cho là tên trông cửa cho thái cổ Hắc Long, nhưng dính lên hai chữ thái cổ, vậy thì không phải dạng vừa. Trời sinh thần thông càn khôn biến hóa, to lớn nhất có thể để cho hình thể tăng vọt gấp 3, mà nhỏ thì lại có thể hóa thành bằng bàn tay. Đồ chơi này hóa thành to bằng bàn tay lập tức trở nên rất đáng yêu. Thân thể màu xám thêm vào chín cái đầu màu sắc không giống nhau, hàm răng cực kỳ sắc bén kia của nó, nhìn qua rất đáng yêu. Tiện tay, Diệp Chân ném cửu đầu trùng vào trong lồng ngực. Chờ Diệp Chân chuyển tới Hồng Hoang Đại Lục, không đến 1-2 năm, thực lực cửu đầu trùng sẽ tăng trưởng gấp mấy lần. Ném cửu đầu trùng to bằng bàn tay vào trong lồng ngực Diệp Chân lập tức náo nhiệt. Cửu đầu trùng, tiểu miêu, còn có thằn lằn A Sửu. Tiểu miêu cũng còn tốt, dù cho nó đang lên cấp hướng về huyết thống Hắc Hổ Vương, thế nhưng vẫn còn sợ hãi đối với cửu đầu trùng, có chứa khí tức thái cổ hung thú như trước, không dám động mạnh. Thế nhưng, con hàng thằn lằn A Sửu lại không sợ, đồng thời, vì xác lập vị trí lão đại của hắn, sau khi cửu đầu trùng bị Diệp Chân ném vào trong lồng ngực, chuyện thứ nhất nó làm chính là cho cửu đầu trùng một tát. Thoáng chốc, cửu đầu trùng vừa bị Diệp Chân thu thập liền kích thích hung tính. Bởi vì thần hồn bị thu cấm, cửu đầu trùng sợ Diệp Chân, nhưng cũng không sợ tiểu miêu, A Sửu. Nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu nhanh như tia chớp tìm tòi, liền đem A Sửu nuốt xuống, bắt đầu nhai. Nhai tới lui một hồi đột nhiên phát hiện, tựa hồ cái gì cũng đều không ăn được. Cửu đầu trùng, tiểu miêu và tiểu yêu không giống nhau. Tiểu miêu là Diệp Chân dùng bản mệnh tinh huyết thành lập thần hồn liên hệ, tiểu yêu trực tiếp sinh ra ở trong cơ thể Diệp Chân, trời sinh đã có bản nguyên khí tức của Diệp Chân. Vì lẽ đó, tiểu miêu và tiểu yêu cùng nhau thu thập A Sửu, tên kia sẽ kêu thảm thiết. Thế nhưng cửu đầu trùng chỉ bị thiên cơ tỏa hồn thuật thu cấm thần hồn, không có chứa bản nguyên khí tức của Diệp Chân. Vì lẽ đó, dù cho nó cắn nuốt thận long nguyên linh A Sửu, nhai nhóp nhép cũng không thể để cho A Sửu thương tổn một chút gì. Thậm chí ngay cả nạo ngứa cũng không bằng. Điều này để cửu đầu trùng khó chịu, nó thế mà không ăn được gia hỏa làm cho hắn khó chịu. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu. Trong mắt hung quang đại thịnh, chín cái đầu duỗi dài, nhanh như tia, chớp thăm dò, cắn về phía tiểu miêu. Tiểu miêu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mãnh liệt phản kích. Tuy tu vi tiểu miêu cao, thế nhưng ở trong lồng ngực Diệp Chân hoàn toàn không phát huy được ưu thế tốc độ, chín cái đầu của cửu đầu trùng đồng thời oanh đến đã dọa tiểu miêu hét dầm lên. Diệp Chân chỉ liếc mắt nhìn động tĩnh trong lồng ngực liền bị dọa giật mình. Nếu như cửu đầu trùng ăn mất tiểu miêu thì quả thật khóc không ra nước mắt. Theo bản năng, Diệp Chân thôi thúc thần hồn cấm pháp. Ngay khi cửu đầu trùng sắp cắn lên người tiểu miêu, cửu đầu trùng đột nhiên kêu thảm, chín cái đầu kịch liệt co giật. Diệp Chân tùy ý xem xét một thoáng đã rõ ràng ngọn nguồn. Trên thực tế, là do tên thận long nguyên linh A Sửu tính toán hung tính của cửu đầu trùng, sử dụng tiểu miêu như mũi thương. Mà tên cửu đầu trùng này quả thật làm. Bất quá, Diệp Chân cũng không tha cho cửu đầu trùng, đầu quá đơn giản sẽ phải bị phạt, lại dám hướng móng vuốt về tiểu miêu, quả thực sống quá bình tĩnh. Đơn giản, Diệp Chân triệt để thôi thúc thần hồn cấm pháp, lần thứ hai dạy cửu đầu trùng làm người, cường điệu thân phận tiểu đệ của hắn ở trước mặt tiểu miêu và A Sửu. Đồng thời, Diệp Chân cũng không buông tha cho A Sửu. Lại dám tính toán đến an nguy của tiểu miêu, nếu Diệp Chân hơi không lưu ý, hoặc cửu đầu trùng mạnh hơn một chút, chẳng phải tiểu miêu sẽ xong đời. Như vậy, Diệp Chân sẽ đau lòng đến chết. Sau đó, Diệp Chân tạo ra vô số cây mây thỉnh thoảng hiện lên vài ánh chớp, nổ đến thận long nguyên linh A Sửu kêu thảm thiết liên tục. Cái tên này từ khi tiểu yêu ngủ say thì càng ngày càng coi trời bằng vung, không giáo huấn, chỉ sợ ngày nào đó đến cả Diệp Chân cũng dám tính toán. Lúc này, Diệp Chân cực kỳ hoài niệm tiểu yêu, có tiểu yêu ở đây, không cần Diệp Chân quản, mỗi ngày đánh để Thận Long Nguyên Linh A Sử gọn gàng ngăn nắp. Đại Thánh, đây là hết thảy vốn lưu động Long Minh chúng ta, tài sản cố định còn có các loại thiên tài địa bảo. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Văn Phụ Quốc, bận rộn gần một canh giờ mới thống kê tất cả tài sản của Long Minh, đưa cho Diệp Chân một thẻ ngọc. Diệp Chân liếc mắt nhìn, tài sản lưu động trong Long Minh, linh tinh không bằng 2/3 của Vạn Tinh Lâu, luận kiếm lời linh tinh, luận kinh doanh, thì Vạn Tinh Lâu mạnh hơn một chút. Thế nhưng, nhân thủ Long Minh có thể điều động, còn có địa bàn cùng với các loại thiên tài địa bảo, so với Vạn Tinh Lâu thì nhiều hơn mấy thành. Sau đó, Diệp Chân ném thẻ ngọc danh sách cho Văn Phụ Quốc, ngay ở trước mặt mấy người cái quân, Ninh Sĩ Dị, Sử Huỳnh, Văn Phụ Quốc, Hứa Nghi, tuyên bố. Các ngươi hiện tại có bao nhiêu của cải, ta không cần, nhưng một phần danh sách thiên tài địa bảo ta giao cho các ngươi, tuyệt đối không thể thiếu. Hơn nữa, ta tin tưởng, chỉ sợ các ngươi đã đoán được cái gì. Ngày hôm nay, ta sẽ định ra quy củ. Sau khoảng nửa năm đến một năm, ta sẽ rời khỏi Chân Huyền Đại Lục một lần, đến lúc đó, ta sẽ dẫn một nhóm người rời khỏi, thế nhưng, tiêu chuẩn có hạn. Đến thời điểm đó, hai nhà các ngươi ai sưu tập được nhiều thiên tài địa bảo hơn, có thể sẽ thu được một nửa tiêu chuẩn nhanh hơn một nhà khác, để sớm đột phá đến thông thần cảnh. Nói xong, Diệp Chân hơi động đã biến mất không còn tăm hơi. Hắc Long Vực, Huyễn Thần Đế Quốc, Thanh La Tông, Đại Điện Tông Môn, Trưởng Môn Qua Vạn Phong, Trưởng Lão Bích Tâm Chân Nhân, Lục La ba người đang ngồi xếp bằng ở trong đại điện, Qua Vạn Phong cầm một phần bái thiếp trong tay, sắc mặt rất khó coi. Bích Tâm, Lục La, nhị hoàng tử lại thư đến tin, nói mấy ngày sẽ đích thân lên núi đón dâu, phải làm sao mới ổn đây? Qua Vạn Phong bất đắc dĩ lên tiếng. Bởi vì quan hệ với Diệp Chân, tu vi bản thân Lục La tăng cao, Lục La bây giờ cũng là trưởng lão Thanh La Tông, vì lẽ đó, ba người lúc này mới có thể nói chuyện ngang hàng. Qua Vạn Phong vừa dứt lời, Lục La còn không nói chuyện, sư tôn Lục La Bích Tâm đã mở miệng trước. Trưởng môn, ngươi cũng không phải không biết tình huống của Lục La, chuyện như vậy, phải từ chối, tại sao hỏi ta? Nghe vậy, Qua Vạn Phong nở nụ cười khổ. Sư muội, ngươi cho rằng Vi Huynh là người nào? Nhưng nhị hoàng tử kia, tiền tiền hậu hậu phái người đưa thư mấy chục lần, lão phu từ chối mấy chục lần, hắn vẫn không buông tha. Quan trọng nhất là, hắn gần đây bắt bí lấy mạch máu tông môn. Nói xong, Qua Vạn Phong thở dài một tiếng. Nguyên nhân chân chính là Thanh La Tông vốn sinh ra đã kém cỏi. Thanh La Tông lấy các loại linh dược và luyện chế đan dược làm trụ cột, là mạch máu của tông môn. Dưới tình huống này, dù cho có Diệp Chân lúc trước đánh Huyễn Thần Tông trọng thương mà mở rộng không ít, nhưng cường độ tiến thủ vẫn không đủ. So sánh với Huyễn Thần Tông, Thanh La Tông chính là thỏ ngoan ăn cỏ, Huyễn Thần Tông chính là mãnh hổ chuyên ăn huyết thực, dù từng bị Diệp Chân đả kích chìm xuống 1-2 năm. Nhưng 6-7 năm phát triển, rút kinh nghiệm xương máu, khí còn muốn mãnh, thêm 3 phần so với trước. Hơn nữa, đối với thế lực quốc nội, trưởng khống càng thêm triệt để. Dưới tình huống này, mạch máu bọn họ rất nhiều vườn thuốc, dược sơn đều bị Huyễn Thần Tông đoạt đi. Hơn nữa dựa vào Huyễn Thần Đế Quốc tạo áp lực cho Thanh La Tông. Lúc đầu không cung cấp tài nguyên cho Thanh La Tông không nói, giá cả quân đội thu mua đan dược, linh thảo, toàn bộ bị ép giảm xuống 3/10 trở lên. Loại đả kích này đối với Thanh La Tông cũng không quá đáng kể. Không biết sao, nhị hoàng tử Huyễn Thần Đế Quốc cơ thần, nhân tuyển đăng cơ hoàng đế đời tiếp theo của Huyễn Thần Đế Quốc lại vừa ý Lục La. Lục La đương nhiên sẽ không đồng ý, lúc đầu cũng không dám như thế nào, thế nhưng mấy năm qua luân phiên tạo áp lực, con thỏ Thanh La Tông liên tục bị quản chế. Càng ngày càng mềm yếu, nói chuyện cũng cứng rắn không nổi. Bây giờ đưa tới một lá thư, trưởng môn Qua Vạn Phong có chút không thể chịu được, lúc này mới có tình cảnh trước mắt. Trưởng môn, chuyện của Lục La, ngươi cũng không phải không biết, việc này, tuyệt đối không thể. Bích Tâm Chân Nhân nói, Qua Vạn Phong một mặt cay đắng, hắn cũng khó. Nếu không phải lời thề duy trì tông môn với sư tôn, hắn hiện tại thật có ý nghĩ bỏ qua mặc kệ. Lục La hiểu ý, nói. Trưởng môn yên tâm, ta đã truyền phù tấn cho Phi Bạch tỷ tỷ, Phi Bạch tỷ tỷ nếu trở về, sẽ lại đây. Chỉ cần Phi Bạch tỷ tỷ lại đây đi một chuyến, sẽ giải quyết chuyện này. Biểu hiện trên mặt Qua Vạn Phong càng thêm cay đắng. Lục La à, người một năm trước đã truyền tin cho Liêu Phi Bạch, nếu như có thể đến, đối phương đã sớm đến. Huống hồ, dựa theo tình báo chúng ta, bất kể Diệp Chân hay Liêu Phi Bạch đã biến mất hơn 4 năm. Không phải chỉ Hắc Long Vực, mà toàn bộ đại lục đã không có tin tức bọn họ 4 năm. Liêu Phi Bạch không nói, Diệp Chân này là nhân vật nổi tiếng, trước đây còn có nghe tin Diệp Chân, có thể hiện tại. Lục La, ta khuyên ngươi chết cái ý niệm này đi. Qua Vạn Phong khuyên nhủ, thanh xuân còn dài, Lục La. Trưởng môn, ngươi yên tâm, nếu đối phương ép lên cửa mà Phi Bạch tỷ tỷ vẫn chưa xuất hiện, ta sẽ vận dụng phong phủ tấn này. Lục La lấy ra một phủ tấn màu tím. Đây là... Qua Vạn Phong hỏi. Phủ tấn có thể khẩn cấp liên hệ với trưởng giáo Tề Vân Tông Quách Kỳ. Lúc Diệp Chân ca ca rời khỏi có nói, chỉ cần ta phát ra phù tấn, bất luận chuyện gì, vị trưởng giáo Tề Vân Tông kia đều sẽ giúp ta. Lục La nói. Qua Vạn Phong nghe vậy, bất đắc dĩ nói. Lục La, ta tin tưởng, Diệp Chân khẳng định có bố trí như vậy, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, thân phận Quách Kỳ quá mẫn cảm. Nếu hắn tới rồi Huyễn Thần Đế Quốc chúng ta nhúng tay chuyện này, lập tức sẽ bị cao thủ Huyễn Thần Đế Quốc vây công, thậm chí Kiếm Nguyên Đế Quốc cũng sẽ nhúng tay vào. Đến lúc đó, Quách Kỳ có thể sống sót rời khỏi hay không đều còn chưa biết, như thế nào còn có thể lo lắng cho ngươi. Chuyện này, Lục La nghĩ tới chỗ này cũng có chút gấp. Đột nhiên, bên ngoài đại điện vang lên tiếng nói trong sáng. Lục La, yên tâm, ta có thể lo cho muội. Nghe được âm thanh này, Lục La đột nhiên ngẩn ngơ, quay đầu nhìn ra ngoài điện, sau đó lại lắc đầu. Diệp đại ca, chuyện này không có khả năng, lẽ nào ta nghe nhầm? Lục La nỉ non quay đầu lại đột nhiên ngây người. Đôi mắt đẹp trừng lớn, không nhịn được chớp mắt mấy cái, nhìn Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, còn có chút không thể tin được, còn tưởng rằng là ảo giác. Không chỉ Lục La, ngay cả Bích Tâm Chân Nhân và Qua Vạn Phong cũng cực kỳ khiếp sợ, sau đó đều xoa xoa hai mắt, cho rằng đây là ảo giác. Thực sự là, Diệp Chân xuất hiện quá đột ngột. Bọn họ không có cảm giác đến sóng linh lực, thậm chí tia sáng trước mắt cũng không biến hóa, Diệp Chân đã xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nhà đầu ngốc, là ta, còn không qua đây. Diệp Chân đưa cánh tay hướng về Lục La. Tay nhỏ run rẩy chạm đến ngón tay Diệp Chân, sau khi cảm nhận được sự ấm áp trên đầu ngón tay, trong mắt Lục La hiện lên vẻ khó tin, sau đó liền nhào vào trong lồng ngực Diệp Chân. Diệp đại ca, huynh làm sao giờ mới trở về, ta lo lắng chết mất. Lục La mang theo tiếng khóc nức nở trách móc. Diệp Chân ôm Lục La, một mặt áy náy. Nói thật, Lục La luôn luôn suy nghĩ thay hắn. Xưa nay không cần Diệp Chân nói cái gì, khi Diệp Chân muốn đi, nàng sẽ không ràng buộc, hàng năm còn dành thời gian đi chăm sóc phụ mẫu hắn. Yên tâm, ta trở về, không có chuyện gì. Ôm ấp Lục La một hồi, Diệp Chân mới đưa ánh mắt nhìn về phía Qua Vạn Phong, vẫn còn hiện ra vẻ khiếp sợ trên mặt. Qua trưởng môn, nhị hoàng tử dám có chủ ý với Lục La, chỉ sợ không phải một hoàng tử nho nhỏ dám làm. Nói xem, nguyên nhân càng sâu là gì? Diệp Chân quát hỏi. Qua Vạn Phong nhìn nửa ngày mới lần thứ hai bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đông Trinh đại soái Diệp Chân quả nhiên danh bất hư truyền, vừa quay lại liếc mắt đã thấy rõ bản chất của chuyện này. Không dám giấu Diệp đại soái, sau lưng chuyện này, nhị hoàng tử cơ thần có chủ ý với Lục La chỉ là một nguyên nhân bé nhỏ, không đáng kể. Những năm Diệp đại soái rời khỏi Hắc Long vực, trưởng môn Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu tập trung toàn bộ tài nguyên Huyễn Thần Đế quốc, để cao thủ Huyễn Thần Tông còn có quốc lực tăng nhanh như gió. So với trước khi Diệp đại soái Đông Trinh đã tăng lên trên diện rộng, thực lực và quốc lực tăng lên, Huyễn Thần Đế quốc và Huyễn Thần Tông bắt đầu bành trước, mở rộng phạm vi lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, uy danh Diệp đại soái thực sự quá lớn, trước khi không có tin tức xác thật, bọn họ không dám lỗ mãng. Vì thế, bọn họ mới đánh chủ ý tới Lục La, lấy bức hôn làm tên, muốn nhìn một chút phản ứng của ngươi, hoặc là nói muốn thử một chút hư thực, sau đó sẽ quyết định có mở rộng hay không. Bằng không, cũng sẽ không dây dưa chuyện này mười mấy lần, cuối cùng còn phái ra Đại Thần Đế Quốc và trưởng lão Huyễn Thần Tông, đến tạo áp lực cho lão phu. Bất quá, nhiều lần thăm dò, bọn họ cơ bản đã đoán được ngươi có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không trở về, đã nghĩ bắt đầu mở rộng, cho nên nhị hoàng tử cơ thần mới triệt để buông tay bức hôn. Qua Vạn Phong giải thích, vừa dứt lời, Bích Tâm Chân Nhân, ở một bên lập tức trợn tròn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Qua Vạn Phong. Việc này, tại sao vừa rồi ngươi không nói? Qua Vạn Phong lần thứ hai bất đắc dĩ cười khổ. Việc này, ta nói hay không nói với các ngươi, khác nhau ở chỗ nào? Huyễn Thần Tông lại dám phá rối chuyện này. Xem ra, vết sẹo vừa lành đã quên. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, ôm Lục La nhảy lên trên lưng Tiểu Miêu. Qua trưởng môn, có can đảm đi với ta một chuyến đến Huyễn Thần Tông hay không? Diệp Chân hỏi. Qua Vạn Phong nhìn Tiểu Miêu tỏa ra khí thế khủng bố, có chút do dự. Diệp đại soái, một mình ngươi, chỉ sợ không thích hợp. Hừ, ngươi sợ, lão thân không sợ. Nói xong, Bích Tâm Chân Nhân trực tiếp nhảy lên ngồi trên lưng Vân Dực Hổ Vương. Ai, các ngươi đều đã đi, nếu lão phu không đi lại có gì khác nhau? Bất đắc dĩ, Qua Vạn Phong chỉ có thể nhắm mắt nhảy lên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp đại soái, Huyễn Thần Tông bây giờ thế lớn, ngươi tốt nhất mang theo nhiều người. Bên cạnh Huyễn Thần Tông còn có 10 vạn đại quân đóng giữ ngày đêm thao luyện. Dọc theo đường đi, Qua Vạn Phong liên tục rông dài, Diệp Chân tạo ra một vòng kết giới tĩnh âm, chỉ để ý chàng chàng thiếp thiếp với Lục La, để Qua Vạn Phong gấp gáp đến nỗi nhảy dựng lên. Tốc độ Tiểu Miêu phi hành cực nhanh, một canh giờ đã tới bầu trời sơn môn Huyễn Thần Tông, lúc này, Diệp Chân mới tản đi linh lực kết giới. Ngay khi tản đi, một đội đệ tử Huyễn Thần Tông hướng về phía Diệp Chân gầm to. Người nào dám xông loạn vào sơn môn Huyễn Thần Tông, không muốn sống sao? Hống! Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hét dài một tiếng, không khí bốn phương tám hướng đều giống như nước gợn sóng tản ra. Một đội tuần sơn đệ tử còn chưa hiểu chuyện gì đã miệng phun máu tươi rơi xuống từ trong tầng trời thấp. Cùng một giây, kia khí kinh khủng của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức tản ra. Khí tức Tiểu Miêu tản ra cực mạnh, lập tức để Huyễn Thần Tông cực kỳ cảnh giác, mở ra hộ sơn đại trận. Từng tên đệ tử chân truyền, trưởng lão ngoại môn, trưởng lão nội môn dồn dập đi ra từ trong từng ngọn núi trong tiếng chuông cảnh báo. Diệp Chân lại không chút sốt ruột, chờ hộ sơn đại trận của bọn họ triệt mở ra. Sau đó, hậu thiên linh bảo lôi quang châu sau đầu lóe lên ánh sáng, một đạo xích ô chu tà thần lôi đánh xuống hộ sơn đại trận Huyễn Thần Tông. Trong nháy mắt tiếp theo, Qua Vạn Phong đang lo lắng không thôi, con mắt liền trừng to tròn vo, ngay cả sư tôn Lục La Bích Tâm chân nhân cũng há hốc mồm ầm ầm. Trong tiếng sấm vang vọng, màn ánh sáng bảo vệ của đại trận hộ sơn Huyễn Thần Tông cho rằng, ngàn năm chưa bao giờ bị người công phá lại như tờ giấy bị ánh chớp xé nát. Dư uy chu tà thần lôi, thuận thế từ đại trận hộ sơn bị phá tan ầm ầm rơi xuống, một tòa núi nhỏ phía dưới liền trực tiếp bị biến mất hơn 100 mét. Bao gồm mười mấy tòa kiến trúc và mấy chục tên đệ tử Huyễn Thần Tông ở trên ngọn núi kia. Tình cảnh này không chỉ có dọa sợ người Huyễn Thần Tông và Qua Vạn Phong mấy người, ngay cả Diệp Chân cũng giật mình. Trực tiếp đánh một ngọn núi biến mất hơn 100 mét, uy lực này cũng hơi lớn rồi a. Bất quá, vừa nghĩ Chân Huyền Đại Lục và Hồng Hoang Đại Lục khác nhau, Diệp Chân đã rõ ràng. Địa mạch lực lượng Hồng Hoang Đại Lục cực kỳ dâng trào, thiên đạo hoàn chỉnh, vì lẽ đó bất kể đại địa hay hư không thì càng thêm cứng cỏi nếu so với thiên đạo không trọn vẹn của Chân Huyền Đại Lục. Chu tà thần lôi tại Hồng Hoang Đại Lục, một đạo đánh xuống chỉ có thể bổ ra một hố to sâu mấy chục mét, muốn biến mất một ngọn núi, căn bản không thể. Nhưng ở Chân Huyền Đại Lục, đơn giản làm được. Chính như Diệp Chân hiện tại có thể đơn giản xé ra hàng rào hư không của Chân Huyền Đại Lục, nhưng tại Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân sử dụng hết khí lực từ khi bú sữa mẹ đến giờ, cũng không cách nào để hàng rào hư không Hồng Hoang Đại Lục nứt ra một lỗ nhỏ. Bây giờ Diệp Chân quay lại Chân Huyền Đại Lục, một đạo chu tà thần lôi, đừng nói đại trận hộ sơn hắn Huyễn Thần Tông, ngay cả hư không hàng rào Chân Huyền Đại Lục cũng có thể đơn giản bị xé nát. Trong Huyễn Thần Tông, trưởng giáo Phù Đông Hưng bị âm thanh sấm sét kinh động đi ra khỏi tĩnh thất, vừa rồi bước ra cửa điện nhìn thấy tình cảnh ngọn núi bị săn bằng, đại trận hộ sơn bị bạo lực đánh nát, chuyện này hắn còn có thể tiếp thu. Những nhập đạo cảnh cao thủ lánh đời ở Chân Huyền Đại Lục tùy tiện kéo ra một người cũng có thể đánh nổ Huyễn Thần Tông đại trận hộ sơn, nhưng trực tiếp san bằng một ngọn núi hơn 100 mét, trong sự hiểu biết của hắn, toàn bộ Chân Huyền Đại Lục không có nhân vật khủng bố như vậy. Làm cho hắn sợ hãi chính là trên ngọn núi bị san bằng có một vị thái thượng trưởng lão Huyễn Thần Tông trong hai vị hiếm hoi còn sót lại ẩn tu bên trong. Trên ngọn núi kia, ngoại trừ thái thượng trưởng lão có tu vi cao tới khai phủ cảnh tam trọng ra, còn có hơn 50 đệ tử Huyễn Thần Tông bái là môn hạ của vị thái thượng trưởng lão kia. Tu vi từ hồn hải cảnh đến chú mạch cảnh không giống nhau, nhưng hiện tại ánh chớp đánh xuống vài tức, một bóng người đều chưa đi ra. Nói cách khác, từ đệ tử hồn hải cảnh cho tới thái thượng trưởng lão khai phủ cảnh tam trọng, tất cả mọi người đều bị một tia sét oanh thành cho bụi. Thoáng chốc, một cỗ khí lạnh liền từ Phù Đông Hưng gót chân bay lên, xông thẳng trán. Bởi vì tu vi của trưởng giáo như hắn bất quá chỉ là khai phủ cảnh nhị trọng mà thôi. Nói cách khác, nếu một đòn kia đánh vào ngọn núi của hắn, hắn cũng sẽ biến thành cho bụi mà ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết. Phù Đông Hưng, ngươi không phải vẫn muốn bức Diệp Mỗ hiện thân sao? Bây giờ Diệp Mỗ đến rồi, ngươi định làm sao khoản đãi Diệp Mỗ đây? Tiếng Diệp Chân giống như sấm nổ vang lên trên bầu trời tông môn Huyễn Thần Tông. Phù Đông Hưng ngửa đầu, nhìn bóng người trên lưng Vân Dực Hổ Vương giữa bầu trời, còn có ngọn núi nơi bị săn bằng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết ứng đối ra sao. Thực sự là, loại thủ đoạn này của Diệp Chân đã vượt qua nhận thức của hắn. Bất quá, Diệp Chân không nghĩ lãng phí thời gian ở trên người hắn. Thân hình lóe lên, đã từ giữa bầu trời bay xuống đến bên cạnh Phù Đông Hưng, năm ngón tay mở ra, Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng nhất ngôn cửu đỉnh tại Huyễn Thần Đế Quốc lại như con gà con bị Diệp Chân nhắc đến. Sau đó, Diệp Chân trực tiếp đi vào tông môn đại điện Huyễn Thần Tông. Khoảnh khắc khi bị Diệp Chân bắt, Phù Đông Hưng đã thôi thúc linh lực dãy giụa, thế nhưng trước mặt lực lượng Diệp Chân, hắn dãy giụa phí công. Phù Đông Hưng cảm giác hắn như ngã vào trung tâm cơn lốc, hoặc bị cuốn vào trong biển gầm, nhân lực trước mặt loại lực lượng ẩn chứa thiên uy không có bất kỳ tác dụng gì. Mấy tức sau, Phù Đông Hưng đã triệt để tuyệt vọng. Hắn phát hiện, hắn dụng hết toàn lực, cũng không cách nào lay động cấm chế Diệp Chân hạ vào trên người hắn. Không thể không nói, Huyễn Thần Tông vẫn có vài đệ tử trung thành tuyệt đối. Thấy trưởng giáo trong lúc vung tay nhấc chân đã bị Diệp Chân bắt giữ, mấy tên đệ tử đã gầm thét nhằm phía Diệp Chân. Còn không chờ Diệp Chân động tác, phía sau lưng Diệp Chân thò ra 9 cái đầu cực kỳ khổng lồ, miệng rộng khẽ mở, đã nuốt trọn mấy tên đệ tử đang xông lên. Tình cảnh kia thực sự quá máu tanh. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân tản ra linh lực khí tức thông thần cảnh nhất trọng, dưới linh áp khủng bố, toàn bộ đệ tử Huyễn Thần Tông không tự chủ được ngã quỵ dưới mặt đất. Một ít đệ tử tu vi thấp, càng bị linh áp khủng bố kia trực tiếp ép nằm rạp xuống mặt đất. Dưới linh áp khủng bố, ánh mắt Phù Đông Hưng trở nên cực kỳ tuyệt vọng. Trước đây Huyễn Thần Tông cũng từng gặp một hai cao thủ ngoại lai, những cao thủ kia tuy mạnh, nhưng Huyễn Thần Tông dựa vào chiến thuật biển người, lấy thương đổi thương, cuối cùng cũng có thể đẩy lùi thậm chí thủ tiêu đối phương. Nhưng chỉ bằng khí tức Diệp Chân tỏa ra, Phù Đông Hưng rõ ràng, chiến thuật biển người đối với Diệp Chân đã không có tác dụng gì. Giữa bầu trời, trưởng môn Thanh La Tông Qua Vạn Phong và Bích Tâm Chân Nhân vẫn không có xuống dưới nhìn tình cảnh này, cho rằng đang nằm mơ. Trưởng giáo Huyễn Thần Tông Phù Đông Hưng ngông cuồng tự đại mệnh lệnh quần hùng Huyễn Thần Đế Quốc trước mặt Diệp Chân, dĩ nhiên như con gà con. Mấy tức sau, tay trái Diệp Chân ôm Lục La, tay phải xách Phù Đông Hưng giống như con gà con, lững thững đi vào tông môn đại điện Huyễn Thần Tông. Tiện tay ném một cái, Diệp Chân vứt cấm chế trên người Phù Đông Hưng, điều này làm cho Phù Đông Hưng có chút bất ngờ, hắn không ngờ Diệp Chân dĩ nhiên sẽ thả hắn. Kỳ thực cũng không phải Diệp Chân thả hắn, mà Diệp Chân có 10 phần tự tin, hiện tại Diệp Chân cho Phù Đông Hưng chạy 100 tức, Diệp Chân cũng có thể dễ như ăn cháo bắt hắn trở về. "Phù trưởng giáo, vì sao ta đến, ngươi nên rõ ràng chứ?" Diệp Chân mở miệng hỏi. Kỳ thực, chớp mắt nhìn thấy Lục La, Phù Đông Hưng đã rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc đầu, tất cả những thứ này đều là kế hoạch hắn nghĩ ra. Trong kế hoạch của hắn, hắn cảm thấy, thời điểm Diệp Chân bị ép ra, cũng sẽ đi tìm vị nhị hoàng tử kia mà gây phiền phức, khi đến gây sự với hắn, cùng lắm thì chịu nhận lỗi sẽ xong việc, cũng sẽ không quá như thế nào. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân dĩ nhiên hung hăng như vậy. Phù Đông Hưng ngược lại cũng lưu manh, trực tiếp nói, "Diệp soái, việc này là phù mỗ làm việc có chút tính toán, Diệp soái muốn bồi thường dạng gì cứ mở miệng." Phù mỗ chỉ cần có thể làm được, tuyệt không từ chối. Nghe vậy, Diệp Chân cười gằn lên. Bồi thường. Ngươi cảm thấy Diệp mỗ tự mình đi một chuyến chính vì chút bồi thường của ngươi. Nói thật, đừng nói là bồi thường, ngay cả cơ nghiệp toàn bộ Huyễn Thần Tông các ngươi, không lọt nửa con mắt của Diệp mỗ. Phù Đông Hưng vô cùng ngạc nhiên, sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chuyện thứ nhất, trong vòng một canh giờ, ta muốn nhìn thấy đầu của tên hoàng tử dám đánh chủ ý lên người Lục La kia. Diệp Chân quát. Cái điều kiện này để Phù Đông Hưng thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu. Không thành vấn đề, ta lập tức hạ lệnh, sau một canh giờ, đầu nhị hoàng tử cơ thần sẽ được đưa tới. Chuyện thứ hai, thả ra thần hồn của ngươi. Vừa dứt lời, mặt Phù Đông Hưng còn muốn trắng hơn giấy. Diệp Chân cũng không vội, tiện tay ném ra một quyển công pháp cùng mấy viên đan dược, còn có 10 viên hạ phẩm niệm linh đan. Phần này công pháp, còn có những đan dược này, có thể để cho ngươi trong vòng 2 năm đem tu vi tăng lên tới khai phủ. Cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu ngươi đắc lực, ta có thể để cho ngươi ung dung đột phá đến nhập đạo cảnh, thậm chí thông thần cảnh đều chắc chắn. Một chiêu vừa đánh vừa xoa, vung đại bổng và cho cây củ cải này, Diệp Chân hiện tại chơi đến trôi chảy. Quả nhiên, khi Diệp Chân nói ra điều kiện, biểu hiện trên mặt Phù Đông Hưng trở nên băn khoăn. Có thể làm cho Huyễn Thần Tông hưng thịnh sau khi chịu đả kích kịch liệt, Phù Đông Hưng có thể khiến Huyễn Thần Tông phục hưng, cũng là nhân trung kiêu hùng. Chỉ cân nhắc mấy tức, Phù Đông Hưng đã làm ra lựa chọn, chủ động thả ra thần hồn. 100 tức sau, một đời trưởng giáo Huyễn Thần Tông đã quỳ gối trước mặt Diệp Chân, làm đại lễ cúi chào. Nhìn Phù Đông Hưng chủ động đại lễ cúi chào mình, trong lòng Diệp Chân hơi động, Phù Đông Hưng này thật là kiêu hùng coi được giãn được, người như vậy, không nắm thần hồn của hắn ở trong tay, thật không yên lòng. Đứng lên đi, ở trước mặt ta, không cần như vậy, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, vậy là được. Nói xong, Diệp Chân đem một chữ vật giới chỉ đã sớm chuẩn bị kỹ đưa tới. Trước mặt Phù Đông Hưng, trong đó có 1.000 bộ hồn khí do Hồng Hoang Đại Lục chế tạo, còn 10.000 bộ linh khí, còn có mấy bộ công pháp rất bình thường ở Hồng Hoang, Đại Lục nhưng đặt xuống cơ sở cực kỳ vững chắc. Trong kế hoạch của Diệp Chân, Chân Huyền Đại Lục chính là một trong nơi khởi nguồn trọng yếu của hắn. Võ giả trưởng thành trong hoàn cảnh cực đoan ác liệt, thiên địa thiếu khuyết như Chân Huyền Đại Lục, ý chí lực, tâm trí đều mạnh mẽ hơn võ giả Hồng Hoang Đại Lục nhiều lắm. Một khi mang tới Hồng Hoang Đại Lục, không tốn thời gian dài sẽ bùng nổ ra tiềm lực kinh người. Ta muốn nhất thống Chân Huyền Đại Lục, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, triệt để nắm giữ Huyễn Thần Đế Quốc, Hoàng thất Huyễn Thần Đế Quốc đã không còn cần thiết tồn tại. 3 tháng sau, đến Tề Vân Tông nghe lệnh. Diệp Chân nói, thống nhất Chân Huyền Đại Lục. Phù Đông Hưng nhưng bị ý nghĩ của Diệp Chân làm cho kinh ngạc đến ngây người, sau đó, biểu hiện trở nên cực kỳ hưng phấn. So với sự nghiệp vĩ đại thống nhất Chân Huyền Đại Lục, bị Diệp Chân khống chế thần hồn, tựa hồ không là cái gì. Diệp Soái yên tâm, không cần 3 tháng, chỉ cần 1 tháng, thuộc hạ sẽ triệt để khống chế Huyễn Thần Đế Quốc, khống chế trong ngoài Huyễn Thần Đế Quốc. Phù Đông Hưng cam đoan. Vậy thì tốt. Gật đầu, Diệp Chân tự nhiên không quên vứt xuống phần danh sách hơn 100 loại thiên tài địa bảo để Phù Đông Hưng thu thập. Sau một canh giờ, khi đầu nhị hoàng tử Huyễn Thần Đế Quốc cơ thần treo ở trước sơn môn Huyễn Thần Tông, Diệp Chân liền mang theo Lục La rời khỏi Huyễn Thần Tông. Diệp Chân đã bắt đầu kế hoạch thống nhất Chân Huyền Đại Lục, Huyễn Thần Tông và Huyễn Thần Đế Quốc chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế hoạch có quan hệ nhất thống Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân đã cân nhắc rất nhiều lần. Trên cơ bản có 2 phương hướng, một là dựa vào vũ lực nhất thống. Diệp Chân phân biệt nâng đỡ Nhật Nguyệt Thần Giáo và Tề Vân Tông Hắc Long Vực, hai bên phối hợp nhất thống Chân Huyền Đại Lục. Có Diệp Chân ủng hộ, dù hai nhà này cũng không phải là thế lực đứng đầu nhất Chân Huyền Đại Lục, nhưng muốn thống nhất cả Chân Huyền Đại Lục cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Không nói cái khác, phân phát linh khí và hồn khí xuống, sau đó lại phát xuống một bộ phận phong hỏa liên nỗ, thống nhất Chân Huyền Đại Lục đã ở trong tầm tay, cần cũng chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng cũng chính là vấn đề thời gian này mà Diệp Chân từ bỏ phương hướng thứ nhất. Dùng loại phương pháp này nhất thống Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân đã tính toán, nhất nhanh cũng phải cần 10 năm trở lên. Dù sao cho dù là Nhật Nguyệt Thần Giáo hay là Tề Vân Tông, sau khi đánh xuống địa bàn còn cần thời gian nhất định, để tiêu hóa và lớn mạnh thực lực mới có thể lần nữa khuếch trương. Nếu đụng phải kiêu hùng như Phù Đông Hưng, một khi thất bại ẩn vào âm thầm, xử lý không tốt có thể sẽ làm cho khuếch trương lâm vào trong vũng bùn. Không nói cái khác, vào thời khắc mấu chốt khuếch trương xảy ra chuyện có thể hỏng đại sự của Tề Vân Tông. Chỉ cần có mấy người như vậy xuất hiện, thời gian thống nhất Chân Huyền Đại Lục có thể sẽ gia tăng gấp bội, có thể 20 năm, cũng có thể là 30 năm. Thời gian này, Diệp Chân không thể nào tiếp nhận được. Suy đi nghĩ lại, Diệp Chân đã tuyển một phương hướng nhất thống khác, đó là Diệp Chân tự mình ra mặt thu phục và khống chế nhân vật lãnh tụ các đại vực của Chân Huyền Đại Lục, sau đó nâng đỡ những người này nhanh chóng thống nhất của chỗ phân vực mình. Cuối cùng, Diệp Chân lấy lực khống chế tuyệt đối của mình khiến người đầu não của các vực thần phục, thành lập một bộ lạc cùng loại với liên minh, phân đất phong hầu đại thống nhất thế lực. Loại phương pháp này có ưu điểm là dùng thế lực bản thổ khống chế bản thổ, thời gian rất ngắn, phản kháng sau này sẽ phi thường nhỏ, trên cơ bản thời gian 1 năm, thì Diệp Chân có thể hoàn thành thống nhất Chân Huyền Đại Lục. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đến lúc đó nội bộ đỉnh núi săn sát, phe phái phức tạp, minh tranh ám đấu sẽ phi thường rõ ràng, thậm chí sẽ xuất hiện cao tầng đế quốc mất quyền lực, hơn nữa khả năng này rất lớn. Lấy Diệp Chân khống chế thần hồn của thế lực đầu não đối các vực sau đó, trưởng khống tuyệt đối bọn hắn, loại tình huống này, chỉ cần Diệp Chân còn sống một ngày thì không xuất hiện. Nhưng nếu có một ngày Diệp Chân không ở đây, như vậy phân đất phong hầu đại thống nhất đế quốc cùng loại, với liên minh bộ lạc sợ là sẽ phải lập tức phân liệt. Nhưng về chuyện này, Diệp Chân không quan tâm. Chỉ cần hắn còn sống thì hắn có thể khống chế Chân Huyền Đại Lục. Nếu có một ngày hắn bất hạnh vẫn lạc, thì cần gì quản sau lưng hắn hồng thủy ngập trời. Cho nên mới có hành động trước mắt của Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân từ Huyễn Thần Tông đi ra, tiện tay nâng đỡ Thanh La một cái, thời điểm đi ngang qua Kiếm Nguyên, đế quốc đã tiện tay thu cấm thần hồn của trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải. Giống như Phù Đông Hưng, võ giả như Ngư Nhập Hải, ngươi bảo bọn hắn khuất phục, rất khó. Nhưng, bọn hắn trước mặt lực lượng và võ đạo cường đại hơn, sức chống cự lại cực kỳ bé nhỏ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Sau khi rất dễ dàng thu phục trưởng giáo Kiếm Nguyên Tông Ngư Nhập Hải, một bên khác Cổ An Quốc, Diệp Chân lại không có đi mà đi thẳng đến Tề Vân Tông Hắc Long Đế Quốc. Sở dĩ Diệp Chân thu phục Phù Đông Hưng và Ngư Nhập Hải là bởi vì lúc trước hắn đã từng giao phong với hai người này mấy năm, biết hai người này đều là nhân trung chi long, chính là nhân tài khó được. Nếu để cho bọn hắn thiên địa rộng lớn hơn, thì có thể sẽ bộc phát ra năng lực càng kinh người. Trong 4 đại đế quốc ở Hắc Long vực thì Cổ An Quốc không có gì có thể để cho Diệp Chân thưởng thức. Huống hồ, Diệp Chân phân đất phong hầu cho các đại đế quốc trong liên minh bộ lạc, cũng có phân chia chủ thứ. Giống Nhật Nguyệt Thần Giáo và Tề Vân Tông phải là đại lực nâng đỡ, nếu toàn bộ đều phong thưởng hết thì ở đâu ra địa bàn cho bọn hắn lớn mạnh. Cho nên, nâng đỡ nhằm vào Tề Vân Tông lại hoàn toàn không giống. Sau khi trở lại Hắc Long Đế Quốc, Diệp Chân ngay lập tức mang theo Lục La đi gặp phụ mẫu của mình. 3 năm không gặp, đệ đệ Diệp Tiến đã bắt đầu lớn, phụ thân đã thật sớm bắt đầu dạy bảo nhị đệ Diệp Tiến luyện võ, tăng thêm đan dược trước đó Diệp Chân lưu lại ủng hộ. Mặc dù nhị đệ Diệp Tiến chỉ 10 tuổi, nhưng đã có thể so với người trưởng thành, khí huyết trong cơ thể càng vô cùng dồi dào. Lấy cái nhìn của Diệp Chân, đệ đệ Diệp Tiến không cần chờ 15 tuổi đã có thể luyện huyết, đến lúc đó, chỉ sợ là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Theo nhị đệ Diệp Tiến bắt đầu tập võ, phụ thân Diệp Thiên Thành có việc làm, mỗi ngày cầm cây gậy đốc thúc hắn luyện võ, thế nhưng mẫu thân Mễ Giang Tuyết thì lại nhàn rỗi. Diệp Chân vừa trở về không được nửa ngày bắt đầu lải nhải với Diệp Chân. Ta nói lão đại con cũng đã trưởng thành, bên người cũng có mấy nàng dâu, làm sao không có một tôn tử cho ta ôm cái hả? Vừa cổ trách, Mễ Giang Tuyết vừa nắm chặt ngón tay đếm. Con xem một chút, Thải Y 1, La Nhi 1, Phi Bạch 1, Khinh Nguyệt 1, tính sơ sơ cũng đã 4 người, sao không ôm một tôn tử tới đây cho ta chứ? Nương, việc này, không thể gấp, nhưng người yên tâm, chờ có tôn tử, nhất định ngay lập tức ôm tới để người nhìn. Diệp Chân cười bồi đáp. Mễ Giang Tuyết lại nghiêm mặt. Cũng đã mấy năm rồi, ta cũng không nhìn thấy cái bóng của con. Ta mặc kệ, lần này, trước khi con rời khỏi, nếu không thể để cho trong bụng La Nhi có, con cũng đừng nghĩ đi. Mễ Giang Tuyết sụ mặt hạ lệnh. Lục La đứng bên cạnh nghe vậy thì xấu hổ đỏ mặt, Diệp Chân cũng bất đắc dĩ cười khổ. Nói đến cũng có chút kỳ lạ, đúng như mẫu thân Mễ Giang Tuyết nói, nữ nhân bên cạnh hắn không coi là nhiều, trừ Thải Y Bạt Vô Âm Tín ra, còn có Lục La, Liêu Phi Bạch và Phong Khinh Nguyệt. Thế nhưng ba người này, bụng ai cũng không có động tĩnh. Diệp Chân cũng có chút lo lắng, võ giả tu vi càng cao thì dòng dõi huyết mạch càng gian nan. Hiện tại không có, sau này sợ là sẽ càng khó. Bị mẫu thân Mễ Giang Tuyết oanh tạc lải nhải hơn nửa canh giờ, lưu lại Lục La bồi mẫu thân. Diệp Chân chạy thẳng đến tông môn đại điện của Tề Vân Tông. Đã sớm đạt được thông báo, bọn người trưởng môn Quách Kỳ Kinh còn có đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, thất trưởng lão Trung Ly đã đang đợi sẵn. Nói thật, đối mấy vị này, Diệp Chân một mực tôn kính, không có bọn hắn thì sẽ không có Diệp Chân. Đối với bọn hắn, tự nhiên không thể thô bạo như đối đãi với Đông Hưng và Ngư Nhập Biển. Hơn nữa, trong kế hoạch của Diệp Chân, Tề Vân Tông và Nhật Nguyệt Thần Giáo chính là hai đại cự đầu tương lai của Chân Huyền Đại Lục, phương thức nâng đỡ tự nhiên không giống. Trong đại điện tông môn, Diệp Chân thành thật nói ra kế hoạch của hắn cho bọn người trưởng môn Quách Kỳ Kinh, tự nhiên làm cho mấy vị này khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, còn nói một chút chuyện có liên quan đến Hồng Hoang Đại Lục, xem như để mấy vị này có chuẩn bị tâm lý. Trưởng môn, đây là 10 thùng tinh huyết của Chân Long, ngươi theo phần đan phương này phối trí một phần tôi thể linh dịch, mỗi một phần tôi thể linh dạ, đưa vào một cân tinh huyết Chân Long, sau đó lựa chọn đệ tử trung thành đáng tin để bọn hắn hấp thu luyện hóa. Tin tưởng không bao lâu nữa tu vi của bọn hắn sẽ đột phá cực nhanh. Mấy người các ngươi cũng giống như vậy, không chỉ có thể cường hóa nhục thân, tăng cao tu vi, còn có thể để cường độ nhục thể của các ngươi gia tăng trên phạm vi lớn. Nhưng lúc hấp thu luyện hóa nhất định chú ý không thể quá nhiều, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Diệp Chân nói, tinh huyết của Chân Long. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là tinh huyết của Chân Long bốn chân trong truyền thuyết. Không sai. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Một thùng tinh huyết Chân Long này tương đương với 10 vạn thùng tinh huyết Giao Long vô cùng chân quý trước đó của Chân Huyền Đại Lục. Ta hy vọng tông môn trong vòng 1 năm có thể lợi dụng những tư nguyên này, bồi dưỡng ít nhất 1.000 võ giả chú mạch cảnh hậu kỳ, ít nhất 100 võ giả khai phủ cảnh. Lại thêm tài nguyên của ta, trong vòng 10 năm, tông môn nhất định có thể trở thành đệ nhất thế lực của Chân Huyền Đại Lục. Diệp Chân nói. Nghe vậy, trưởng môn Quách Kỳ Kinh nhẹ gật đầu. Những chuyện này chúng ta tin, những năm nay ngươi chưa từng nói xung một câu nào, nhưng ngươi sắp nhất thống Chân Huyền Đại Lục, còn muốn cho Tề Vân Tông chúng ta là người đứng đầu, lão phu chỉ sợ. Đột nhiên, mấy tên trưởng lão liếc nhau, dùng thần hồn truyền âm thương lượng một hồi, trưởng môn Quách Kỳ Kinh đột nhiên mở miệng. Diệp Chân, trước mắt ngươi có dòng dõi hay không? Nếu như có thì đưa tới, lão phu sẽ tự mình dạy bảo, đồng thời thu làm đệ tử thân truyền để hắn sau này chủ trưởng Tề Vân Tông chúng ta. Quách Kỳ Kinh mới mở miệng, Diệp Chân đã hiểu rõ hắn có ý gì. Bọn hắn cảm giác Tề Vân Tông nhận nhiều chỗ tốt từ Diệp Chân như thế, ái ngại, về phần Diệp Chân, rất rõ ràng, không thể nào trở lại chủ trưởng Tề Vân Tông. Cho nên đã đánh chủ ý tới trên người dòng dõi của Diệp Chân. Việc này không cần, ta tin tưởng trưởng môn cũng tin tưởng Tề Vân Tông. Diệp Chân không cần nghĩ đã từ chối đề nghị này. Nói thật, về chuyện này Diệp Chân căn bản không lo lắng, về phần một mảnh cơ nghiệp Tề Vân Tông này, Diệp Chân thật đúng là không để trong lòng. Diệp Chân, lão phu lo lắng chính là ngày sau Tề Vân Tông nhanh chóng khuếch trương, chỉ sợ người phía dưới sẽ sinh ra đủ loại tâm tư, sẽ trống rỗng sinh ra lục đục nội bộ. Nếu người thừa trưởng môn đời kế tiếp định là dòng dõi của ngươi, vậy sẽ không còn ai dám giở trò linh tinh. Quách Kỳ Kinh nói. Về chuyện này, Diệp Chân ngược lại không cân nhắc, suy nghĩ một chút, Diệp Chân nhẹ gật đầu, dòng dõi thì ta không có, nhưng mà đệ đệ Diệp Tiến kia của ta thì trưởng môn ngươi có thể cân nhắc. Đệ đệ ngươi, đó cũng không thành vấn đề. Quách Kỳ Kinh nói, tốt, đã như vậy, trưởng môn, ngươi chọn một nhóm đệ tử tinh anh, tập huấn sau 1 tháng bắt đầu khuếch trương đi. Mặt khác, thiên tài địa bảo này trên, danh sách này có bao nhiêu làm bao nhiêu? Diệp Chân giao phó nói, không đợi Quách Kỳ Kinh trả lời, Diệp Chân lại mở miệng hỏi. Trưởng môn, mấy năm gần đây, Nam An Bộ có an phận không? Vấn đề này, Quách Kỳ Kinh suy nghĩ một chút, mới mở miệng đáp lời. Lần trước, sau khi bị ngươi thu thập qua một trận, thì chúng ta đã theo lời của ngươi khai thông hỗ thị thông thương để Nam Man, bộ tộc có thể dùng thiên tài địa bảo đổi lương thực. Mấy năm này, thật ra an ổn rất nhiều, trừ thương đội ma sát nhỏ, không có xung đột gì lớn. Ta có việc muốn đi Nam Man một chuyến, chuẩn bị cho ta một phần địa đồ, và bản đồ phân bố chi tiết các bộ tộc ở Nam Man, và các tình báo có quan hệ đến Nam Man. Diệp Chân nói, năm đó, trưởng lão ngoại môn trông coi Hắc Thủy Đạo Trường Bao, trưởng lão tiện tay thưởng cho Diệp Chân càn khôn như ý bí thuật lấy được từ Nam Man, không ngờ ở Hồng Hoang Đại Lục cũng thuộc về loại bí thuật cao minh. Điều này nói rõ, Nam Man nhất tộc ở Chân Huyền Đại Lục cũng không đơn giản. Lần này Diệp Chân trở về, dò xét Nam Man cũng là một trong các mục tiêu quan trọng. Nam Man bộ lạc ở Chân Huyền Đại Lục, chủ yếu phân bố trong quần sơn ở phía Nam Hắc Long Vực, có mấy ngàn vạn nhân khẩu nhưng phân bố lại cực kỳ phân tán. Đã biết Nam Man có hơn ngàn bộ lạc, nhỏ thì có dưới 100 người, lớn thì có mấy triệu người, đều có thể xem như bộ lạc. Nhưng chỉ bộ tộc có nhân khẩu trên 100 vạn mới có thể có được quyền lên tiếng nhất định, trong Nam Man, có được một ghế trưởng lão. Trưởng lão Nam Man bộ tộc xếp hạng theo thực lực bộ lạc của mỗi người, cuối cùng lại từ trong các trưởng lão bộ tộc nghị lập ra một vị đại tù trưởng, cùng với các trưởng lão xếp hạng phía trên cùng nhau thống nhất quản lý toàn bộ Nam Man, bộ tộc. Dân trí Nam Man khá thấp, xảy ra tranh đoạt nhiều phần lớn ở trong núi rừng, dân phong bưu hãn. Mùa màng tốt thì tự nhiên không có chuyện gì, nhưng khi mùa màng chênh lệch, đồ ăn không đủ sẽ ngang nhiên phát động xâm lấn đối với nhân tộc xung quanh. Mặc dù có hộ thị, nhưng trước kia đã cướp quen tay nên không nguyện ý dùng tiền hàng để trao đổi, cho đến sau khi bị Diệp Chân đánh đau nhức thì mới bắt đầu tuân thủ quy tắc của hỗ thị thông thương. Những năm nay, hỗ thị thông thương rất có tiến triển, bình thường tộc nhân Nam Man đi săn lấy được da lông, yêu đan, thảo dược và các loại thiên tài địa bảo sẽ mang cho thương nhân lợi nhuận không cách nào tưởng tượng. Một túi 30 cân lương thực có thể đổi lấy một viên yêu đan nhân giai yêu thú, 10 cân muối một nồi sắt là có thể đổi được yêu đan của một con yêu thú địa giai hạ phẩm. Lợi nhuận đó quả là gấp mấy trăm lần. Loại lợi nhuận này làm cho những nhóm thương nhân kia gần như điên cuồng bắt đầu xâm nhập Nam Man bộ tộc. Trước những thương nhân trục lợi xâm lấn, Nam Man bộ tộc ở trước mặt nhân tộc đã không có quá nhiều bí mật. Con mắt của những thương nhân này đều cực kỳ độc ác, dương đề quả mà Nam Man bộ tộc coi như bệnh dịch nát trong núi rừng lại là chủ dược mà luyện đan sư nhân tộc dùng để luyện chế thăng tiên tán, nâng cao tinh thần trợ hứng cho quý tộc. Từng người đều không cần mạng đi vào chỗ sâu trong Nam Man bộ tộc. Cho dù không ít thương nhân vô thanh vô tức tử vong trong núi rừng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản các thương nhân này truy đuổi lợi nhuận to lớn. Trưởng giáo Tề Vân Tông tìm đến cho Diệp Chân ba người cực kỳ thấu hiểu hơn, ngàn bộ tộc lớn nhỏ ở Nam Man, toàn bộ đều là thương nhân. Hơn nữa ba người này còn là đại thương trong những thương nhân mới trỗi dậy. Đều là dẫn theo đầu xâm nhập Nam Man liều một thân tài sản kinh khủng trở về, bây giờ ba người đều đã thành lập thương lộ của riêng mình trong Nam Man bộ tộc. Nhất là hai người trong đó. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tích lũy tài sản bằng với một quốc gia. Hiểu rõ của bọn hắn đối Nam Man có thể nghĩ. Theo lời giải thích của ba vị đại thương nhân này, trong thời gian hơn 5 năm nay, Nam Man bộ tộc đã bị bọn hắn dò xét toàn bộ, đối bọn hắn thì cơ hồ không có bí mật. Nhưng, Nam Man bộ tộc lại có ba cấm địa, mà ba cấm địa này thì dù những thương nhân bọn hắn ném ra bao nhiêu lợi ích, cũng không thể tiến vào. Trừ cái đó ra thì toàn bộ Nam Man đối với bọn hắn không có bí mật gì. Hơn nữa, ba người này trừ địa đồ và bản đồ phân bố các bộ lạc ra, còn vô cùng phối hợp giao ra một ít bí thuật, mà những năm này bọn hắn dùng giá tiền cực thấp đổi lấy từ trong Nam Man bộ tộc. Phối hợp như vậy, chủ yếu hay là ba người này lòng tham quấy phá. Năm đó, chính là sau khi Diệp Chân một mình xâm nhập vào Nam Man bộ tộc, mở ra thương lộ cho bọn hắn, nhưng loại thương lộ này lại cực kỳ có hạn. Bây giờ, bọn hắn hy vọng Diệp Chân có thể lần nữa mở rộng thương lộ. Thậm chí mịt mờ biểu thị, nếu vị Đông Trinh thống soái Diệp Chân này có thể xử lý 10 vị đại trưởng lão xếp hạng trước 10 của Nam Man bộ tộc, thì nhóm bọn hắn có thể nhập chủ trưởng khống một chút Nam Man bộ tộc cỡ nhỏ. Trong vòng 10 năm, thậm chí có thể không đánh mà thắng chiếm đoạt Nam Man bộ tộc. Đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Diệp Chân cũng không phải tay chân của bọn hắn. Bây giờ chuyện Diệp Chân quan tâm là lai lịch của Nam Man bộ tộc. Ba đại thương nhân giao ra bí thuật thu thập được từ Nam Man bộ lạc. Phần lớn đều là một chút bí thuật bình thường, nhưng vẫn có mấy quyển rất chân quý có thể nói là bí thuật cùng cấp bậc với bí thuật càn khôn như ý, giống như bí thuật vạn thú huyết tinh. Có thể dùng bí thuật để yêu thú hấp thu tinh huyết yêu thú, sau đó luyện hóa rút ra một sợi huyết mạch bản nguyên từ trong cơ thể yêu thú đó, từ đó giúp yêu thú của mình đột phá phẩm giai. Loại bí thuật này rất thần kỳ, dựa theo lời giải thích theo ghi chép, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết yêu thú, ngược dòng máu phản tổ tái hiện huyết mạch thái cổ tổ thú cũng không phải không thể. Nếu không phải Diệp Chân bây giờ có linh hư quả, chỉ sợ Diệp Chân sẽ nhịn không được dùng loại phương pháp này tăng lên huyết mạch cho Tiểu Miêu. Còn có mấy loại bí thuật làm cho Diệp Chân cảm thấy hứng thú, giống như hung linh luyện hồn thuật, chính là bí pháp dùng để giam cầm thần hồn yêu thú bị giết chết, luyện chế nó thành hung linh, sau đó thôi động hung linh tẩy luyện thần hồn yêu thú của mình, để thần hồn của nó trở nên vô cùng cứng cỏi. Theo tu luyện bí pháp này, dù tu vi thần hồn yêu thú của mình rất kém cỏi, nhưng trước mặt tu vi cao thủ thần hồn, rất cường đại công kích cũng sẽ lông tóc không tổn hao. Nói cách khác, lấy luyện hồn thần quang trước mắt của Diệp Chân, nếu ra tay với Tiểu Miêu có thể tùy tiện đánh nát thần hồn Tiểu Miêu, nhưng nếu để Tiểu Miêu tu luyện hung linh luyện hồn thuật, thì có thể để thần hồn của Tiểu Miêu trở nên vô cùng cứng cỏi. Nếu có thể kiên trì khổ tu cái hơn 100 năm, Tiểu Miêu có thể không nhìn công kích thần hồn của Diệp Chân. Nói thật, tác dụng của loại bí pháp này quả là thần hồ thần kỹ. Diệp Chân đã chuẩn bị chờ chuyện lần này ở Nam Man kết thúc sẽ để Tiểu Miêu tu luyện hung linh luyện hồn thuật, tăng lên cường độ thần hồn. Bởi vì có tình báo của 3 vị thương nhân, Diệp Chân một đường này tiến về Nam Man, mục tiêu chủ yếu cho là tam đại cấm địa của Nam Man nhất tộc. Trong tam đại cấm địa của Nam Man thì đệ nhất đại cấm địa chính là Tổ Điện. Trên cơ bản, mỗi một Nam Man bộ lạc đều có một tổ điện hoặc lớn hoặc nhỏ. Những tổ điện này đều nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào, trừ tộc nhân Nam Man. Dọc theo con đường này, Diệp Chân trải qua hơn 100 bộ lạc. Diệp Chân không muốn quá rêu rao nên đã trực tiếp lấy tiên thiên ngũ hành, độn pháp lặng yên không một tiếng động trốn vào tộc điện của hơn 100 Nam Man bộ lạc này, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tổ điện của Nam Man bộ tộc chính là tổ tiên trên mặt đất Nam Man cung phụng, pho tượng tổ tiên nên cơ bản giống nhau. Cơ bản, đều là một vị đang ngồi, trên vai có một con chim ưng, trên tay quấn quanh một con đại xà, dưới háng cưỡi mãnh thú, dáng người khôi ngô vô cùng tráng hán. Dung mạo cụ thể thì chỉ có thể nói, tay nghề công tượng của Nam Man thực sự quá kém. Trên 100 tổ tượng thì đã có trên 100 bộ dáng. Đại cấm địa thứ 2 trong tam đại cấm địa của Nam Man, bộ tộc chính là thánh hồ của bọn hắn. Nam Man thánh hồ này dã thú có thể vào, súc vật có thể vào, nhưng chính là người không thể vào. Bất luận tộc nhân Nam Man nào dám bước vào thánh hồ nửa bước, làm bẩn thánh hồ thì xử tử toàn tộc. Nam Man nhất tộc của Hồng Hoang Đại Lục cũng có một thánh hồ, Nam Man nhất tộc của Chân Huyền Đại Lục cũng có một thánh hồ. Hai Nam Man bộ tộc này có thể vốn chính là một nhà hay không? Phát hiện Nam Man thánh hồ làm cho Diệp Chân có chút suy đoán. Cho tới bây giờ, Diệp Chân đã có một chút ý nghĩ đối với nguyên nhân thiên đạo, không trọn vẹn của Chân Huyền Đại Lục, nhưng lại khuyết chứng cứ. Không có phát hiện thánh hồ. Diệp Chân đưa mắt nhìn sang cấm địa cuối cùng của Nam Man bộ tộc, Nam Man Thánh Linh Phong. Nam Man Thánh Linh Phong ở phía sau vương đình của tù trưởng Nam Man. Mỗi lần Nam Man bộ tộc mới đổi bộ tộc, tù trưởng tân nhiệm, và bộ tộc của hắn sẽ tiếp quản phạm vi ngàn dặm quanh Thánh Linh Phong. Theo những thương nhân kia nói, Nam Man Thánh Linh Phong, tộc nhân bình thường căn bản vào không được, chỉ có đại tế hàng năm, tù trưởng và mấy vị đại trưởng lão mới có thể đi vào. Diệp Chân đến nơi này vì tìm tòi bí mật cho nên chỉ muốn lặng lẽ đi vào tìm kiếm một phen, nếu có chỗ tốt thì lặng lẽ lấy đi, nếu như không có chỗ tốt thì cũng lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Vương đình của tù trưởng Nam Man bộ tộc rất dễ tìm. Sau khi tìm được vương đình của tù trưởng, ở trên không trung, ngoài Thánh Linh Phong, mấy 100 dặm treo đầy xương đầu của các loại yêu thú đã lọt vào tầm mắt Diệp Chân. Không biết nơi này sẽ có thu hoạch gì không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hư không liếc nhìn Thánh Linh Phong, thần niệm khẽ nhúc nhích, Diệp Chân đã thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, từ trong hư không có hơi nước ở khắp mọi nơi, nhanh chóng độn hướng Thánh Linh Phong. Còn đến mấy hơi, lông mày Diệp Chân đã nhăn lại. Càng độn về phía Thánh Linh Phong thì không khí trong hư không sẽ càng sền sệt, làm cho tốc độ độn hành của Diệp Chân thẳng tắp hạ xuống. Đến cuối cùng, ngay khi cách Thánh Linh Phong còn 1000 mét, Diệp Chân đã giống như lâm vào vũng bùn, không cách nào động đậy chút nào. Cái này khiến Diệp Chân giật mình. Tiên thiên ngũ hành thần độn có thể giúp Diệp Chân tới lui tự nhiên ở Đế Đô Lạc ấp của Đại Chu Đế quốc của Hồng Hoang Đại Lục, nhưng Nam Man Thánh Linh Phong này lại không thể đi vào. Vô ý thức, Diệp Chân lần nữa thôi động độn pháp, nghĩ như vậy có hơn. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thôi động linh lực đến cực hạn, thoáng tiến lên không đến 0.5 mét thì cả người tựa như đụng vào tấm sắt, trực tiếp từ trong hư không rơi ra, độn pháp trực tiếp mất đi hiệu lực. Khi Diệp Chân đang ngạc nhiên thì tộc nhân Nam Man canh giữ ở xung quanh Thánh Linh Phong, nhìn thấy Diệp Chân đột nhiên xuất hiện từ trong hư không đã vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Thoáng chốc, quân lính của Nam Man bộ tộc đóng gần Thánh Phong sôi trào lên. Gần 100 dặm xung quanh Nam Man Thánh Phong chính là cấm địa của Nam Man, nhưng bộ tộc thủ hộ Nam Man Thánh Phong lại ngoại lệ. Diệp Chân lại không để ý, toàn bộ tất cả trưởng lão của Nam Man, bộ tộc cộng lại cũng không đủ hắn đánh một bàn tay. Hai mắt xoay tròn, thân hình Diệp Chân nháy mắt chui xuống dưới mặt đất, thủy độn không được vậy thì thử thổ độn một chút. Kết quả, không đến mấy hơi, Diệp Chân đã vô cùng chật vật trốn thoát khỏi lòng đất. Trong lòng đất càng quỷ dị, càng lại gần thánh linh phong, thổ địa càng cứng rắn. Ngay cả thuộc tính ngũ hành của thổ địa cũng biến thành vô cùng quỷ dị, kém một chút nữa đã ép chết Diệp Chân ở nơi đó. Đã không cách nào chui vào, vậy ta quang minh chính đại đi vào xem thế nào? Cười lạnh một tiếng, lúc này thân hình Diệp Chân hiện ra, rơi vào chỗ năm dặm phía trước thánh linh phong, sau đó nhanh chân đi về phía Nam Man thánh linh phong. Cử động đó của Diệp Chân làm cho bộ tộc thủ hộ Nam Man thánh linh phong đại loạn, một vị trưởng lão bộ dáng người Nam Man mang theo một nhóm người lớn tiếng quát Diệp Chân, đồng thời toàn lực công kích Diệp Chân. Những người Nam Man này, tu vi cao nhất chỉ là hồn hải cảnh, Diệp Chân chỉ cần phẩy ống tay áo thì tên Nam Man, trưởng lão còn có trên 100 tên dũng sĩ Nam Man, phía sau hắn đã kêu thảm bay ra, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Trưởng lão Nam Man đã bị một kích của Diệp Chân, đánh bay nhìn Diệp Chân đang nhanh chân đi về phía Nam Man Thánh Linh Phong, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng cuồng rít vô cùng quái dị. Trong tiếng rít vô cùng quái dị của tên Nam Man, trưởng lão hình như ẩn chứa một loại bi tráng không hiểu. Nhưng Diệp Chân lại căn bản không để ý, tiếp tục đi thẳng về phía Nam Man Thánh Linh Phong. Xung quanh Nam Man Thánh Linh Phong hình như có trọng lượng vạn tấn ép xuống, lại hình như có hàng rào lấp kín không cách nào nhìn thấy. Sau khi đến gần nó ngàn mét, Diệp Chân muốn tiến lên trước một bước cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng. Áp lực đó còn mạnh hơn so với áp lực của nước đổ độ sâu 4-5 ngàn dặm dưới đáy biển. Nhưng, đi bộ so với lúc trước Diệp Chân dùng tiên thiên ngũ hành thần độn, trong thủy độn và thổ độn thì tốt hơn nhiều. Cho dù phía trước áp lực càng lúc càng lớn, nhưng Diệp Chân vẫn có thể tiến lên. Đủ loại dị tượng này để Diệp Chân tin tưởng vững chắc, Nam Man Thánh Linh Phong phía trước nhất định có gì đó quái lạ. Có lẽ, trong đó sẽ có vật liệu hắn tìm kiếm. Cũng ngay lúc này, trong tiếng gào vô cùng quái dị của Nam Man trưởng lão, sau đó, bộ tộc thủ hộ Nam Man Thánh Phong nghe thấy tiếng gào, thì cùng nhau phát ra tiếng hò hét vang lên trận trời. Trong tiếng hò hét, từng cột đá vẽ đầy đồ đằng quỷ dị bắt đầu điên cuồng phóng tới ngoài ngàn mét thánh linh phong. Tổng cộng có 360 cây cột đá, giống như huấn luyện nghiêm chỉnh, mỗi ba nam tử một tổ, cùng nhau kêu gào phóng tới những cột đá đó. Vừa xông lên vừa điên cuồng xé rách y phục của mình, lúc bọn hắn chạy vội tới trước mặt cột đá thì mỗi người đã không mảnh vải che thân. 1080 tên nam tử của Nam Man, bộ tộc trong nháy mắt này đồng thời an tĩnh lại, ngay sau đó một cánh tay ôm lấy cột đá, tay phải đã giơ lên cốt nhận trong tay do răng và xương thú mài chế thành, dứt khoát xẹt qua động mạch chủ phần cổ của mình. Máu tươi điên cuồng phun ra. Thoáng chốc, 360 cây cột đá giống như còn sống, biến thành từng quái thú phệ huyết, điên cuồng hút máu tươi từ trong cơ thể 1080 tên nam tử của Nam Man, bộ tộc bắn ra. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, từng nam tử cường tráng vô cùng tráng niên đã bị cột đá rút thành người khô. Vô cùng quỷ dị, sau khi cột đá hút máu, ở xa ngoài ngàn mét thánh linh phong, lại phủ lên một vòng huyết sắc. Một đạo khí tức vô cùng kinh khủng giống như thức tỉnh đột ngột từ trong thánh linh phong, dâng lên. Trong chớp mắt, con ngươi Diệp Chân hít đến cực hạn, thân hình đã bắt đầu bay ngược ra sau. Trên thực tế, nay kia 1080 tên nam tử Nam Man, bộ tộc cắt vỡ phần cổ động mạch chủ của mình để máu tươi bắn ra, thì Diệp Chân đã ý thức được vẻ không thích hợp. Loại pháp môn huyết tế này thường thường sẽ dẫn động hậu quả cực kỳ đáng sợ, điểm này Diệp Chân đã thấm sâu trong người. Nhưng, xung quanh thánh linh phong này, tiến lên thì khó khăn, lúc lui lại cũng khó khăn không kém, dù Diệp Chân đã dốc hết toàn lực, nhưng tốc độ lui lại rời khỏi cũng phi thường chậm chạp. Người nào dám đến quấy rầy vua ta ngủ say? Một hư ảnh ăn mặc như man tộc đột ngột từ trên thánh linh phong nhô ra, có thể nhìn thấy, vô số huyết khí đang nhanh chóng hội tụ đến trong cơ thể hắn, để thân thể của hắn thật nhanh trở nên chân thực. Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt của hư ảnh bộ dáng man tộc đã khóa chặt Diệp Chân. Sâu kiến nho nhỏ, muốn chết. Từ trong hàm răng vang lên hai chữ đầy sát khi này, hai tay hư ảnh man tộc nâng lên, một cự cung linh quang lập lòe xuất hiện trong tay hư ảnh man tộc. Ông, cự cung bị kéo ra phát ra tiếng vang, tựa như âm thanh của bôn lôi, chấn động hư không bốn phương tám hướng run rẩy kịch liệt, có nhiều chỗ còn bị chấn thành khe nứt. Bị con ngươi như một chim ưng nhìn chằm chằm, bị linh tiễn trên cự cung tỏa định, một loại hàn ý trước nay chưa từng có đột ngột dâng lên trong lòng Diệp Chân. Cho dù Diệp Chân bị giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong như Bích Lân Long Vương lại gần thì trong lòng cũng không dâng lên cảm giác khủng bố như vậy. Man tộc chiến linh, man tộc thần xạ di liệt. Trời, chẳng lẽ nơi này có một vị man tộc cổ thần? Thận Long Nguyên Linh A Sửu từ trong ngực Diệp Chân thò đầu ra phát ra liên tiếp kinh hô. Nhưng lúc này, Diệp Chân đã không có thời gian để ý tới kinh hô của A Sửu, bởi vì cũng ngay lúc đó, đầu ngón tay của người được A Sửu xưng là man tộc chiến linh, thần xạ di liệt đã buông lỏng, một đạo mũi tên huyết sắc giống như bôn lôi nhanh như chớp giật bắn về phía Diệp Chân. Những nơi mũi tên huyết sắc đi qua, hàng rào hư không của chân huyền đại lục lại như hồng thủy vỡ đê, trong chớp mắt bị phá vỡ ra một đạo dài đến hơn ngàn mét. Hỗn độn tinh không màu xám mang theo hấp lực kinh khủng xuất hiện, toàn bộ rừng núi cũng bắt đầu thật nhanh bị hỗn độn tinh không phá ra hư không thôn phệ. Nhưng, man tộc chiến linh di liệt đó lại như một cây định hải thần châm, toàn bộ mọi thứ cách năm dặm quanh người nó đều không bị vết nứt hư không ảnh hưởng. Mà lúc này, da đầu Diệp Chân sắp nổ tung. Bản năng, Diệp Chân giơ long ngao tí thuẫn trên cánh tay lên, đồng thời, hơn trăm mảnh chân long long lân, trước đây lấy được từ trên người long thái tử Ngao Tranh, cũng trong nháy mắt bị Diệp Chân tầng tầng chồng bảo vệ ở trước ngực. Ầm. Ngay khi mũi tên huyết sắc quanh, long ngao tí thuẫn còn có cánh tay phải của Diệp Chân đã lập tức nổ thành phấn vụn. Giống như không bị cái gì ngăn cản, kia mũi tên huyết sắc đó tiếp tục đánh phía ngực Diệp Chân, trực tiếp đánh vào chân long long lân điệp ra trước ngực Diệp Chân. Chân long long lân phát ra âm thanh chói tai, một mảnh, hai mảnh, 12 mảnh. Cuối cùng, sau khi mũi tên huyết sắc liên tục đánh xuyên 12 mảnh chân long long lân, thì mới tiêu tán, cả người Diệp Chân cũng bị lực lượng khổng lồ trên mũi tên huyết sắc oanh bay ngược ra sau. Man tộc chiến linh di liệt vẫn đứng ở trên thánh linh phong, ánh mắt khẽ động, phát ra một tiếng than nhẹ ngoài ý muốn. Cho dù huyết tế vừa rồi chỉ tỉnh lại không tới ba thành lực lượng của hắn, nhưng kẻ xâm lược trước mắt có thể sống sót vẫn làm cho hắn thật bất ngờ. Ông, di liệt lần nữa dương cung, khe hở trong hư không còn chưa khép lại lần nữa biến lớn. Đột nhiên, con ngươi di liệt co rụt lại, kẻ xông vào vừa rồi bị hắn oanh ngược bay lên giờ đã biến mất không thấy gì nữa, rồi. Hai con ngươi man tộc chiến linh di liệt đột ngột biến thành vô cùng sáng, tìm kiếm thân ảnh Diệp Chân ở bốn phương tám hướng. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân đã ở sâu dưới lòng đất thở hổn hển, vội vàng trị thương. Kinh ngạc của Diệp Chân quả là không cách nào hình dung. Mặc dù long ngao tí thuẫn chưa được Diệp Chân luyện chế, nhưng năng lực phòng ngự của nó lại vô cùng mạnh mẽ, võ giả huyền cung cảnh bình thường đều không thể lưu lại một chút dấu vết nào trên long ngao tí thuẫn. Cho dù là công kích của cường giả giới vương cảnh cũng có thể ngăn cản. Bây giờ, lại bị một tiễn bắn nổ. Còn có chân long long lân năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Mỗi một mảnh chân long long lân đều tương đương với một món hạ phẩm trấn khí phòng ngự, lại bị kia mũi tên huyết sắc đó liên tiếp nổ tung 12 mảnh. Nếu không phải Diệp Chân phản ứng nhanh, vừa rồi sợ là đã phải đi gặp ông bà tổ tiên. Vừa rồi Diệp Chân thừa dịp bị đánh, bay đã trực tiếp độn vào hư không, lại thuận thế độn xuống lòng đất, lúc này mới có cơ hội thở dốc. Đột nhiên, trong lòng Diệp Chân lần nữa kinh hãi. Một loại cảm giác kinh dị khó có thể hình dung đột ngột xuất hiện trong lòng, vô ý thức, thần niệm của Diệp Chân nhìn về phía man tộc chiến linh di liệt trên thánh linh phong. Đã nhìn thấy khóe miệng đối phương xuất hiện một tia cười lạnh giống như đã biết trước tất cả. Trong chớp mắt, Diệp Chân lập tức ý thức được cái gì. Bản năng, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, thân hình lập tức điên cuồng độn sâu vào trong lòng đất. Hư, tiếng rít vô cùng thê lương lập tức vang dội đến, Diệp Chân chỉ cảm thấy phía sau có một lực lượng cực kỳ cường đại đánh tới, giống như một ngọn núi nặng ngàn cân đánh tới. Ở vị trí của hắn vừa rồi đã nổ tung ra một hố sâu ngàn mét. Cái tên này lại có thể phát hiện ta ẩn thân dưới lòng đất. Hơi giật mình, Diệp Chân không ngừng có bất kỳ dừng lại, điên cuồng độn sâu vào trong lòng đất. Ban đầu, Diệp Chân còn muốn để ma soái phân thân xuất thủ, nhưng nhìn điệu bộ này, Diệp Chân cảm thấy ma soái phân thân sợ cũng không phải đối thủ của cái tên này. Diệp Chân vừa bỏ chạy vừa nhìn man tộc chiến linh di liệt trên thánh linh phong, đột nhiên ánh mắt khẽ động. Ta cũng không tin, tinh huyết của hơn 1000 man tộc, chiến sĩ hiến tế có thể giúp cho ngươi tiêu xài bao lâu. Vừa rồi Diệp Chân quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện, huyết sắc của man tộc chiến linh di liệt trên thánh linh phong, đột nhiên trở nên nhạt hơn rất nhiều. Bởi vậy, Diệp Chân lập tức nghĩ đến rất nhiều điều. Nhìn điệu bộ này, Nam Man bộ tộc chắc chắn biết bọn thánh linh phong của hắn có cổ quái, bằng không, cũng sẽ không vừa thấy Diệp Chân xâm nhập đã từng người không muốn sống dùng sinh mệnh của mình, hiến tế. Mà bọn hắn tỉnh lại man tộc chiến linh di liệt này cũng vô cùng cường hãn, bộc phát ra chiến lực vô cùng kinh khủng. Diệp Chân chưa từng giao thủ với võ giả đạo cảnh, không biết chiến linh di liệt của man tộc so với đạo cảnh thì như thế nào, nhưng giới vương cảnh thì tới một bắn giết một, đến hai hắn giết một đôi. Loại chiến lực kinh khủng này, đừng nói nhất thống Hắc Long vực, cho dù nhất thống chân huyền đại lục cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng Nam Man bộ tộc vẫn như cũ co đầu rút cổ ở đây, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Man tộc chiến linh di liệt này, bọn hắn chỉ có thể trong điều kiện đặc biệt, và dưới tình huống đặc biệt mới có thể tỉnh lại. Trong tình huống khác, bọn hắn cũng không cách nào tỉnh lại hoặc lợi dụng năng lực của man tộc chiến linh. Bằng không, 6, 7 năm trước, lúc Diệp Chân xông thẳng vào Nam Man uy hiếp Nam Man chư tộc thì khi đó, Nam Man đã tỉnh lại man tộc chiến linh di liệt đến xử lý Diệp Chân hắn. Nhưng, bọn hắn không làm vậy. Hiển nhiên, tỉnh lại man tộc chiến linh di liệt này có tính hạn chế rất lớn. Hơn nữa, Sau khi bọn hắn hiến tế, huyết sắc vô cùng nồng hậu dày đặc trên thánh linh phong, sau khi man tộc chiến linh di liệt, bắn ra hai mũi tên đã trở nên nhạt hơn rất nhiều. Nếu lại nhiều thêm mấy mũi tên nữa. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động, Thận Long Châu trong cơ thể chủ động đưa ra 6 sợi bản nguyên thận khí, tinh thần Diệp Chân đột ngột chìm vào trong thận ảnh linh trụ. Trong nháy mắt tiếp theo, 6 phân thân của Diệp Chân đột nhiên từ nơi nào đó trên mặt đất đồng thời thoát ra, phân làm 6 phương hướng nhanh chóng chạy trốn. Trên thánh linh phong, man tộc chiến linh di liệt đột nhiên cười lạnh một tiếng. Dưới tay ta, còn muốn trốn. Cười lạnh xong, man tộc chiến linh di liệt đã trong thời gian cực ngắn thật nhanh mở cung 6 lần. 6 mũi tên huyết sắc cơ hồ là trong cùng một lúc như là, lấy mạng đánh phía phân làm 6 phương hướng chạy trốn Diệp Chân. Đuổi kịp, sau đó đồng thời oanh bạo 6 phân thân của Diệp Chân. Nhìn thấy 6 mũi tên trúng đích 6 mục tiêu toàn bộ hóa thành hư vô, ngay cả một chút huyết quang cũng không có rơi ra. Vẻ mặt man tộc chiến linh di liệt đột ngột biến thành có chút khó coi. Di liệt liên tiếp bắn ra 6 mũi tên, đúng là có thể nhất thời oanh thành vỡ nát 6 huyễn thân của Diệp Chân, nhưng huyết quang ngưng tụ thánh linh phong trên phía sau lại trở nên vô cùng mỏng manh. Không chỉ là huyết quang trên thánh linh phong, ngay cả huyết quang của man tộc chiến linh, trong cơ thể di liệt cũng tiêu hao gần như không còn. Lấy ánh mắt Diệp Chân, sau khi vừa rồi liên tục tiêu hao, trước mắt lực lượng man tộc chiến linh di liệt này lấy được từ man tộc, hiến tế đã còn thừa không nhiều. Sợ là ngay cả trình độ như mũi tên huyết sắc trước đó cũng không thể oanh không ra. A Sửu, có phải sau khi cái đồ chơi này tiêu hao sạch sẽ lực lượng lấy được từ hiến tế một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say hay không? Diệp Chân hỏi. Đương nhiên, loại tôn tử này là người đã vẫn lạc, nhưng chẳng qua dùng bí pháp giữ vững tàn hồn nên mới có thể hóa thành chiến linh vĩnh sinh bất tử, nhưng bọn hắn không có chân thân bản thể, cho dù thần hồn thì cũng chỉ là một sợi tàn hồn ẩn chứa bản nguyên thần hồn, căn bản không cách nào ngưng tụ sức mạnh. Chỉ có dựa vào lực lượng người khác hiến tế mới có thể phát huy ra chiến lực. Một khi tiêu hao hết lực lượng hiến tế, bọn hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Trừ phi cái gì? Diệp Chân hỏi. Trừ phi cổ thần mà bọn hắn hầu hạ thức tỉnh, mượn nhờ lực lượng cổ thần, bọn hắn có thể thu hoạch được tạo hóa linh thể có thể cho phép bọn hắn hành động. A Sửu nói tiếp. Nhưng thời gian những cổ thần đó trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say thức tỉnh, đều là lấy 100 vạn năm làm đơn vị. Huống chi, dưới loại thiên đạo không trọn vẹn ở đây, thời gian những cổ thần thức tỉnh sẽ kéo dài mấy chục lần. Cho nên, trên cơ bản thì sau khi tôn tử trước mắt này, tiêu hao sạch sẽ lực lượng có được từ hiến tế sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Vậy thì tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trực tiếp thả ra thái cổ hung thú cửu đầu trùng vừa tới tay không bao lâu. Cái đồ chơi này trước mắt, đối với man tộc chiến linh sẽ không tạo được bất cứ uy hiếp gì, nhưng thắng ở mạng lớn. 9 cái đầu, tối thiểu nhất man tộc chiến linh di liệt, này phải tốn 9 mũi tên mới có thể giết chết. Đừng nói là 9 mũi tên, chỉ cần một tiễn, thì man tộc chiến linh trước mắt này đã muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó, Diệp Chân lại ngăn cản những nam man bộ tộc này hiến tế. Vậy thì thánh linh phong này đối với Diệp Chân đã không còn bất kỳ uy hiếp gì nữa. Quả nhiên, sau khi cửu đầu trùng ngẩng lên, 9 cái đầu bay ra, man tộc chiến linh di liệt kia thoáng qua đã do dự, không lập tức bắn tên. Mà đưa ánh mắt nhìn về phía trưởng lão nam man bộ tộc run lẩy bẩy ở xa. Ngô cần nhiều lực lượng hơn nữa. Nghe xong lời ấy, trưởng lão nam man bộ tộc kia lại một lần nữa phát ra tiếng rít quỷ dị, như lúc trước triệu hoán bộ hạ thủ hộ tổ linh lần nữa dùng sinh mệnh hiến tế. Nhưng vấn đề là lúc này trong phạm vi 5 dặm xung quanh thánh linh phong, khắp nơi đều là vết nứt hư không lớn bị man tộc chiến linh di liệt oanh mở, những vết nứt hư không này đang chật vật khép lại. Dù có man tộc chiến linh di liệt trấn áp nhưng trong phạm vi 5 dặm cũng không phải những man tộc võ sĩ tu vi ngay cả hồn hải cảnh, cũng không đạt tới có thể tới gần nơi. Hơn nữa, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn lần nữa lấy được cơ hội tăng lên lực lượng. Thần niệm khẽ động, lại là 6 đạo huyễn thân từ trong hư không tràn ra, nhưng lần này, 6 huyễn thân đều nhìn chằm chằm man tộc chiến linh di liệt, không có bất kỳ ý tứ thoát đi. Con mắt man tộc chiến linh di liệt trừng lớn, trong hai mắt hiện lên vô số lực lượng pháp tắc đạo văn, muốn từ 6 huyễn thân giữa tìm ra chân thân của Diệp Chân. Nhưng lại tìm không ra bất kỳ sơ hở nào. Đừng nói là hiện tại, cho dù ở thời đại Thái Cổ, có thể khám phá phân thân do Thái Cổ Thận Long dùng bản nguyên thận khí bày ra, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đột nhiên, một đạo lôi quang màu đổ bỗng nhiên từ phía sau một phân thân của Diệp Chân oanh ra, ngay sau khi tiếng sâm chớp vang lên, lôi quang đã bổ tới trên người man tộc chiến linh Di Liệt. Ngay khi lôi quang vừa oanh ra, Di Liệt còn không để ý. Ngay khi lôi quang đến gần người thì Di Liệt đột nhiên kinh hô một tiếng. Chu tà thần lôi, làm sao có thể? Vừa kinh hô, huyết quang còn sót lại trong thánh linh phong đã tuôn trào ra, Sau đó, lôi quang của Chu Tà Thần Lôi giống như canh dội tuyết nhanh chóng tan rã. Diệp Chân tự nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt lớn như thế này, liên tiếp ba đạo Chu Tà Thần Lôi oanh kích, man tộc chiến linh di liệt phát ra một tiếng giống giận dữ không cam lòng tiếng, hư ảnh hóa thành từng điểm quang ảnh tiêu tán, một quang đoàn lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong Thánh Linh Phong. Thấy một màn này, tên trưởng lão Nam Man đột nhiên phát ra một tiếng khóc thét vô cùng thê lương, sau khi khóc giống, tiếng rít quỷ dị mệnh lệnh võ sĩ trong tộc dùng sinh mệnh hiến tế, đột nhiên mãnh liệt thêm mấy lần. Sau khi man tộc chiến linh di liệt một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, vừa rồi đổ xuống hư không khe hở, bắt đầu khép lại thật nhanh, để những võ sĩ man tộc có thể một lần nữa chạy về tế đàn kia. Tiếng rít quỷ dị của tên trưởng lão Nam Man vang lên làm cho càng nhiều võ sĩ Nam Man liều mạng nhào về phía 360 cây cột đá. Lần này, mỗi cái cột đá có ít nhất có 6 người. Diệp Chân có chút đau đầu nhíu mày, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ trong ngực bay ra, cùng với cửu đầu trùng cùng nhau ngăn cản những võ sĩ man tộc. Nếu lại để bọn hắn một lần nữa tỉnh lại man tộc chiến linh, Diệp Chân có thể ứng phó được hay không còn chưa biết được, nhưng so với kia số lượng cao tới 2000 võ sĩ man tộc, cửu đầu trùng và tiểu miêu bận không chịu nổi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước ra một bước, một vòng ánh sáng màu xanh biếc lan ra bốn phương tám hướng, thoáng chốc, cây cối rừng núi gần đó đều giống như sống lại, hóa thành các loại thụ yêu khác nhau, đón lấy những man tộc võ sĩ. Hơn vạn thụ yêu giống như tạo thành một bức tường người, gắt gao cản lại những võ sĩ man tộc ý muốn hiến tế, làm cho tên trưởng lão Nam Man lo lắng giận dữ gầm thét liên tục, trong tay bay ra trên trăm đạo cảnh báo cốt phù. Diệp Chân và Thận Long Nguyên Linh A Sử thật nhanh bắt đầu giao lưu. A Sử, người nói trong Thánh Linh Phong có một vị man tộc cổ thần ngủ say, đúng rồi, người nhận ra man tộc chiến linh di liệt kia vậy thì man tộc chiến linh này hầu hạ man tộc cổ thần là vị nào? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Việc này, A Sử thất thần. Đại gia hắn, ta nghĩ không ra, đoạn trí nhớ đó vừa lúc bị phong ấn, ta chỉ biết, di liệt đó cho dù là thời kỳ thái cổ cũng là xạ thủ cường đại nhất, không có người thứ hai. Xạ thủ cường đại nhất, cái này khiến trong lòng Diệp Chân khẽ động, cổ thần có thể làm xạ thủ cường đại nhất hầu hạ tuyệt đối sẽ không đơn giản. Như vậy, man tộc cổ thần ngủ say dưới Thánh Linh Phong này, đối với ta có chỗ tốt gì không? Diệp Chân hỏi lần nữa. Thận Long Nguyên Linh ngẩn người, sau đó nhảy đến Diệp Chân trên mũi nhìn vào mặt Diệp Chân cuồng phún nước bọt. Làm sao có thể không có chỗ tốt? Mỗi một cổ thần ngủ say đều là một bảo tàng không cách nào định giá. Những gia hỏa đột phá đến đạo cảnh, nếu biết nơi nào có một vị cổ thần ngủ say, thì chỉ sợ lập tức sẽ không để ý tới xông lại. Nếu có mấy gia hỏa đạo cảnh đồng thời đuổi tới, lập tức sẽ giết ra long trời lở đất, người chết ta sống. Loại cơ hội này, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp Chân lau nước bọt trên mặt, chậm rãi nói. Lần tiếp theo, nếu còn như lần này, ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Ngay khi Thận Long Nguyên Linh A Sử dùng mình một cái, Diệp Chân nói tiếp. Bây giờ ngươi nói cho ta sao có thể đạt được lợi ích từ trên người man tộc cổ thần ngủ say này? Việc này, trầm tư nửa ngày, A Sử bắt đầu lắc đầu như trống lúc lắc. Đại gia ngươi, tu vi ngươi quá thấp, ta cuối cùng động đến dịch não lại nghĩ không ra lấy tu vi trước mắt của ngươi có thể lấy được chỗ tốt từ trên người man tộc cổ thần ngủ say này. Để man tộc chiến linh hiệu lực cho ngươi có tính là chỗ tốt không? Miễn cưỡng cũng được. Diệp Chân bất đắc dĩ nhếch miệng. Như thế nào để man tộc chiến linh kia hiệu triệu cho ta? Bất kể như thế nào, từ giờ trở đi, Diệp Chân đã hạ quyết tâm, trước tiên thu lại Thánh Linh Phong này rồi nói tiếp. Dù hiện tại Diệp Chân còn không dùng được đồ chơi này, nhưng chỗ tốt mà ngay cả cường giả đạo cảnh đều muốn hiếm có, làm gì trước cũng phải bỏ vào trong chén của mình rồi mới có thể yên tâm. Việc này, ngươi sẽ phải hỏi bọn hắn. Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ vô số lưu quang phía dưới đang gầm thét không thôi, còn có bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới. Man bộ hầu hạ cổ thần khác biệt, phương pháp câu thông chiến linh dưới trướng cổ thần cũng khác biệt. Phương pháp chân chính chỉ có những tên đó mới biết được. Nghe vậy, lông mày Diệp Chân nhíu lại. Muốn từ bọn gia hỏa này trong tay đạt được cổ thần bọn hắn cung phụng, phương pháp câu thông chiến linh, nhìn qua cũng không phải việc khó gì, sư hồn là có thể làm được rồi. Nhưng nhìn bộ dáng vô cùng cuồng nhiệt của mấy gia hỏa này có trời mới biết lúc sư hồn lại sẽ xảy ra biến cố gì, hay không? Thần hồn chính là thứ huyền ảo nhất trên đời này, cho dù cường giả đạo cảnh, cũng không dám nói hắn đã tìm hiểu toàn bộ bí mật của thần hồn. Trong tuần tra ti có nhiều loại phương pháp có quan hệ đến huấn luyện thần hồn, mấy loại phương pháp huấn luyện đó cho dù phàm nhân bình thường nhất, sau khi trải qua thời gian huấn luyện nhất định, thì lúc bị người khác mạnh mẽ sưu sẽ không thu hoạch được gì. Chính là căn cứ vào cái lo lắng này, Diệp Chân cũng không lạnh lùng hạ sát thủ đối với mấy man tộc mà lưu một đường lui, thu hoạch được phương pháp câu thông man tộc chiến linh chân chính. Nhưng, thế nào mới có thể để cho những trưởng lão man tộc này, cam tâm tình nguyện giao ra phương pháp câu thông man tộc chiến linh chứ? Suy nghĩ mấy hơi, lông mày Diệp Chân đã giãn ra. Loại chuyện này, đối với người khác thì có thể rất khó, nhưng đối với Diệp Chân có được Thận Long Châu lại trở nên vô cùng đơn giản. Sau trăm hơi thở, ngay khi càng ngày càng nhiều võ sĩ man tộc từ bốn phương tám hướng chạy tới, trên Thánh Linh Phong đột nhiên dâng lên hai thân ảnh vô cùng to lớn. Một là man tộc Chiến Linh Di Liệt, tay cầm cự cung vừa rồi rơi vào trạng thái ngủ say, một hư ảnh còn lại thì là thân cao tới 100 mét, đầu có hai sừng khôi ngô, vô cùng giống với tượng thần trong điện cung phụng tổ của man tộc. Hai hư ảnh này xuất hiện, trưởng lão Nam Man, võ sĩ Nam Man từ bốn phương tám hướng chạy tới đều nhao nhao mắt trợn tròn. Ngay khi Nam Man trưởng lão nào đó khóc ròng quỳ đi xuống hô to tổ thần hiển linh, tất cả Nam Man trưởng lão, Man Nam võ sĩ chạy tới nơi này đều nhao nhao quỳ xuống về phía hai hư ảnh trên Thánh Linh Phong. Nhưng hư ảnh cực giống man tộc tổ thần trên Thánh Linh Phong lại đột ngột chỉ Diệp Chân, ở một bên đang lo lửng ở trong hư không, nói: "Các con dân của ta, Diệp Chân chính là thần sứ truyền thừa mà Ngô trải qua muôn đời chờ đợi, hắn sẽ dẫn các ngươi ra khỏi Đại Sơn, có cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc hơn. Phụng dưỡng hắn đi, phụng dưỡng hắn giống như đã phụng dưỡng ta vậy, hắn có thể rút ngắn thời gian ngủ say của ta, tái hiện vinh quang man bộ chúng ta." Nam Man tổ thần hiển linh tự mình giao phó, lại thêm chính miệng Nam Man Chiến Linh Di Liệt thủ hộ Nam Man bộ tộc thừa nhận, vị truyền thừa thần sứ Diệp Chân này đã thông qua khảo nghiệm của hắn. Nói chiến đấu vừa rồi thành khảo nghiệm của bọn hắn đối truyền thừa thần sứ Diệp Chân, giải thích hoàn mỹ nguyên nhân xuất hiện chiến đấu vừa rồi. Gần như hoàn mỹ. Tổ thần hiển linh ra lệnh xuống, Nam Man trưởng lão, các võ sĩ Nam Man, thậm chí bao gồm tù trưởng các bộ tộc Nam Man, từ bốn phương tám hướng tụ tập tới đều quỳ xuống về phía Diệp Chân, đại lễ thăm viếng Diệp Chân. Một nháy mắt, Diệp Chân đã biến hóa, biến thành thần sứ truyền thừa chí cao vô thượng của Nam Man bộ tộc, mặc dù quyền lực của Diệp Chân còn cần mệnh lệnh các trưởng lão của các bộ lạc Nam Man thực hiện. Nhưng, địa vị của Diệp Chân theo Diệp Chân hoàn mỹ dùng thái cổ, thận hóa thành phân thân làm ra để thần quyền trở nên không thể dao động. Đã làm truyền thừa thần sứ, Diệp Chân trước khi vớt chỗ tốt nhất định phải trước vẩy một chút chỗ tốt ra ngoài, mới thuận tiện vớt chỗ tốt. Bởi vì quan hệ với tín ngưỡng, người Nam Man bộ tộc rất dễ lừa gạt, nhưng bọn hắn cũng không ngu xuẩn, ngược lại rất khôn khéo. Bộ tộc Nam Man chúng ta thế cư sơn lâm, liền núi mà ăn, lấy núi linh bách bảo đổi hàng mà sống. Nhưng gian thương xảo trá, thường lấn Nam Man bộ tộc ta, lấy giá rẻ mua lâm sản ta, khiến cho cuộc sống của dân ta khó khăn. Từ hôm nay trở đi, nếu có gian thương dám lấy giá rẻ mua lâm sản ta, bản thần sẽ trước tiên chảm hắn, lấy đó để răng đe. Hiệu lệnh thứ nhất của thần sứ Diệp Chân này đã để Nam Man, võ sĩ bốn phương tám hướng hoan hô lên. Trên thực tế, bọn gian thương hút máu của bọn hắn rất rõ ràng, nhưng bọn hắn lại có thể làm gì? Đánh thì đánh không lại, vật tư hiện tại quả thật cực kỳ khan hiếm. Không giao dịch chẳng lẽ chờ chết đói. Sau đó, Diệp Chân lại tuyên bố mấy mệnh lệnh có lợi thay đổi tình trạng Nam Man trước mắt, lấy lực ảnh hưởng trước mắt của Diệp Chân, tuyệt đối có thể chấp hành xuống dưới, nhưng căn bản không tính được dấu vết thượng thần. Nhưng thời gian kéo như thế, Diệp Chân cũng sẽ đem đại chiêu cho nghẹn ra. Man bộ ta khó khăn bao nhiêu, hôm nay bản thần hàng lâm, có thể xóa đi các loại đau sót tạp bệnh. Nói rồi Diệp Chân nhẹ nhàng vung tay lên, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống giọt mưa màu xanh biếc. Mỗi một giọt mưa màu xanh biếc đều tản ra vô cùng sinh cơ. Tựa như người khát lâu nhìn thấy nước suối, tất cả Nam Man bộ hạ đều vô ý thức hé miệng uống lấy, giang hai tay ra đón, sau đó tham lam thêm hút lấy mỗi một giọt nước. Nam Man bộ hạ nuốt vào giọt nước màu xanh biếc này, cho dù chỉ nuốt một giọt nước màu xanh biếc cũng tinh thần đại chấn, ám thương trong cơ thể nháy mắt tốt hơn phân nửa. Nhất là những lão giả thụ thương đau nhức bối rối, còn có Nam Man võ sĩ thụ thương gần đây thì nhao nhao kinh hô lên, sau khi nuốt mấy giọt nước màu xanh biếc thì thương thế của bọn hắn đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lão giả vừa rồi còn đang cầm quải trượng đột nhiên liền ném ngoặt đi, một lần nữa đứng thẳng. Những lão nhân ho khan kịch liệt gập cả người, cũng đột nhiên cảm giác hô hấp nhẹ nhõm vô số lần. Vết thương của những Nam Man võ sĩ thụ thương gần đây, cũng trong khoảng thời gian ngắn đã bắt đầu kết vảy. Vết thương lúc trước đã kết vảy, cứng vảy bắt đầu nhanh chóng chóc ra. Đột nhiên, mấy nữ tử Nam Man chỉ vào lẫn nhau kinh hô lên, chạy vội trong núi rừng. Trên người nhiều thương thế, nhất là đối nữ tử thì một khi trên mặt thụ thương, đó chính là vết sẹo trung thân. Vừa rồi, một Nam Man thiếu nữ trong lúc vô tình bôi một giọt nước màu xanh biếc lên trên mặt, vết sẹo trên mặt nàng đã lấy tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được bình phục rồi biến mất. Thoáng chốc, những Nam Man tộc nhân lập tức kinh ngạc, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, vô cùng thành kính quỳ xuống với Diệp Chân, miệng nói thần sứ. Ngay cả đại trưởng lão Nam Man bây giờ Ô Duy cũng kinh ngạc. Tu vi của hắn, chỉ có hồn hải cảnh, kiến thức cũng rất có hạn. Bây giờ loại giọt mưa màu xanh, hắn thấy chính là thần tích. Vô cùng kính sợ, đại trưởng lão Ô Duy hiện tại của Nam Man, vô cùng thành kính cúi người về hướng Diệp Chân, miệng nói tổ thần phù hộ, nguyện thần sứ vạn năm vĩnh tại. giữa một mảnh âm thanh kính sợ mà thành kính cầu nguyện, vô số Nam Man tộc nhân lệ rơi đầy mặt. Sau vài vạn năm bị tổ thần vứt bỏ, bọn hắn rốt cục đã được tổ thần ôm ấp, trùng hoạch tổ thần che chở. Ở trên bầu trời, Diệp Chân tay chân như nhũn ra, nhìn một màn này, cảm thán lúc trước mình nghệ đại chiêu không có lãng phí. Lúc trước Diệp Chân nghệ đại chiêu rất đơn giản, chính là bức ất mộc linh lực vô cùng tinh thuần trong cơ thể ra ngoài, sau đó mạnh mẽ dùng thủy khí trong tầng mây dùng lực lượng thần hồn câu đến, để thủy khí trong tầng mây kết hợp với ất mộc linh lực, mới hạ xuống cơn mưa ất mộc linh lực này. Nhưng, loại mưa linh lực này tiêu hao quá lớn, nếu không phải Diệp Chân có âm dương ngũ hành linh phủ ngũ hành tương sinh, liều mạng hao hết tất cả linh lực trong cơ thể, Diệp Chân mới tạo ra một trận mưa ất mộc linh lực bao trùm chừng 5 dặm xung quanh. Nhưng hiệu quả này lại tốt lạ thường. Ất mộc linh lực xem như một trong linh lực cấp cao nhất trong mộc trúc linh lực, trị liệu ám thương tật bệnh cho một chút võ giả bình thường cũng chỉ là trò trẻ con. Những Nam Man bộ hạ này cúng bái Diệp Chân trọn vẹn gần nửa canh giờ, lúc này mới xem như kết thúc. Cuối cùng, vẫn là Nam Man đại trưởng lão Ô Duy, tổ chức nghênh tiến vị truyền thừa thần sứ Diệp Chân này vào trong vương cung của tù trưởng. Những chuyện này, Diệp Chân ứng phó tự nhiên vô cùng dễ dàng. Sau khi một trận vui hết mình, Diệp Chân lưu lại 10 trưởng lão xếp hạng trước 10 của Nam Man bộ. Ô Duy trưởng lão, bây giờ các ngươi cung phụng ta là thần, như thế nào câu thông thủ hộ thần chiến linh ta? Diệp Chân trực tiếp sảng khoái hỏi. Mặc dù khiếp sợ thần tích trước đó, chư vị trưởng lão Nam Man lại không dám có bất kỳ bất kính nào đối với Diệp Chân, nhưng Nam Man đại trưởng lão Ô Duy vẫn sinh ra một chút lo nghĩ đối với việc Diệp Chân trực tiếp yêu cầu bí pháp cung phụng tổ thần, câu thông chiến linh thủ hộ. Hồi bẩm thần sứ, cho đến bây giờ, các bộ tộc ta vẫn như cũ dựa theo cổ pháp cung phụng man thần tộc ta, dùng cổ pháp câu thông thủ hộ chiến linh của tộc ta. Ô Duy trả lời rất giảo hoạt, trực tiếp đá bóng lại cho Diệp Chân, xem như tại dùng loại phương pháp này để tiến một bước nghiệm chứng truyền thừa thần sứ Diệp Chân này là thật hay giả. Diệp Chân đã dám trực tiếp sảng khoái hỏi thì trong lòng sớm đã có toàn bộ nắm chắc, sao lại bị Ô Duy làm khó. Sau khi ánh mắt Diệp Chân liếc nhìn Nam Man trưởng lão trong đại điện một vòng, mới nói. Chư vị trưởng lão, bản thần hỏi như vậy bởi vì vừa rồi thần ta đã nói, tốc độ khôi phục vạn năm gần đây của hắn chậm hơn trước kia không chỉ gấp 10 lần, cố ý giao phó ta đi kiểm tra, có phải phương pháp các ngươi cung phụng xảy ra vấn đề hay không? Còn có, vừa rồi thủ hộ chiến linh di liệt tộc ta cũng giao phó ta, phương pháp các ngươi câu thông cũng không hoàn toàn, cho nên lúc khảo nghiệm bản thần chỉ phát huy ra không đến 3 thành chiến lực. Hơn nữa, thủ hộ chiến linh di liệt nói, nếu phương pháp câu thông chính xác, phạm vi hoạt động của hắn sẽ là mấy trăm dặm quanh thánh linh phong, kẻ địch trong ngàn dặm thánh linh phong hắn đều có thể bắn giết, mà không phải như trước mắt bị vây ở trong ngàn mét quanh thánh linh phong. Diệp Chân vừa dứt lời ra, nhóm trưởng lão Nam Man bộ tộc phía dưới lập tức nghị luận như vỡ tổ. Không nói khác, chỉ phạm vi hoạt động của thủ hộ chiến linh di liệt mở rộng đến trăm dặm, phạm vi công kích đạt tới ngàn dặm, đối với Nam Man đã có được ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong phạm vi ngàn dặm quanh thánh linh phong sẽ trở thành tộc địa an toàn nhất của Nam Man, nhất tộc bọn hắn, bất kỳ nơi khác đều sẽ kết thúc trong phạm vi ngàn dặm này. Trong nháy mắt tiếp theo, không đợi Diệp Chân hỏi thăm, người trưởng lão của Nam Man bộ lạc này đã nhao nhao, chủ động nói phương pháp cung phụng Nam Man cổ thần và câu thông thủ hộ chiến linh. Để Diệp Chân có thể nghiệm xem có chính xác không. Rất nhanh, sau lưng Diệp Chân đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, may mắn hắn dùng loại biện pháp lôi kéo này, bằng không, muốn có được bí pháp câu thông thủ hộ chiến linh hoàn chỉnh gần như không thể nào. Bí pháp câu thông thủ hộ chiến linh của Nam Man bộ tộc chia thành 10 phần, do Nam Man trưởng lão xếp hạng trước 10 trong Nam Man, bộ tộc lớn nhất phân biệt nắm giữ. Mỗi tên trưởng lão nắm giữ một bộ phận, hàng năm niên tế thì các thi triển một bộ bí pháp, mới có thể thu hoạch được hoàn thành bí pháp câu thông thủ hộ chiến linh. Nghe nói, mỗi khi một trưởng lão lấy được một bộ phận bí pháp Nam Man, bộ tộc câu thông thủ hộ chiến linh đều sẽ cầu nguyện ở tổ điện, lấy được tổ thần thủ hộ gia trì, để thần hồn vô cùng cứng cỏi, đảm bảo không tiết lộ bí pháp. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại rất nhẹ nhàng, không đánh mà thắng đã lấy được bí pháp Nam Man, bộ tộc dùng tính mệnh câu thông thủ hộ chiến linh, mà còn là bí pháp cực kỳ hoàn chỉnh, bao gồm biện pháp của cung phụng Man tộc cổ thần. Đến mức tiếp theo, Diệp Chân tùy ý vạch ra sai lầm trong bí pháp bọn hắn câu thông thủ hộ chiến linh, để bọn hắn sửa lại, xem như tròn một vòng trên này. Nhưng sau khi bọn hắn sửa đổi, đến cùng có thể câu thông thủ hộ chiến linh hay không thì cũng, chỉ có trời mới biết. Sau khi thu hoạch được phương pháp câu thông thủ hộ chiến linh của Man Bộ, Diệp Chân đã bắt đầu mưu đồ đến Thánh Linh Phong. Dùng lời giải thích của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, chỉ là một man tộc cổ thần đang ngủ say dưới Thánh Linh Phong, Thận Long Châu có thể chứa đựng dễ như trở bàn tay. Vấn đề duy nhất chính là, dùng loại phương pháp nào lấy đi chí bảo Thánh Linh Phong của Man tộc. Lấy thân phận truyền thừa thần sứ của Diệp Chân bây giờ, muốn lấy đi chí bảo Thánh Linh Phong của Man tộc này, sợ là man tộc cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên, Diệp Chân cũng có thể làm bừa. Nhưng sau khi làm bừa, những nam man bộ hạ này, sợ là thật sẽ nổi điên. Cân nhắc hồi lâu, Diệp Chân quyết định cho bọn hắn chừa chút tưởng niệm. Tốn tầm 10 ngày, Diệp Chân ở trong núi sâu thu thập các loại núi đá cỏ cây, tự tay luyện thành một ngọn núi có 9 thành giống nhau với Thánh Linh Phong trước mắt. Một ngày này, trong núi sương mù, Diệp Chân gọi đông đảo trưởng lão nam man bộ tộc đến nói: "Hôm nay ta sẽ thử một lần nữa câu thông thần của ta, đến lúc đó sẽ có dị biến, các ngươi tuyệt đối không nên kinh hoàng." Ngay khi đông đảo nam man trưởng lão gật đầu như gà con mổ thóc, Diệp Chân vận chuyển câu thông thủ hộ chiến linh bí pháp, vô cùng nhẹ nhõm, đến gần Thánh Linh Phong. Sau đó, trong lúc mặt đất đang chấn động kịch liệt, Diệp Chân được Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cửu đầu trùng trợ giúp, trực tiếp đem man tộc Thánh Linh Phong từ lòng đất rút lên, sau đó ném vào trong Thận Long Châu. Mặc kệ có hữu dụng hay không, cũng thu vào chén của mình rồi lại nói. Sau đó, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí chôn xuống Ngụy Thánh Linh Phong đã tỉ mỉ chuẩn bị, sau khi chỉnh lý một phen mới từ trong sương mù bước ra. "Hôm nay bản thần rời núi, chính là tranh thủ muôn đời chi phúc vì man bộ ta, các ngươi lại hầu tin tức tốt đến đây." 3 ngày sau, lưu lại một câu nói như vậy, truyền thừa thần sứ mới xuất hiện tại nam man bộ Diệp Chân, nhẹ nhàng lướt đi. Theo ý nghĩ ban đầu của Diệp Chân, sau khi lấy được Thánh Linh Phong sẽ đi thẳng một mạch, đương nhiên, chỗ tốt hứa hẹn cho nam man bộ tộc là sẽ không thiếu. Nhưng tiền tư hậu tưởng, Diệp Chân quyết định vẫn ở lại bố trí một chút rồi mới đi. Nam man này bộ tộc trời sinh thuần phác, mà Diệp Chân đã thành truyền thừa thần sứ để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Cái thân phận này duy trì chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một đạo nhân mã như vậy, để bọn hắn sinh xuôi ra, sau này nói không chừng sẽ có chỗ tốt không tưởng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên, trước lúc rời khỏi, Diệp Chân chỉnh lý một phần truyền thừa bí pháp công pháp, hắn tập hợp từ Hồng Hoang Đại Lục, trong có mấy chục loại công pháp tu luyện, võ kỹ thậm chí là bí thuật thần thông. Phần lớn là loại công pháp vững vàng, cơ sở cực kỳ kiên cố. Đồng thời, không thiếu được thưởng những đan dược giúp các trưởng lão nam man có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, thậm chí chọn một nhóm 1000 tên thiếu niên nam man trong bộ tộc thiên phú không tồi, tự mình thu đồ xưng là người hầu của thần sứ, thân truyền công pháp tu luyện. Đồng thời lần nữa xuất ra 2 thùng tinh huyết của chân long, phạt mao tẩy tủy cho những thiếu niên này, mặc dù chỉ 3 ngày, nhưng trong 3 ngày, những thiếu niên này hấp thu tinh huyết của chân long đã từng người có thể sức đấu, như mãnh hổ, trở thành dũng sĩ trong thế hệ tuổi trẻ trong tộc. Ngay khi ra chỉ thần hồn cho 1000 thiếu niên này, Diệp Chân thôi động thần hồn thần uy, lưu lại một ấn ký thần hồn khó có thể ma diệt giữa thần hồn bản nguyên của tất cả những thiếu niên này. Ấn ký thần hồn sẽ giúp cho thần hồn của bọn hắn trở nên càng thêm kiên cố, ý chí lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Loại ấn ký thần hồn này tồn tại lâu dài, thay đổi một cách bất chi bất giác, sẽ hàng đêm lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng thần hồn của bọn hắn, thậm chí là trung thành. Điều kiện thi triển của loại thần hồn ấn ký này có chút hà khắc, chỉ có thể thi triển đối với người bình thường không có bất kỳ tu vi gì, mà lại là loại người bình thường cực kỳ kính sợ ngươi mới có thể thi triển thành công. Diệp Chân tin tưởng, loại thần hồn ấn ký này thay đổi một cách bất chi bất, lại thêm trong mấy ngày nay Diệp Chân bày ra năng lực như thần tích, không có bất ngờ gì xảy ra, những thiếu niên này, cả đời đều sẽ kính sợ Diệp Chân như thần. Mặc kệ Diệp Chân rời khỏi bao lâu, một khi trở về thì những thiếu niên này đều sẽ kiên định ủng hộ Diệp Chân. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Diệp Chân lấy được chân chính Thánh Linh Phong, 3 ngày sau mới rời khỏi Nam Man bộ tộc. Sau khi quay lại đến Hắc Long Đế Quốc, chuyện thứ nhất Diệp Chân làm chính là lấy danh nghĩa Đế Quốc và Tề Vân Tông, ban bố những mệnh lệnh cải thiện trạng thái của Nam Man bộ tộc. Đương nhiên, thương nhân tham lam, nếu có thể lấy lệnh cấm để cấm chỉ, vậy thì không gọi là thương nhân. Diệp Chân bổ nhiệm trước chân truyền đệ tử Cao Hành Liệt của Tề Vân Tông làm chấp pháp trưởng lão Nam Bộ, mang theo một đội đệ tử, sửa chữa phạm pháp. Về phần đối với chuyện có quan hệ đến viện trợ Nam Man bộ tộc, giống như ổn định giá giao dịch lương thực, đồ sắt, bao gồm truyền thụ một chút tay nghề bình thường, Diệp Chân toàn bộ giao cho phụ thân Diệp Thiên Thành. Trước kia, bởi vì Diệp Chân nên vợ chồng Diệp Thiên Thành không dám công khai lộ diện, bây giờ nguy cơ đã giải trừ, phụ thân Diệp Thiên Thành cũng gấp cần một chút chuyện làm. Tu vi bản thân Diệp Thiên Thành, sau khi được Diệp Chân dùng chân long tinh huyết và đan dược tinh diệu của Hồng Hoang Đại Lục mạnh mẽ tăng lên đã sắp chú mạch, lại thêm Diệp Chân cho một đống vật liệu bảo mệnh ở Chân Huyền Đại Lục, muốn giết Diệp Thiên Thành vẫn rất khó. Không nói những cái khác, Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, Diệp Chân cho Diệp Thiên Thành 10 chiếc, phối hợp với mũi tên uy lực cực lớn do Tổ Thần Điện Tư Tế đặc chế gia trì, võ giả khai phủ cảnh hậu kỳ, một nỏ 10 mũi tên đập tới, trực tiếp oanh sát. Còn nữa, loại chuyện tốn công mà không có kết quả xúc thế cho Diệp Chân, cũng chỉ có phụ thân Diệp Thiên Thành mới có thể dụng tâm hoàn thành. Quay lại Tề Vân Tông không bao lâu, Diệp Chân đã ngựa không dừng vó chạy về Chân Linh Vực, Cũng may mắn bây giờ tu vi Diệp Chân mạnh mẽ, tốc độ của Tiểu Miêu cũng nhanh vô cùng, một đường không trở ngại, cũng không cần tận lực tránh đi những khu vực nguy hiểm nên một đường đi thẳng, chỉ nửa tháng đã từ Hắc Long vực đến Chân Linh vực. Mà trước kia, Diệp Chân từ Hắc Long vực đến Chân Linh vực ít nhất cần thời gian 3 tháng. Diệp Chân đã sớm thông báo giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo Giản Thiên Hùng, ngay khi Diệp Chân đến Thanh Lam Võ Thành tổng đàn của Nhật Nguyệt Thần giáo, thì Giản Thiên Hùng và Phong Khinh Nguyệt đã sớm chờ ở nơi đó. Đối với Diệp Chân quay lại, hai người tất nhiên vạn phần kinh hỉ. Nhưng hai người kinh hãi nhất chính là tu vi khí tức Diệp Chân phát tán. 3 năm trước, lúc Diệp Chân rời khỏi, tu vi Giản Thiên Hùng không khác gì Diệp Chân, tu vi Phong Khinh Nguyệt và Diệp Chân chênh lệch cũng rất nhỏ. Nhưng 3 năm sau, Giản Thiên Hùng vẫn như cũ là tu vi khai phủ cảnh thất trọng, mà Phong Khinh Nguyệt thì là khai phủ cảnh nhị trọng. Mà Diệp Chân, trong mắt bọn hắn đã là núi cao chỉ để ngưỡng mộ. Cơ nghiệp của Diệp Chân ở Hồng Hoang Đại Lục chỉ vừa cất bước, Diệp Chân cũng không muốn lãng phí thời gian. Sau khi thoáng đoàn tụ, Diệp Chân đã lấy ra một linh đồ Chân Huyền Đại Lục. Giáo chủ, Khinh Nguyệt, ta muốn nhất thống Chân Huyền Đại Lục, ta quyết định chia cửu vực của Chân Huyền Đại Lục thành 2 khu vực. Nói xong, Diệp Chân ở trên địa đồ chia cửu vực của Chân Huyền Đại Lục thành 2 phần. Các vực thuộc Nhật Nguyệt Thần giáo, ít một chút, chỉ có 4 vực, thuộc về Tề Vân Tông lại cao tới 5 vực. Diệp Chân phân chia như vậy, chủ yếu là mấy vực bên Hắc Long vực, nhất là Hắc Long vực so với các mấy vực khác sắp càng thêm cằn cỗi. Nhìn cử động của Diệp Chân, Giản Thiên Hùng lại kinh ngạc đến ngây người, chỉ điểm Giang Sơn, không ngoài như vậy. Nhẹ nhàng vạch một đường đã quyết định đại thế ngày sau của toàn bộ đại lục, đây quả thực. Giáo chủ, người trước mắt chính là, lấy khí thế Nhật Nguyệt Thần giáo triệt để nhất thống toàn bộ Thật Linh vực. Diệp Chân nói, việc này ngươi yên tâm, cho dù ngươi không nói, tương lai trong vòng 2 năm, ta cũng tất sẽ khởi binh nhất thống Thật Linh vực, không đến 30 năm, ta sẽ có thể nhất thống Chân Linh vực. Điểm này, Giản Thiên Hùng vô cùng tự tin. Bởi vì Diệp Chân rời khỏi thời gian này 3 năm, Nhật Nguyệt Thần giáo không chỉ triệt để hấp thu địa bàn và nhân thủ của Vân gia, Trường Sinh giáo, Thiên La môn trước đây, mà còn càng mở rộng. 30 năm, thời gian quá dài, ta hy vọng ngươi trong vòng 1 năm có thể nhất thống Chân Linh vực. Diệp Chân nói, 1 năm? Giản Thiên Hùng một bộ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này tuyệt đối không thể. Diệp Chân mỉm cười, nói thẳng ra kế hoạch của mình cho Giản Thiên Hùng. Sau khi nghe xong, Giản Thiên Hùng vẫn còn có chút lo lắng. Chân nhi, kế hoạch này của ngươi, có thể thực hiện. Hơn nữa theo ngươi nói, tốc độ rất nhanh, đừng nói Chân Linh vực, cho dù nhất thống toàn bộ Chân Huyền Đại Lục cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, bản chất phương pháp này của ngươi vẫn là chư hầu các phương chiếm cứ phân đất phong hầu. Tai họa ngầm ngày sau phi thường lớn, dù ngươi nắm bắt thần hồn của bọn hắn, nhưng một khi bọn hắn liên hợp lại, cũng sẽ đuôi to khó vẫy. Ở gia tộc truyền thừa trước mặt sống chết của quốc gia, ngươi chỉ nắm tính mệnh của 1-2 người. Mà đã nghĩ uy hiếp bọn hắn triệt để nghe lệnh của ngươi, rất nguy hiểm. Ở gia tộc truyền thừa tục tuyệt và quốc gia sống còn trước mặt, có huyết dũng sĩ không tiếc tính mệnh. Giản Thiên Hùng nói. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Giáo chủ, điểm này ta rất rõ ràng, cho nên, mới để cho ngươi ra mặt. Ta có nắm chắc để thủ hạ của ngươi có một nhóm lực lượng có thể nghiền ép toàn, bộ Chân Huyền Đại Lục. Đến lúc đó, vừa cho củ cải còn kèm một cây gậy lớn bên cạnh, sau khi nạp bọn hắn đến dưới trướng. Ngươi sẽ từ từ tìm bệnh thu thập đồng thời từng bước xâm chiếm bọn hắn, tin tưởng không đến 20-30 năm, tiêu hóa cự đầu các vực sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Chân nói, cái này cũng không có vấn đề gì. Giản Thiên Hùng gật đầu nói, chỉ cần có một lực lượng có thể trấn áp mọi thứ, không ngoài 10 năm, ta sẽ nuốt bọn hắn không còn một mảnh. Nói đến đây, sắc mặt Giản Thiên Hùng cứng lại một nói, lo lắng duy nhất chính là khoảng cách. Khoảng cách ở giữa các vực tương đối xa, lui tới một chuyến, sợ là cần mấy tháng. Cho dù có chuyện, cũng không cách nào đuổi tới. Giáo chủ, chuyện này, ngươi không cần lo lắng, ngoại vực Tử Hải sẽ nhất thống. Đến lúc đó, các ngươi ở trên biển có thể đi thẳng không cố kỵ gì nữa. Hơn nữa, ta sẽ lưu lại cho các ngươi mấy món đồ khẩn cấp. Có vật này ở đây, di chuyển giữa 2 vực không cần đến nửa tháng. Nói xong Diệp Chân xuất ra mấy chiếc tướng cấp linh chu đến từ Hồng Hoang Đại Lục. Đã như vậy, những việc này, kia Lão Phu sẽ làm. Nhưng Lão Phu đã số tuổi này, cũng chỉ có một đứa con gái là Khinh Nguyệt. Ngươi và Khinh Nguyệt tốt nhất nên tranh thủ thời gian cho Lão Phu ôm một tôn tử đi. Đến lúc đó, sau khi Lão Phu nhất thống Chân Huyền tứ vực này, hoàng giả Chân Huyền tứ vực này sẽ do tôn tử của Lão Phu tới làm. Giản Thiên Hùng nói. Vừa dứt lời ra, Phong Khinh Nguyệt đỏ bừng mặt, Diệp Chân lại chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Làm sao lão nhân đều như vậy? Tốt, trước hết Lão Phu sẽ đi bố trí, sẽ không quấy rầy thời gian của các ngươi. Cầm chữ vật giới chỉ Diệp Chân đưa, Giản Thiên Hùng định rời khỏi nhưng bị Diệp Chân ngăn lại. Giáo chủ, trước khi ngươi khuếch trương, có một đại sự cần làm trước. Diệp Chân nói. Đại sự gì? Phong ấn thần tượng Nhật Nguyệt thần quân. chuyện Minh Đường đã gõ lên cảnh báo cho Diệp Chân, mặc dù từ lần trước, sau khi Diệp Chân giao phó, Giản Thiên Hùng đã không dẫn người thăm viếng thần tượng thần quân trong Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng thần tượng vẫn ở đó. Lần này, Diệp Chân trở về cảm thấy chỉ không thăm viếng còn chưa đủ, có trời mới biết những đại năng kia có thủ đoạn thần thông gì, nếu bất chấp trả giá lớn liên hệ đến thần tượng kia, tai họa giáng lâm đến chân huyền đại lục sẽ thật đến. Diệp Chân cảm thấy vẫn nên triệt để phong ấn là tốt nhất. Hơn nữa, thủ đoạn phong ấn bình thường, Diệp Chân không yên lòng. Nhật Nguyệt thần quân, đây chính là cường giả đạo cảnh kinh khủng, thủ đoạn khó dò. Nhưng Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Hắn dự định thu thập lại tất cả thần tượng Nhật Nguyệt thần quân, sau đó đưa đến Long Đảo. Ở nơi đó, dựa vào khí tức thái cổ Hắc Long trấn áp che giấu, Diệp Chân tiêu hủy nó thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng, vấn đề mới tùy theo sau xuất hiện. Ta nói Chân Nhi, Nhật Nguyệt thần giáo ta lấy Nhật Nguyệt thần quân thần tượng lập vốn, giáo chúng mỗi ngày thăm viếng thần tượng làm căn cơ thống trị, ngươi dọn tất cả thần tượng đi, vậy thì giáo chúng của ta phải làm sao đây, để bọn hắn đi thăm viếng cái gì? Như vậy, Nhật Nguyệt thần giáo ta còn như thế nào lập võ? Giản Thiên Hùng cau mày nói. Con ngươi Diệp Chân đảo một vòng, lập tức trong đầu nghĩ ra một kế. Giáo chủ, vậy còn không đơn giản, những giáo chúng bình thường kia nào biết Nhật Nguyệt thần quân dáng dấp ra sao? Ngươi nói có thần dụ ban xuống, thay đổi một thần quân thần tượng mới cho giáo chúng thăm viếng, chẳng phải có thể. Nghe vậy, Giản Thiên Hùng nhẹ gật đầu. Biện pháp này không tệ, nhưng dùng bộ dáng của ai tới làm thần tượng mới được. Giáo chủ, dùng của ngươi tốt nhất. Diệp Chân nói. Giản Thiên Hùng vội vàng xòe bàn tay lên. Vậy không được, giáo chúng đối rất tinh tường với ta, dùng bộ dáng ta làm thần tượng, lừa gạt không được người, không thích hợp. Đột nhiên, hai mắt Giản Thiên Hùng sáng lên, nhìn về phía Diệp Chân. Ta thấy vẫn là dùng ngươi tốt, ngươi ít lộ diện, nếu thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để giả mạo thần quân hiển linh. Cái này, cứ làm như thế. Giản Thiên Hùng vung tay lên. Nhật Nguyệt thần giáo làm việc hiệu suất vô cùng nhanh, Giản Thiên Hùng an bài xuống. Chỉ nửa tháng, 10 tòa thần tượng mới lấy Diệp Chân làm mô bản đã hoàn thành. Những thần tượng này sẽ do Diệp Chân dẫn người thay thế từng cái. Thần tượng Nhật Nguyệt thần quân thay thế ra Diệp Chân sẽ tự mình thu cấm. Thay thế đầu tiên tự nhiên là thần tượng Nhật Nguyệt thần quân trong tổng bộ Nguyệt thần giáo. Sau khi dựng lên thần tượng mới, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên từ trong ngực Diệp Chân thò đầu ra nói. Chờ một chút. Đại gia ngươi cứ như vậy dựng thần tượng lên à, thật lãng phí. Lấy một giọt bản nguyên tinh huyết của ngươi ra, sau đó nhỏ lên đi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu đột nhiên nói. Dùng bản nguyên tinh huyết của ta. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Cái này thì làm được cái gì? Việc này, hiện tại nói với ngươi cũng nói không rõ ràng, dù sao ngươi, chỗ tốt rất rất lớn, sau này ngươi sẽ biết. Ghi nhớ, mỗi một thần tượng ngươi đều phải nhỏ lên một giọt bản nguyên tinh huyết của ngươi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Thấy A Sửu nói thần bí, Diệp Chân cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là làm theo từng cái, mỗi một thần tượng đều bôi lên mi tâm của nó một giọt bản nguyên tinh huyết. Rất nhanh, một giọt bản nguyên tinh huyết đó đã lặng yên không một tiếng động dung nhập vào. Trong tòa thần tượng mới điêu khắc, Diệp Chân cấp bách chỉ huy giáo chúng dựng, nên thần tượng kia mới có 8-9 phần giống Diệp Chân kia. Sau đó, giáo chủ Giản Thiên Hùng dựa theo nghi thức niên kỷ tế của Nhật Nguyệt thần giáo, mang theo một đám giáo chúng đại lễ thăm viếng thần tượng mới, xem như chính thức bắt đầu sử dụng thần tượng mới. Mặc dù Diệp Chân trên danh nghĩa còn thuộc về Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng loại tràng diện này lại không ra mặt, chỉ là ở phương xa lẳng lặng nhìn Giản Thiên Hùng, mang theo người tổ chức nghi thức tế bái. Ngay khi một đám giáo chúng ngưỡng mộ thần tượng thành kính dập đầu, một loại cảm giác không hiểu đột nhiên nổi lên trong lòng Diệp Chân. Cái loại cảm giác này vô cùng cổ quái. Tòa thần tượng mới đứng sững ở cách đó không xa giống như đang sống, đột nhiên Diệp Chân như có một tia liên hệ huyền ảo như có như không với nó. Diệp Chân mơ hồ cảm giác được, hình như có một sức mạnh không tên đang dung nhập vào trong cơ thể thần tượng. Loáng thoáng, thần hồn của Diệp Chân cũng có một tia biến hóa. Nhưng loại biến hóa này quá nhỏ, tựa như một hạt bụi trên bàn trà. Cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Này hình như... Diệp Chân nhìn về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu bò tới trên bờ vai của mình. Tên này rụt đầu, một bộ dáng vẻ không liên quan đến hắn. Diệp Chân vốn định ép hỏi một phen, nhưng nghĩ tới cái tên A Sửu này không có đạo lý hại hắn nên cũng mặc kệ. Thời gian kế tiếp, Diệp Chân vừa dẫn người bốn phía đổi thần tượng Nhật Nguyệt thần giáo cung phụng, vừa bất thời gian thu phục hào cường các phương. Cách làm của Diệp Chân vô cùng đơn giản thô bạo. Trực tiếp giết qua, chấn nhiếp người cầm quyền chân chính của những đại thế lực kia, còn có thu cấm thần hồn của người thừa kế đời sau. Nếu như phối hợp còn dễ nói, nhưng không phối hợp lại chiếm đa số. Người không phối hợp nha, biện pháp của Diệp Chân rất đơn giản, mạnh mẽ gõ bất tỉnh thu cấm thần hồn của bọn hắn. Sau đó điều giáo một phen thì tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. hơn 9 thành thế lực đều bị Diệp Chân thu phục như vậy. Nhưng, cũng có một chút người chủ đạo thế lực, rất có huyết tính. Mới đầu, Diệp Chân còn có chút thưởng thức đối với những người này, sau đó dùng hết miệng lưỡi cũng không cách nào thuyết phục, trực tiếp mạnh mẽ gõ bất tỉnh thu cấm thần hồn. Nhưng vẫn như cũ có cực đoan, cho dù bị Diệp Chân mạnh mẽ thu cấm thần hồn thì những người kia cũng cực kỳ oanh liệt xả thân lấy cái chết, ngoan cố không thay đổi. Chỉ cần hắn chết rồi, Diệp Chân không có cách nào lấy địa bàn của hắn. Diệp Chân chỉ có thể nói, những người này quá ngây thơ. Diệp Chân tùy tiện, từ bộ hạ của bọn hắn chọn ra một người có dã tâm lại có năng lực, ban thưởng một chút đan dược và mấy viên hạ phẩm niệm linh đan, lại ban thưởng trên 100 bộ chế tạo linh khí và mấy bộ chế tạo hồn khí, lại cho thêm 1000 phong hỏa liên nỗ, một thế lực cường hãn mới lập tức ra đời. Không cần thời gian mấy tháng đã có thể đánh ngã lão bản cũ, nhất thống địa bàn của lão bản cũ, sau đó ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Chân. Có một chút đáng nói là quân giới đến từ Hồng Hoang đại lục, Diệp Chân vẫn có ý thức khống chế. Phát ra phần lớn là linh khí và hồn khí vô cùng bình thường, giống viêm bạo ma nỏ là quân giới Hồng Hoang đại lục nghiêm quản, số lượng Diệp Chân phát xuống vô cùng có hạn. Trừ cho lão cha của mình 10 bộ ra thì giống Tề Vân Tông và Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng mỗi nhà 10 bộ, đều từ trưởng môn và giáo chủ tự mình nắm giữ, trừ cái đó ra, Diệp Chân một bộ cũng không phát ra ngoài. Chỉ một tháng, Diệp Chân đã thu phục từng thế lực đầu não trong mấy nhà lớn chân linh vực, sau đó toàn bộ tụ tập đến Thanh Lam Võ Đô, để bọn hắn tập thể bái kiến Giản Thiên Hùng, sắp xếp định thứ tự chỗ ngồi, chế định đủ loại quy củ. Theo lời giải thích của Giản Thiên Hùng, không ngoài nửa năm, chân linh vực có thể nhất thống, tiếp theo, chính là thời gian mài nước từng bước xâm chiếm. Nhưng, Diệp Chân vẫn không nhàn rỗi. Diệp Chân tốn thời gian nửa năm, ở chân huyền đại lục, trừ chân linh vực và Hắc Long vực dạo qua một vòng 6 vực khác một vòng, thu cấm thần hồn của tất cả đầu lĩnh thế lực đỉnh tiêm ở 6 vực. Đương nhiên, Diệp Chân có lựa chọn, thế lực có thể lọt vào mắt Diệp Chân, một vực, cũng chỉ có 2-3 nhà, cao nhất là 4 nhà. Trừ 3-4 nhà bị Diệp Chân thu cấm thế ra, trên từng vực còn có vô số thế lực lớn nhỏ. Kết quả là toàn bộ chân huyền đại lục, cơ hồ nhất thời nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, những đại thế lực của từng vực, dưới chỉ thị của Diệp Chân bắt đầu con đường nhất thống. Sau khi các vực nhất thống, nhóm đầu não của các thế lực lớn ở các vực sẽ cử hành hội minh, sau đó Diệp Chân đưa ra quy tắc, thành lập một liên minh hoặc đế quốc phân đất phong hầu. Nhưng bất kể như thế nào, đến một bước đó thì kẻ thống trị chân chính của chân huyền đại lục, thật ra là Diệp Chân. Ngay khi toàn bộ đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu, thì Diệp Chân lại một người lặng yên không một tiếng động đi tới trước mắt một, trong hai mảnh tịnh thổ của toàn bộ chân huyền đại lục, Thủy Lệ Đảo, tới gặp Thủy Lệ Đan Vương. Bởi vì gần đây chân huyền đại lục chiến sự ngập trời nên võ giả đến đây, nơi này cầu đan dược nối liền không dứt. Nhưng Thủy Lệ Đan Vương không hổ là Thủy Lệ Đan Vương, từ đủ loại biến hóa gần đây đã nhìn ra không thích hợp, vào 3 tháng trước đã tuyên bố phong đảo bế quan, sẽ không dính líu đến thế lực khắp nơi đại loạn đấu. Thủy Lệ Đảo người khác vào không được, đối với Diệp Chân mà nói lại là vĩnh viễn mở ra. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải xông vào, Thủy Lệ Đan Vương đối với Diệp Chân có tác dụng lớn, nhất định phải lễ ngộ. Mấy năm trước, Diệp Chân ở Thủy Lệ Đảo đã nhưng thu hoạch được ân tình của Thủy Lệ Đan Vương, còn tặng cho phù tấn và lệnh bài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không bao lâu sau khi Diệp Chân lộ ra lệnh bài, Thủy Lệ Đan Vương ô mộc vấn tóc, một thân thường phục màu xanh, đầy người mùi thuốc tự mình nghênh ra Thủy Lệ Đảo. Trấn Hải Đại Thánh mấy năm chưa gặp, hôm nay gặp mặt, phong thái vẫn như cũ. Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt của Thủy Lệ Đan Vương đã biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã nhìn không thấu Diệp Chân. Mấy năm trước, trên thưởng đan đại hội của Thủy Lệ Đảo, Diệp Chân tu vi gì hắn một chút có thể nhìn thấu, nhưng khí tức bây giờ lại trở nên vô cùng thần bí. Hôm nay đến đây là ở ngoại vực có được mấy viên đan dược, cố ý lấy ra để Đan Vương đánh giá. Diệp Chân đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe vậy, con mắt Thủy Lệ Đan Vương đột ngột sáng lên, lấy việc Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân tự mình đi một chuyến mang tới đan dược cho hắn đánh giá, tuyệt đối không phải bình thường. Hắn là Đan Vương, càng là đan si, việc khí tức Diệp Chân biến hóa đã bị hắn sớm ném đến lên 9 tầng mây. Mời mời mời, nhanh mời vào trong. Thủy Lệ Đan Vương đại hỉ. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân và Thủy Lệ Đan Vương ở phía sau tinh xá của hắn, trong ánh mắt vô cùng chờ mong của Thủy Lệ Đan Vương, Diệp Chân đầu tiên xuất ra một viên hạ phẩm niệm linh đan, đưa cho Thủy Lệ Đan Vương. Đan Vương thấy đan này như thế nào? Ngay khi tiếp nhận đan dược, con mắt Thủy Lệ Đan Vương đã chừng đến cực hạn, nhìn, nghe, hồn xem, sau khi được Diệp Chân cho phép, hắn còn cắt viên hạ phẩm niệm linh đan này thành hai nửa nhìn kỹ. Đan Vương nếu muốn tế sát hiệu quả của đan này, có thể luyện hóa một hai thử một chút. Diệp Chân rất hào phóng. Đan si giống như Thủy Lệ Đan Vương, chỉ cần có cơ hội quan sát đan dược mới, làm sao làm cái gì chối từ, tại chỗ dùng các loại phương pháp thử nghiệm luyện hóa lên hạ phẩm này niệm linh đan tới. Nửa ngày sau, Thủy Lệ Đan Vương đột nhiên mở ra hai mắt nói. Đan này, công hiệu cực kỳ huyền ảo, sử dụng dược liệu cao tới 100 loại, trong đó hơn 30 loại dược liệu đều là lão phu chưa bao giờ thấy qua. 5 loại trong 7 loại chủ dược, ta cũng chưa thấy qua, 1 loại chủ dược trong đó càng không cách nào hình dung. Nếu có dược liệu, Đan Vương có thể luyện chế đan này hay không? Diệp Chân có chút mong đợi hỏi. Niệm linh đan này vô cùng quan trọng, nền tảng cho mỗi một võ giả tu vi tăng lên, đáng tiếc, loại đồ chơi này, nắm giữ trong tay Đại Chu Tổ Thần Điện và Thiên Miếu. Thủ pháp luyện chế đan này thật ra cũng rất bình thường. Theo lão phu quan sát, rất nhiều thủ pháp luyện chế của đan này đều có chút gồ ghề. Lão phu luyện chế không khó. Khó khăn là dược tính và đan phương. Đan này có 5 loại chủ dược lão phu không biết, có 31 loại phụ dược lão phu chưa bao giờ thấy qua, không quen dược tính. Nhưng nếu có đầy đủ đan dược, những cái này sẽ không là vấn đề, quan trọng là đan phương. Cách nói này vừa lúc ứng chứng một ít phán đoán của Diệp Chân. Bởi vì số lượng và chất lượng thiên tài địa bảo trên chênh lệch, luyện đan sư của Chân Huyền Đại Lục và Hồng Hoang Đại Lục đã đi theo hai con đường hoàn toàn khác. Luyện đan sư của Hồng Hoang Đại Lục, số lượng thiên tài địa bảo rất nhiều không nói, dược tính từng cái phi thường cường đại, chủ yếu giảng cứu quân thần tá sứ, câu thông dược tính, thành đan là được rồi, thủ pháp luyện đan có chút hào phóng gồ ghề. Các vị thuốc trong đông y không kết hợp một cách tùy tiện, mà đều có chủ đích với những nguyên tắc nghiêm ngặt. Trong đó, 4 thành phần quân thần tá sứ đảm nhiệm những vai trò như trong một vương quốc thời xưa. Cách phối hợp các dược liệu này còn được gọi là phối ngũ. Quân quân dược hay còn gọi là chủ dược, quân hay vị vua của vương, quốc, là vị thuốc quan trọng nhất trong một phương thuốc. Quân dược có tác dụng giải trừ nguyên nhân gây bệnh, loại bỏ các triệu chứng chính thần dược hay phụ dược, thần dược giống như một vị tướng trong triều đình. Có vai trò hỗ trợ vị thuốc chính phát huy tác dụng giải trừ gốc bệnh. Tá dược là vị thuốc hỗ trợ quân dược và thần dược trị các triệu chứng phụ của bệnh sứ dược, được xếp sau cùng trong 4 vị thuốc nhưng không kém phần quan trọng. Sứ là quan sứ, giúp vua truyền mệnh lệnh trong triều đình. Trong đông y, sứ là vị thuốc dẫn, đưa thuốc tới ổ bệnh. Nhưng luyện đan sư của Chân Huyền Đại Lục lại bởi vì thiên tài địa bảo dược tính rất bình thường, thiên tài địa bảo có thể cung cấp lựa chọn càng không nhiều, cho nên khi luyện đan, sư luyện đan hận không thể đem nghiền ép ra mỗi một phần dược tính trong thiên tài địa bảo. Hơn nữa, bởi vì thiên tài địa bảo có phần thiếu nên mỗi một lần luyện đan thất bại đều là một loại tổn thất thật lớn, cho nên mỗi lần luyện đan đều gắng đạt tới thành công. Cái này khiến thủ pháp luyện đan của Chân Huyền Đại Lục trở nên vô cùng tinh tế. Đây cũng là nguyên nhân căn bản Thủy Lệ Đan Vương nói thủ pháp luyện hạ phẩm niệm linh đan này đơn giản. Xin hỏi đại thánh, đan này từ đâu mà đến? Lúc này, Thủy Lệ Đan Vương không che giấu chút hiếu kỳ trong hai mắt của mình. Diệp Chân cũng không vội trả lời, hạ phẩm niệm linh đan này cũng không phải ngươi muốn luyện chế là luyện chế, sắp cần mưu toan, hiện tại mục tiêu Diệp Chân chính là Thủy Lệ Đan Vương. Không vội, Đan Vương, ngươi nhìn lại viên đan dược này, còn có những linh dược này, chúng ta bàn lại cái khác. Nói rồi, Diệp Chân lấy ra trên 100 đan dược đến từ Hồng Hoang Đại Lục, còn có trên 100 loại linh dược đến từ Hồng Hoang Đại Lục mà Chân Huyền Đại Lục không có. Ngay khi lấy ra những vật này, Thủy Lệ Đan Vương trợn tròn mắt, cũng không biết trước nhìn cái nào tốt. Cái này, vì sao nhiều đan dược, linh dược như vậy lão phu đều chưa từng thấy? Đại Thánh, ngươi nhanh nói cho lão phu, những vật này đều đến từ nơi nào? Ngươi có đan phương của những đan dược này không? Thủy Lệ Đan Vương vội la lên. Thấy thế, Diệp Chân cười. Thủy Lệ Đan Vương đã mắc câu. Diệp Chân rất tùy ý khuấy động đan dược trước mắt, khoan thai nói. Bành Đan Vương, không nói gạt ngươi. Lần này ta lấy ra chỉ là một chút đan dược và thiên tài địa bảo rất bình thường. Đại lục mà ta lấy được những đan dược và thiên tài địa bảo kia, ít nhất có hơn 1000 loại đan dược ngươi chưa từng thấy, ít nhất 100 vạn loại thiên tài địa bảo ngươi chưa từng thấy. Càng có một chút đan dược và thiên tài địa bảo ở đại lục kia, cũng cực kỳ hiếm thấy. Đại lục kia, con ngươi Thủy Lệ Đan Vương rõ ràng co rụt lại, nắm chắc đến mấu chốt. Diệp Đại Thánh, ngươi đi ra đại lục này đã phát hiện một đại lục mới. Có thể nói như vậy. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Trên cơ bản, ta phát hiện một cổ lão đại lục bao la hơn 1000 lần so với Chân Huyền Đại Lục, sản vật phong phú gấp mấy vạn so với Chân Huyền Đại Lục. Trừ cái đó ra, thông qua đại lục kia có thể đến một vài tiểu thế giới phong tình sản xuất, cực kỳ đặc biệt, ai cũng không biết có bao nhiêu tiểu thế giới như thế, rất nhiều, rất nhiều. Không đợi Diệp Chân nói xong, Thủy Lệ Đan Vương bỗng nhiên cầm hai tay Diệp Chân, nói: "Mang ta đi, Diệp Đại Thánh, mang ta đi cổ lão đại lục đó với." Bất luận là điều kiện gì thì ta cũng có thể đáp ứng. Nguyên bản, dù trong lòng Diệp Chân muốn lấy được, nhưng Diệp Chân lại không lập tức đáp ứng, mà tiếp tục nói. Bành Đan Vương trước không nên gấp gáp, nghe ta nói hết đã. Bành Đan Vương sẽ không cho là, ta cố ý tới đây để khoe khoang những đan dược này với ngươi đó chứ. Diệp Chân nói. Nghe vậy, Thủy Lệ Đan Vương nhẹ gật đầu. Không dối gạt Đan Vương, đại lục đó tên Hồng Hoang Đại Lục, sản vật phong phú, quan trọng nhất là có thiên đạo hoàn chỉnh, giống võ giả chân huyền đại lục chúng ta trước kia, tu vi từng người đột phi mãnh tiến. Dưới tình huống này, đại lục kia có rất nhiều cường giả, đế quốc lớn nhất đại lục đó chỉ cần phái ra một nửa cấm quân, trong doanh đã có thể triệt để tiêu diệt chân huyền đại lục chúng ta. Chân huyền đại lục chúng ta ở trước mặt Hồng Hoang Đại Lục, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nhưng, thước có sở trường tất có sở đoản, tuy sản vật của chân huyền đại lục chúng ta so với Hồng Hoang Đại Lục thì kém xa, nhưng vẫn như cũ có không ít sản phẩm đặc hữu, thậm chí còn có không ít thiên tài địa bảo mà Hồng Hoang Đại Lục cực kỳ khan hiếm. Đan Vương, ngươi hiểu rõ ý của ta chứ? Diệp Chân hỏi. Lông mày Thủy Lệ Đan Vương nhíu lại. Ý của ngươi là, trước mắt, Hồng Hoang Đại Lục đó còn chưa phát hiện chân huyền đại lục chúng ta tồn tại. Hơn nữa, chân huyền đại lục đối với Hồng Hoang Đại Lục, giá trị cực cao, cho nên phải giữ bí mật. Việc này không có vấn đề, ta có thể xuống lời thề thần hồn độc nhất. Thủy Lệ Đan Vương nói. Không không không, Bành Đan Vương, ngươi vẫn không rõ đại lục kia mạnh, mẽ thế nào, kỳ công bí thuật tầng tầng lớp lớp. Lời thề thần hồn ở trước mặt bọn hắn, căn bản không dùng được. Chỉ cần bọn hắn muốn biết, ngươi là rất khó giữ vững bí mật. Vậy ý của Diệp Đại Thánh là, không dối gạt Bành Đan Vương, trước mắt, thông đạo từ chân huyền đại lục qua lại thế giới kia chỉ có mình ta nắm giữ. Nói cách khác, một khi bí mật này để lộ bí mật ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ cao thủ Hồng Hoang Đại Lục đều sẽ tới truy sát ta. Mà đối với tình hình trước mắt, nếu ta mang ngươi tới cũng không thể đảm bảo ngươi tuyệt đối an toàn, tình cảnh cũng không phải quá tốt. Nếu như người bất hạnh bị địch nhân bắt làm tù binh, mà ta lại không cách nào cứu ngươi ra. Như vậy trước khi ngươi bị địch nhân sưu hồn, ta vì bảo vệ bí mật nơi này, nhất định phải có một loại phương pháp để ngươi hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Chỉ có thỏa mãn điều kiện này, ta mới có thể mang ngươi tiến về thế giới kia. Diệp Chân nói, Thủy Lệ Đan Vương cũng không phải người ngu. Diệp Chân nói như vậy làm hắn lập tức hiểu rõ, bởi vì trên đời này, phương pháp có thể làm cho người bất cứ lúc nào hồn phi phách tán cũng không nhiều. Ngươi nói, ngươi muốn ta giao ra thần hồn thu cấm thần hồn của ta, sau đó mới có thể mang ta tiến về thế giới kia. Thủy Lệ Đan Vương hỏi. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Ta cũng không có ý tứ ép buộc Đan Vương. Nếu Đan Vương muốn đi thế giới kia, vì an toàn, ta nhất định phải khống chế thần hồn của Đan Vương, chuẩn bị bất trắc. Đương nhiên, nếu Đan Vương không nguyện ý, vậy thì Diệp Mỗ cũng sẽ không cưỡng cầu. Diệp Mỗ sẽ tiếp tục quay lại Hồng Hoang Đại Lục, tiếp tục dốc sức làm góp nhặt thực lực. Chờ Diệp Mỗ có lực lượng có thể bảo hộ Đan Vương, hoặc có thể bảo vệ toàn bộ chân huyền đại lục. Đến lúc đó, Diệp Mỗ lại đến đón Đan Vương tiến về Hồng Hoang Đại Lục. Việc này, cần bao nhiêu năm? Thủy Lệ Đan Vương hỏi. Nói không chính xác, ít thì trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm cũng có khả năng. Nghe Diệp Chân nói xong, Thủy Lệ Đan Vương đột nhiên nở nụ cười khổ, sau đó yếu ớt nói. Diệp Đại Thánh, ngươi cũng biết tính nết của Lão Phu, ngươi ở trước mặt Lão Phu xuất ra nhiều đan dược mới lạ như vậy. Nhiều thiên tài địa bảo Lão Phu chưa bao giờ thấy qua như vậy, đối Lão Phu đây không phải ép buộc thì là cái gì? Ây! Diệp Chân ngơ ngác một chút. Nếu Đan Vương nghĩ như vậy, những đan dược trước mắt này, coi như Diệp Mỗ đưa cho Đan Vương nhận lỗi, mời Đan Vương chậm rãi nghiên cứu, Diệp Mỗ cứ vậy rời khỏi, đợi sau khi có sức tự vệ lại đến tìm Đan Vương. Không đợi Diệp Chân đứng dậy, Thủy Lệ Đan Vương đã giữ chặt ống tay áo của Diệp Chân. Đừng nói hơn ngàn năm, tiếp qua 200-300 năm, Lão Phu chính là một nắm cát vàng. Thôi. Đột nhiên, Thủy Lệ Đan Vương nhắm hai con mắt lại, triệt để buông ra thần hồn của mình, mặc cho Diệp Chân hành động. Thấy thế, Diệp Chân đại hỉ, đây cho dù là mục tiêu chuyến này của Diệp Chân, để Thủy Lệ Đan Vương cam tâm tình nguyện giao ra thần hồn. Thủy Lệ Đan Vương không giống những người khác, đầu não thế lực khác quản hắn có nguyện ý hay không, Diệp Chân thu cấm thần hồn của bọn hắn, thì cho dù bọn hắn tâm không cam tình không nguyện, cũng phải làm việc cho Diệp Chân. Nhưng Thủy Lệ Đan Vương thì khác, nếu Diệp Chân mạnh mẽ đem hắn đến Hồng Hoang Đại Lục, cho dù hắn chịu luyện đan nhưng trong lòng tràn đầy oán khí, thì luyện đan dược còn có thể tốt à? Chớ nói chi một lòng nghiên cứu đan đạo. Cho nên, Thủy Lệ Đan Vương nhất định phải cam tâm tình nguyện hiến thượng thần hồn, Diệp Chân mới có thể mang đi. Về phần tại sao nhất định phải Thủy Lệ Đan Vương cam tâm tình nguyện hiến thượng thần hồn, Diệp Chân mới có thể dẫn hắn đi, nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi Diệp Chân nói cũng không phải chuyện giật gân. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thủy Lệ Đan Vương bị người khác bắt sống, tiết lộ ra bí mật nơi này, như vậy ba vị đại ca Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải của Diệp Chân, còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch sợ là sẽ phải mất mạng. Đến lúc đó, thế lực ngoại lai xâm lấn chân huyền đại lục, thân nhân của Diệp Chân và toàn bộ chân huyền đại lục đều sẽ gặp nạn. Vương công quý tộc của Đại Chu, đế quốc có tính cách gì thì Diệp Chân đã quá rõ ràng. Trừ con dân trong Đại Chu đế quốc ra, người nơi khác không khác gì dê hai chân. Ngươi xem tuần tra ti đồ sát man bộ, Chính là như thế, người già và trẻ em đều không buông tha. Diệp Chân cũng không muốn có một ngày chuyện như vậy giáng lâm đến trên người phụ mẫu, con cái, bằng hữu của hắn. Cho nên, lúc đến, Diệp Chân đã bí mật thượng nghị với bốn người gồm ba vị đại ca Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải, còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch. Lần này Diệp Chân trở về, mang người quen trước kia, cho dù là ai, cho dù là thân phận gì, đều phải thu cấm thần hồn tới trong tay, mới có thể dẫn đi. Để có thể đảm bảo người này ngay khi mất tích hoặc đều bị bắt, thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho hắn hồn phi phách tán, giữ vững bí mật. Thiết luật này cho dù huyết mạch hậu duệ của ba vị Tịnh, Hải, Phá Hải, Phúc Hải Đại Thánh cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó, sau khi mang qua, để cho ba người bọn hắn tự mình thu cấm thần hồn, chuẩn bị bất chắc. Không có cách, vấn đề này quá khẩn yếu. Bành Đan Vương, bởi vì có liên quan đến bảo mật, bên kia, ta lui tới sẽ không quá thường xuyên, ước chừng một năm nữa ta sẽ rời khỏi Chân Huyền Đại Lục, tiến về Hồng Hoang Đại Lục một lần. Chuyện bên này, còn xin Đan Vương sớm giao phó. Nếu như Đan Vương có cái gì muốn dẫn theo người khác đi qua, thì nhanh chóng thông báo Diệp Mỗ, nhưng mặc kệ là mang ai qua thì cũng phải bị Diệp Mỗ thu cấm thần hồn. Diệp Chân cường điệu, cảm thụ được trong lòng cảm giác kính sợ bản năng đối với Diệp Chân, khóe miệng Thủy Lệ Đan Vương đầu tiên có chút đắng chát chát, sau đó rộng mở trong sáng. Cả đời này của hắn si vì đan, điên cuồng vì đan, có thể nói, đan dược là tất cả của hắn, hắn vì đan đạo mà trả giá chút này thì đáng là gì? Đại Thánh yên tâm, chừng trăm tên đệ tử trên đảo, ta sẽ hỏi từng người, nếu có người muốn đi, ngay cả Lão Phu cũng giao ra thần hồn, bọn hắn tự nhiên không có ngoại lệ. Vậy thì tốt. Lưu lại ba chữ này, Diệp Chân lần nữa phiêu nhiên đi xa. Rời khỏi Thủy Lệ Đảo, Diệp Chân thay đổi những ngày tới lui vội vàng, ngược lại bay dạo trên bầu trời ngoại vực Tử Hải, nơi giáp danh giữa Chân Linh vực và Thiên Phong vực. Mỗi khi phát hiện một hải đảo nào đó, thì Diệp Chân đều sẽ tự mình hạ xuống hải đảo, cẩn thận quan sát tìm kiếm một phen. Không đến nửa tháng, số lượng hải đảo Diệp Chân đi tìm đã hơn 1000, phát hiện không ít thiên tài địa bảo có chút hiếm, nhưng không phát hiện Tuyệt Linh Ngọc Hạt. Lần này, Diệp Chân quay lại Chân Huyền Đại Lục, Tuyệt Linh Ngọc Hạt có ngọc chỉ hạt độc là một trong mục tiêu quan trọng nhất. Cái đồ chơi này, chỉ dựa vào nọc độc nguyên thủy nhất, cũng đã có thể giới vương cảnh nhận ảnh hưởng cực lớn. Nếu huyền cung cảnh trúng chiêu, càng sẽ không có cách nào vận dụng một chút linh lực, giá trị của nó quả là không cách nào tưởng tượng. Nếu có thể tìm tới đại lượng Tuyệt Linh Ngọc Hạt, sau đó cho Thủy Lệ Đan Vương nghiên cứu một chút, nói không chừng tạo ra một độc đan uy lực tuyệt đại, thời khắc mấu chốt, sẽ có tác dụng cực lớn. Lúc đến, Diệp Chân để sư tỷ Liêu Phi Bạch nhớ lại một phen, đại khái vẽ phác thảo, ra một bức vị trí sơ đồ hải đảo nàng phát hiện Tuyệt Linh Ngọc Hạt. Nhưng bất đắc dĩ là, ngoại vực Tử Hải này quá lớn, hải đảo hoặc lớn hoặc nhỏ càng nhiều vô số kể. Càng có chút hải đảo, có khi sẽ lộ ra mặt nước, có khi thì sẽ biến mất. Nếu không phải sư tỷ Liêu Phi Bạch cung cấp một chút đặc điểm có thể nhận biết, và phạm vi đại khái, bằng không thì độ khó kia không khác gì mò kim đáy biển. Vài ngày sau, đang ở trên biển tầng trời thấp cướp, Diệp Chân đột nhiên nhìn thấy xa xa có một hải đảo, dưới ánh mặt trời chiều rọi phản xạ ra vô số tia sáng, chiếu rọi toàn bộ hải đảo lộng lẫy bảy màu. Ngay khi Diệp Chân bay vút qua đã thấy từng con bọ cạp to chừng đầu ngón tay cái, toàn thân màu xanh ngọc, đang ở dưới ánh tà dương lung lay đuôi bọ cạp óng ánh sáng long lanh lóe ra ánh sáng lộng lẫy của bọn chúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tòa hải đảo có Tuyệt Linh Ngọc Hạt sinh sống này thuộc về loại hải đảo cỡ nhỏ. Nhưng ở trên đảo có núi, cho dù nước biển dâng cũng sẽ không bị bao phủ. Mặc dù cũng không phải chuyên gia hoàn cảnh địa lý gì, nhưng lên đảo ngốc không bao lâu hắn phát hiện hoàn cảnh, mà những con ngọc hạt này sống không giống những hải đảo khác. Hải đảo không ẩm ướt oi bức như các hải đảo khác, ngược lại vô cùng mát mẻ. Diệp Chân đoán, chuyện này có quan hệ với địa mạch của hải đảo này. Đồng thời, chuyện này cũng đại biểu, hoàn cảnh sinh tồn của loại Tuyệt Linh Ngọc Hạt này không bình thường. Cũng không thể tùy tiện rời nó qua chỗ hắn nuôi. Thần hồn Diệp Chân bao trùm toàn bộ hải đảo, đại khái thống kê một chút, toàn bộ hải đảo, số lượng Tuyệt Linh Ngọc Hạt khoảng 5.000 con, Tuyệt Linh Ngọc Hạt ấu sinh chỉ có khoảng 1/10. Đây chính là một tỷ lệ thích hợp, nhưng về số lượng thì quá ít, nếu không cẩn thận, có thể sẽ triệt để diệt tuyệt. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân lấy ra một bộ thông tin Nazi trận cỡ nhỏ, sau khi gửi một phù tấn thì hết sức chuyên chú chen lên ngọc chỉ hạt độc. Rất nhanh, Diệp Chân đã phát hiện, chỉ có Tuyệt Linh Ngọc Hạt được mới có thể lấy ra độc bọ cạp. Tuyệt Linh Ngọc Hạt cái thì không có ngọc chỉ hạt độc. Trên toàn bộ đảo, Tuyệt Linh Ngọc Hạt được chỉ có khoảng 2.000 con. Trên cơ bản, một con Tuyệt Linh Ngọc Hạt chỉ có thể gạt ra một giọt ngọc chỉ hạt độc. Ước chừng 100 con Tuyệt Linh Ngọc Hạt được mới có thể gạt ra một bình ngọc chỉ hạt độc. Đây là một công việc vô cùng tinh tế, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bằng không, bị Tuyệt Linh Ngọc Hạt ẩn nấp đánh lén thì cho dù Diệp Chân trúng độc, linh lực cũng hoàn toàn biến mất. Trọn vẹn hao phí 5 ngày. Diệp Chân mới thu hoạch được khoảng 20 bình ngọc chỉ hạt độc, chờ sau khi Diệp Chân lấy xong độc bọ cạp, ở phía chân trời xuất hiện một linh chu vòng có phần nhanh lóe linh tốc độ ánh sáng. Chính là Phong Khinh Nguyệt mang theo Thái Thượng, đại trưởng lão Ngự Thú Môn Dương Nhất Quan và hơn 10 đệ tử thân tín của hắn, đuổi tới. Dù cho trùng kiến Ngự Thú Môn, Dương Nhất Quan vẫn như cũ được xung làm Thái Thượng đại trưởng lão, đồng thời không trực tiếp đảm nhiệm trưởng môn, nhưng Ngự Thú Môn vẫn như cũ ở trong lòng bàn tay của hắn. Trước đây Diệp Chân phát phủ tấn, chính là giao phó Phong Khinh Nguyệt làm chuyện này. Khinh Nguyệt, những vật liệu ta yêu cầu đều mang đủ chứ? Diệp Chân hỏi. Toàn bộ đủ lượng mang đủ rồi, phu quân. Diệp Chân nhẹ gật đầu, tiện tay chiêu qua Dương Nhất Quan, ngọc chỉ hạt độc này can hệ trọng đại, Diệp Chân cũng chỉ có giao cho chuyên gia nuôi thú như Dương Nhất Quan mới yên tâm. Thôn phong dị thú mấy năm này bồi dưỡng như thế nào rồi? Diệp Chân trước hết hỏi. Hồi đại nhân, trải qua các loại bí pháp tăng tốc sinh trưởng, chúng ta đã bồi dưỡng ra một con 20 năm thôn phong dị thú, 3 con 10 năm thôn phong dị thú, 105 con vừa đến 5 năm thôn phong dị thú. Trên cơ bản, thôn phong dị thú, 5 năm có thể hoàn toàn nuốt vào một kích toàn lực của một khai phủ cảnh sơ kỳ, 10 năm thôn phong dị thú, trên lý thuyết là có thể một ngụm nuốt vào một kích toàn lực của nhập đạo cảnh, cửu trọng đỉnh phong, nhưng chúng ta không có đối tượng thí nghiệm. Về phần 20 năm thôn phong dị thú, theo ghi chép trong tông môn, một kích toàn lực của thông thần cảnh trong truyền thuyết, hẳn là có thể nhẹ nhõm nuốt vào. Dương Nhất Quan báo cáo, làm không tên, đây là thưởng cho các ngươi. Diệp Chân tiện tay ném ra ngoài một chữ vật giới chỉ. Vật liệu trong này hẳn là, có thể để tu vi của ngươi trong vòng mấy năm tăng lên tới khai phủ, cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng từ hôm nay trở đi, chuyện bồi dưỡng thôn phong dị thú sẽ giao cho đệ tử của ngươi làm. Ngươi dồn toàn bộ tinh lực vào bồi dưỡng và nghiên cứu trên người con vật nhỏ này. Diệp Chân giơ một con tuyệt linh ngọc hạt nói. Ngươi phải đích thân nghiên cứu tập tính, sinh sôi quy luật, còn có độc, cùng nọc độc của bọn chúng, thời gian ngưng tụ nọc độc của bọn chúng. Sau khi lấy nọc độc một lần thì bao lâu sau lấy sẽ không ảnh hưởng độc tính. Diệp Chân đưa ra liên tiếp mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ định cư ở trên hải đảo này nghiên cứu. Có nhu cầu gì thì trực tiếp dùng thông tin Nazi trận cỡ nhỏ này liên hệ, tự nhiên sẽ có người thỏa mãn các ngươi. Ghi nhớ, bất kỳ người nào dám xông vào đảo này, giết. Sau khi giao phó một phen, Diệp Chân trừ lưu lại 100 chiếc phong hỏa liên nỗ để phòng thủ ra, còn lưu lại cho Dương Nhất Quan 2 chiếc viêm linh bạo ma nỗ. Bởi vậy, có thể thấy được độ coi trọng của Diệp Chân đối với ngọc chỉ hạt độc. Theo Diệp Chân, ngọc chỉ hạt độc này tuyệt đối là bảo bối cấp chiến lược. Như vậy nhưng Diệp Chân còn không yên tâm. Hắn tự mình xuất thủ xuống biển, bắt sống 10 con linh giai yêu thú tu vi kinh người. Sau đó để Dương Nhất Quan thu cấm thần hồn của những hải thú này, để ngày sau khẩn cấp. Sau đó Dương Nhất Quan và các đệ tử của hắn bắt đầu tu kiến phòng ở trên hải đảo, Diệp Chân lại ôm Phong Khinh Nguyệt thẳng đến Hắc Long vực. Lần này, Diệp Chân quay lại Chân Huyền Đại Lục đã làm gần như đầy đủ các mục tiêu đưa ra, về mặt Thiên Dực đảo, Diệp Chân đã đưa cho bọn người Tĩnh Hải Đại Thánh tài nguyên tu luyện, còn lại phải xem một năm sau Diệp Chân muốn dẫn ai rời khỏi. Thời gian này một năm kế tiếp, Diệp Chân cũng dự định ở nhà chăm sóc phụ mẫu, tận tâm tận hiếu. Một năm này đối với Chân Huyền Đại Lục là một năm dung chuyển, là một năm gió tanh mưa máu. Bất luận là ở trên biển hay là ở trên lục địa, nguyên bản các vực đều do nhiều thế lực tạp nham cấu thành, dưới huyết hỏa thanh tẩy, cuối cùng mỗi vực lưu lại chỉ có thế lực 2-3 nhà. Giống Phiêu Tuyết vực, Diệp Chân nguyên bản tuyển định 3 nhà thế lực, không ngờ, một nhà trong đó vô cùng vô năng, cuối cùng, kém chút bị 2 nhà khác nuốt sạch sẽ. Loại tình huống này, Diệp Chân cũng không ngăn cản, đã không có năng lực thì cũng không có tư cách cùng hưởng thiên hạ. Đương nhiên, 2 nhà khác đã trên danh sách chú ý đặc biệt của Diệp Chân. Tương lai sau khi liên kết đồng minh, việc đầu tiên làm là Tề Vân Tông gõ bọn hắn một cái. Duy nhất đặc thù, chính là Vạn Tinh Lâu. Theo lời hứa của Diệp Chân, Vạn Tinh Lâu là một nhà thế lực duy nhất có thể đồng thời tồn tại ở trong 2 đại liên minh Diệp Chân phân chia, nhưng căn cơ của hắn lại ở hải vực phía đông. Về phần hải vực là thuộc về Thiên Dực đảo và Thủy Lệ đảo. Một năm này, Diệp Chân lưu tại trên một đỉnh vô danh của Tề Vân Tông, bên người mang theo 2 đại mỹ nữ là Phong Khinh Nguyệt và Lục La, khoái hoạt biết bao. Cả ngày ăn cơm mẫu thân nấu, cả người lại hiếm thấy mập hơn một chút. Khó chịu duy nhất chính là cứ cách 10 ngày nửa tháng, mẫu thân Mễ Giang Tuyết lại thúc hỏi một câu, có động tĩnh gì hay không? Mặc dù phụ thân Diệp Thiên Thành trên đề tài này chưa nói câu nào, nhưng mỗi khi mẫu thân Mễ Giang Tuyết hỏi vấn đề này thì luôn dựng đứng lỗ tai lên lắng nghe, cũng đại biểu thái độ của hắn. Mỗi lúc này, Phong Khinh Nguyệt và Lục La thì lại có chút xấu hổ rủ đầu xuống. Diệp Chân cũng bất đắc dĩ. Hắn tuy đã đủ cố gắng, một năm này khó được gặp nhau, 3 người gần như là một ngày cũng không ngừng cố gắng, có đôi khi 3 người cùng ngủ chung chăn lớn, nhưng vẫn không có. May mà Diệp Chân biết chuyện này không vội vàng được, có quan hệ với tu vi của hắn, thường là hôn giải vây, bằng không, hai nữ sợ là đều vô cùng xấu hổ. Trừ đại sự truyền thừa hương hỏa này, ra thì một năm qua này chuyện Diệp Chân làm nhiều nhất chính là chỉ điểm đám người tu luyện. Không chỉ có phụ thân, mẫu thân, còn có Phong Khinh Nguyệt cùng Lục La, dưới Diệp Chân tận lực ném vào tài nguyên, không tiếc xuất ra niệm linh đan chân quý, tu vi của mấy người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tu vi của Phong Khinh Nguyệt trực tiếp từ khai phủ cảnh nhị trọng nhanh chóng đến khai phủ cảnh lục trọng, tu vi của Lục La cũng từ chú mạch cảnh hậu kỳ nhanh chóng đến khai phủ cảnh tứ trọng. Tu vi của phụ thân Diệp Thiên Thành thì cũng khó khăn lắm đạt tới khai phủ cảnh tam trọng, mẫu thân Mễ Giang Tuyết thì chậm hơn không ít, tu vi chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng. Nhưng đối với trước mắt thì thọ nguyên của cha mẹ đã đầy đủ, chờ thêm mấy chục năm, Diệp Chân sẽ đẩy tu vi của hai người lên thông thần cảnh, chính là có được thọ nguyên ngàn năm cũng không thành vấn đề. Ngoài thọ nguyên, chính là an toàn. Một năm qua, Diệp Chân trừ tu luyện, chính là luyện chế hồn khí cho mấy người, nguyên bộ hồn khí tiêu hao cực ít, nhưng uy năng mạnh mẽ đủ để bảo hộ bọn hắn an toàn ở chân huyền đại lục. Chớ nói Diệp Chân còn lén lút đưa cho bọn hắn những hàng lậu bảo mệnh. Nhưng một năm này, Diệp Chân giúp nhị đệ Diệp Tiến của hắn dịch cân phạt tủy, khí huyết dồi dào, nếu không phải linh dược trong tay có hạn, Diệp Chân rèn luyện nhị đệ thành hậu thiên linh thể đều là có khả năng. Đương nhiên, không chỉ bồi dưỡng, theo lời giải thích của phụ thân Diệp Thiên Thành, tiểu tử này đường quá thuận cũng không phải chuyện gì tốt, quan trọng nhất là phải làm cho hắn chịu khổ. Tự mình mang theo nhị đệ Diệp Tiến chạy đến Nam Man một chuyến, hỗn một thân vết thương mới trở về, nhuệ khí trong mắt đã biến thành sát khí ngưng trọng. Đương nhiên, vì Diệp Chân đứng ở Tề Vân Tông cũng không chỉ bồi dưỡng người bên cạnh, Tề Vân Tông ở nơi vắng vẻ, tiên thiên yếu kém, cần Diệp Chân cố gắng nâng đỡ. Một năm qua, Diệp Chân nuôi dưỡng cho Tề Vân Tông không ít cao thủ, số lượng cao thủ đã đột phá khai phủ cảnh và sắp đột phá khai phủ cảnh cao tới 200 người. Giống như Mông Tiểu Nguyệt, tu vi bị Diệp Chân mạnh mẽ đẩy đến chú mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong, nếu không phải lo lắng cất cao sẽ ảnh hưởng không tốt đến hậu kỳ, thì tu vi của Tiểu Nguyệt sợ đã là khai phủ cảnh. Nhưng cho dù như thế, phối hợp một bộ hồn khí tự tay Diệp Chân luyện chế, Mông Tiểu Nguyệt đã giống như một liêu phi bạch thứ hai. Thời gian một năm này có thể nói là thời gian nhàn nhã nhất của Diệp Chân, đại bộ phận tinh lực đều dồn vào luyện khí và dạy bảo người khác, tu vi của mình tăng lên ngược lại rất bình thường, khó khăn lắm mới từ thông thần cảnh nhất trọng sơ kỳ, tăng lên tới thông thần cảnh nhất trọng trung kỳ. Cái tốc độ này, đối với Diệp Chân xa xỉ đến tùy tiện dùng thượng phẩm niệm linh đan, tu luyện đã là rất chậm. Nhưng đối với thông thần cảnh ở võ đô thì đã là cực tốc. Thời gian nhàn nhã luôn qua rất nhanh. Thời gian một năm vừa qua không bao lâu, Diệp Chân đã nhận được một phong lại một phong ngọc giản hồi bẩm đã hoàn thành nhất thống bản vực. Các vực trên cơ bản đều hoàn thành nhiệm vụ nhất thống Diệp Chân giao phó. Sau khi gặp mặt giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Giản Thiên Hùng và trưởng giáo Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh nghị định cử vực liên kết đồng minh, sau một tháng sẽ cử hành trên Thủy Lệ Đảo. Diệp Chân biết thời gian hắn rời khỏi chân huyền đại lục trở về hồng hoang đại lục đã sắp tới. Hắc Long vực, Hắc Long lịch ngày 26 tháng 12 năm 4386, quần hùng các phương của chân huyền đại lục tề tụ về Thủy Lệ Đảo. Chín vực bốn đảo tổng cộng 32 đường quần hùng, hội tụ sau ngày thứ năm, cũng tức là ngày 1 tháng 1 năm sau, cách Thủy Lệ Đảo 5 vạn dặm, trên một tòa hải đảo phạm vi hơn ngàn dặm do Long Minh cống hiến, chảm bách thú lấy máu tế trời, dựng thẳng bia lớn, lập đảo này gọi là Thiên Vương Đảo. Đồng thời liên kết đồng minh ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong 9 vực ở chân huyền đại lục, lấy 4 vực Tam Quang vực, Phiêu Tuyết vực, Thủy Vân vực, Chân Linh vực lập minh, xưng địa tâm minh, minh chủ nhất thống hơn phân nửa Chân Linh vực, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Giản Thiên Hùng, còn 5 vực khác lần lượt là Hắc Long vực, Huyền Long vực, Thiên Thanh vực, Thiên Phong vực, Kim Quang vực lập minh, xưng là Hắc Long minh, minh chủ nhất thống 2/3 Hắc Long vực. Đồng thời chiếm 1/3 Thiên Phong vực, trưởng giáo Tề Vân Tông Quách Kỳ Kinh. Trừ Địa Tâm Minh và Hắc Long Minh ra, Long Minh cũng đổi tên là Long Đảo và Vạn Tinh Lâu Vạch Biển mà trị, đều chiếm một nửa hải vực, chia thành hộ pháp cho Địa Tâm Minh và Hắc Long Minh, trở thành cánh tay cho Minh Chủ. Trừ cái đó ra, Thiên Dực Đảo và Thủy Lệ Đảo độc lập với bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện xông vào, kẻ xâm lấn, cho dù Minh Chủ của hai Minh, không có mệnh lệnh của Diệp Chân cũng không thể tự tiện xông vào. Người vạn dặm xung quanh hai đảo là cấm địa. Sau khi hai đại minh hội minh, cộng tôn Diệp Chân làm thiên vương của chân huyền đại lục, xưng chấn vực thiên vương. Toàn bộ 30 đường hào hùng trong minh, sau khi liên kết đồng minh, hào hùng các đường vạch minh xưng bá, xưng là 32 đường chư hầu. Sau khi liên kết đồng minh, hai đại minh sẽ đều ra vật tư, nhân lực, tu kiến thiên vương cung ở trên thiên vương đảo cho Diệp Chân. Đồng thời, cộng tôn Phong Khinh Nguyệt và Lục La là thiên phi. Lúc đầu, 32 đường chư hầu muốn tôn hiệu cho phụ mẫu của Diệp Chân, nhưng phụ thân Diệp Thiên Thành không thích những cái hư danh đó, hai người càng muốn trải qua thời gian thanh tịnh, không nguyện ý làm những đồ chơi thượng vàng hạ cám đó. Mặc dù không có tôn hiệu, nhưng 32 đường chư hầu bí mật đem linh tượng phụ mẫu của Diệp Chân để cho đám thủ hạ nhìn qua, nhớ kỹ, miễn cho trong lúc vô tình đắc tội hai vị lão nhân này, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Sau khi liên kết đồng minh kết thúc, 32 đường chư hầu thăm viếng Diệp Chân, đồng thời sửa chữa tên lịch pháp của Chân Huyền Đại Lục, thống nhất lịch pháp của chín vực đổi thành chân lịch. Lấy tên của Diệp Chân đặt tên cho lịch pháp, lấy ngày liên kết đồng minh làm năm đầu của chân lịch, nhớ làm chân lịch ngày 1 tháng 1 năm đầu. Sử xưng Đại Minh năm đầu chân lịch. Thật ra chuyện liên kết đồng minh, bao gồm Hào Thượng Tôn, Diệp Chân cũng không quá để ý. Diệp Chân chỉ là trên nghi thức tượng trưng góp mặt một chút, những cái này, tất cả đều là chiêu mà chư hầu các lộ nghĩ ra để lấy lòng Diệp Chân. Nhìn các lộ chư hầu nghĩ thiết pháp nịnh nọt mình, lấy lòng Phong Khinh Nguyệt và Lục La, Diệp Chân xem như có chút hiểu rõ cảm thụ của những đế vương kia. Nhưng ngẫm lại sự tàn khốc trong gia tộc của những đế vương trong sử sách, suy nghĩ lại một chút tao ngộ của Trường Lạc công chúa, Diệp Chân cảm giác hắn vẫn nên an ổn làm hắc thủ phía sau màn thì hơn. Nhưng màn kịch quan trọng chân chính lại là sau khi liên kết đồng minh, sắp xếp số ghế của mình, lợi ích phân phối, các loại quy tắc định ra, có lẽ một câu thay đổi là dính đến lợi ích đếm không hết. Nhưng Diệp Chân cũng không rảnh rỗi để ý những thứ này, trước mắt 32 đường chư hầu này, minh chủ Giản Thiên Hùng còn có Quách Kỳ Kinh, đều là nhân trung chi kiệt, năng lực quản lý và cổ tay một chút cũng không kém hơn Diệp Chân. Những quyền lực này, Diệp Chân triệt để hạ cho bọn hắn, Diệp Chân cần nhấn mạnh chính là quyền uy của mình. Chân lịch ngày 2 tháng 1 năm đầu, Diệp Chân tức Thiên Vương và 32 đường chư hầu ngồi ngay ngắn ở trên Thiên Vương đảo, khẩn cấp sửa gấp ra một cung điện giản dị, ngồi trên vương phủ, Diệp Chân nhìn xuống 32 đường chư hầu phía dưới, đột nhiên mở miệng. Chư vị, một năm trước, ta hứa hẹn cùng chư vị nhất thống Chân Huyền Đại Lục, cho các vị vô số tiện nghi, bây giờ, các vị đã thành công làm được, nhưng, đồ vật bản vương yêu cầu, chư vị chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Diệp Chân vừa vang lên, minh chủ Hắc Long Minh Quách Kỳ Kinh đã đứng dậy, đồng thời đưa lên một phần ngọc giản danh sách. Diệp Thiên Vương, Tề Vân Tông ta sưu tập đến 100 vạn cân tài vật bảo có trong danh sách, đây là danh sách, khai phát 120 vạn mẫu dược điền 5 loại dược liệu mà Thiên Vương nhắc đến. Sau khi Diệp Chân xem xong thì nhẹ gật đầu. Tề Vân Tông làm việc cực kỳ dụng tâm, đặc biệt thưởng 1 cân huyết tinh chân long, 3 viên thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, 3 viên hạ phẩm niệm linh đan. Theo Diệp Chân một thưởng, trong mắt của 31 đường chư hầu khác lập tức trợn tròn. Thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, bọn hắn quá rõ ràng, đồ chơi đó chính là có tiền mà không mua được. Hạ phẩm niệm linh đan thì càng vô cùng chân quý, lúc 30 đường chư hầu bị Diệp Chân thu về đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được mấy viên hạ phẩm niệm linh đan. Sử dụng hạ phẩm niệm linh đan tu luyện, tu vi đột phá nhanh chóng, hiệu quả tu luyện một ngày tương đương với 10 ngày nửa tháng tu luyện bình thường, quan trọng nhất là còn có thể lấy một loại tốc độ không chậm tăng lên tu vi thần hồn. Từng người xem như bảo bối để dùng, bởi vì số lượng cực ít nên chính là người thân cận nhất cũng sẽ không tùy tiện đưa ra. Bây giờ Diệp Chân lập tức đưa ra 3 viên, trong mắt bọn hắn, một viên hạ phẩm niệm linh đan có thể đổi thành 3 năm khổ tu của bọn hắn. Về phần tinh huyết chân long, trên Chân Huyền Đại Lục, người đạt được càng ít, nhưng theo một lời nửa câu lưu truyền ra, tinh huyết chân long chân quý đến cực hạn, luận giá trị so với hạ phẩm niệm linh đan còn muốn chân quý hơn. Lập tức 32 đường chư hầu từng người tranh nhau chen lấn đưa lên chữ vật giới chỉ, sợ mình đưa lên chậm. Cũng có mấy vị chư hầu không dụng tâm trên những chuyện này thì càng hô to hối hận, sớm biết Diệp Chân ban thưởng cao như thế, dù có liều mạng cũng phải tìm kiếm đủ một lượng lớn vật phẩm trên danh sách Diệp Chân liệt kê đó. Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì cũng đã trễ. Nhưng, rất nhanh bọn hắn sẽ phát hiện, chuyện này không đơn giản chỉ là trễ, muộn mà thôi. Rất nhanh, số lượng thiên tài địa bảo trước đó Diệp Chân giao phó cho 32 đường chư hầu thu thập danh sách, đã thống kê ra toàn bộ. Thu thập số lượng nhiều nhất, chính là Vạn Tinh Lâu, tiếp theo là Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau đó là Tề Vân Tông. Ngay trước mặt đông đảo chư hầu, Diệp Chân trọng thưởng thu thập số lượng ở trước 3 hạng đầu, giống như Vạn Tinh Lâu thu thập số lượng nhiều nhất, Diệp Chân trọng thưởng 3 cân tinh huyết chân long, 10 viên thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, 100 viên hạ phẩm niệm linh đan. Thứ hai, thứ ba phân biệt thưởng 2 cân tinh huyết chân long, 5 viên thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, 50 viên và 10 viên hạ phẩm niệm linh đan. Sở dĩ Diệp Chân có nhiều thiên phú huyết mạch tăng sinh đan như vậy, thật ra là một năm này Thủy Lệ Đan Vương luyện chế. Nguyên nhân năm đó thiếu khuyết thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, chủ yếu hay thiếu khuyết thiên tài địa bảo luyện đan. Nhưng thiên tài địa bảo luyện chế thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, ở Hồng Hoang Đại Lục lại không thiếu, trên người Diệp Chân vừa lúc cũng có. Một năm qua, Thủy Lệ Đan Vương luyện chế rất nhiều thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, Lúc này, Diệp Chân đã lấy ra làm ban thưởng. Nhưng màn kịch quan trọng cũng không phải ở chỗ ban thưởng. Ban thưởng xong thu ba hạng đầu chư hầu thập thiên tài địa bảo, mặt Diệp Chân trầm xuống, đột ngột nói: "Hoa Mai cung cung chủ ở đâu, có thể giải thích cho bản vương một chút, vì sao Hoa Mai cung các ngươi thu thập được các loại thiên tài địa bảo, đều chỉ là mấy ngàn cân, ngay cả 1% của xếp hạng thứ nhất Vạn Tinh lâu cũng không bằng." Vừa dứt lời ra, Hoa Mai cung cung chủ lập tức có chút rơi vào tình huống khó xử, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Bởi vì các thế lực lớn tranh đoạt những thiên tài địa bảo này, một năm qua, giá cả của những thiên tài địa bảo này gia tăng nhanh chóng, Hoa Mai cung cung chủ cảm giác có chút quá ăn thiệt thòi, cho nên không quá dụng tâm sưu tầm, nghĩ rằng chỉ cần thu được một bộ phận cũng có thể. Lúc này, bị Diệp Chân chất vấn, hắn mới hiểu được chuyện có chút lớn rồi. Lau một vệt mồ hôi lạnh, Hoa Mai cung cung chủ nói lắp bắp: "Hồi bẩm Diệp Thiên Vương, không phải thuộc hạ không tận tâm, mà là một năm này khuếch trương quá lớn, dẫn đến chính lệnh trong cung có chút không thông suốt, lúc thuộc hạ đến còn có một bộ phận thiên tài địa bảo đang trên đường đưa tới, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đưa tới." Hoa Mai cung cung chủ này cũng coi có chút nhanh trí, nghĩ lấy một cái cớ như thế, ý đồ lừa gạt qua lúc này trước, sau đó trở về sẽ ban lệnh xuống cho toàn tông điên cuồng thu thập, sau khi khẩn cấp thu thập một bộ phận nộp lên trên. Thế nhưng, hôm nay Diệp Chân cố ý nhắc lên việc này, chính là tìm bắt hắn để lập uy. Khuếch trương quá nhanh, chính lệnh trong cung không thông suốt. Xem ra, địa bàn Hoa Mai cung các ngươi hình như hơi lớn rồi, tả hộ pháp, lấy linh đồ đến. Diệp Chân quát: "Nhị lâu Khôi Vạn Tinh lâu hoàng đàn, bận bịu đưa lên một phần địa đồ phân bố thế lực mới nhất của Chân Huyền Đại Lục." Nhìn bộ dáng này, sắc mặt của cung chủ Hoa Mai cung đột ngột biến thành vô cùng tái nhợt. Hoa Mai cung của chiếm cứ 4 thành thổ địa của Thiên Phong vực, xem ra, phạm vi quản hạt của các ngươi quả thật có chút lớn. Từ hôm nay trở đi, 193 đỉnh núi phía tây của Thiên Phong vực, lệ thuộc vào Hoa Mai cung sẽ vạch rút ra, điều về Tề Vân Tông. Nghe vậy, huyết sắc trên mặt Hoa Mai cung cung chủ mất hết, 193 đỉnh núi phía tây, này nếu như bị lấy hết, cũng tương đương với mạnh mẽ bỏ đi 1/3 địa bàn của Hoa Mai cung bọn hắn. Nguyên bản ở Thiên Phong vực, Hoa Mai cung xếp hạng thứ nhất, lập tức sẽ thành hạng chót. Thiên Vương, chúng ta biết sai, qua mấy ngày, vật tư đang trên đường sẽ đưa đến, còn xin Thiên Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoa Mai cung cung chủ vội la lên. Ánh mắt Diệp Chân lại là nhìn về phía Vạn Tinh lâu và Long đảo. Tả hữu hai vị hộ pháp, các ngươi giám sát Hoa Mai cung trong vòng 1 tháng giao nhận những này thành trì, nếu có làm loạn, không phục, không cần bản vương dạy các ngươi làm thế nào chứ? Vạn Tinh lâu hoàng đàn và Long thao sử huỳnh, lập tức vô cùng hưng phấn ra khỏi hàng xác nhận, đây chính là đề cao lực ảnh hưởng và quyền cơ hội nói chuyện của hai nhà bọn họ trong minh đề, sao có thể bỏ qua? Hoa Mai cung cung chủ trợn tròn mắt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đột ngột lộ ra một tia không cam lòng. Thoáng chốc, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, Hoa Mai cung cung chủ lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Khi từ thần hồn truyền đến đau nhức, Hoa Mai cung cung chủ mới đột nhiên hiểu rõ, hắn hiện tại là ai. Sau đó, Diệp Chân lại hời hợt nói: "Thánh Thiên Môn và Mô Nam Giáo thu thập thiên tài địa bảo phân biệt xếp hạng thứ 2 và thứ 3 từ dưới lên, nhưng xem ở số lượng của bọn hắn chênh lệch với các chư hầu khác, cũng không phải quá lớn, xử phạt nhẹ. Chia cắt 30 vạn dặm và 20 vạn dặm thổ địa qua cho Nhật Nguyệt Thần Giáo, lấy đó bắt chước làm theo." Trong lúc nhất thời, dưới đài chư hầu nhao nhao nghiêm nghị, từng người hiểu rõ một đạo lý, dù địa bàn của bọn hắn có lớn, nhưng Diệp Chân vĩnh viễn là thiên vương chân chính của Chân Huyền Đại Lục. 32 vị chư hầu Địa Tâm Minh và Hắc Long Minh đều không phải bản nhân, dù cho Diệp Chân không nói rõ tồn tại của Hồng Hoang, đại lục cho đại đa số bọn họ. Nhưng, tất cả đều là nhân tinh, đã đoán ra chuyện này, còn kém Diệp Chân công khai công bố. Diệp Chân cũng không sợ những người này biết, vì lẽ đó, sau khi thưởng phạt xong xuôi liền công khai tuyên bố chuyện này. Chư quân, tế vụ Chân Huyền Đại Lục dựa vào chư vị, mấy ngày sau, bản vương sẽ lần thứ 2 rời khỏi Chân Huyền Đại Lục, đi tới Hồng Hoang Đại Lục tu luyện, dốc sức tạo cơ nghiệp. Không dối gạt chư vị, rất nhiều thiên tài địa bảo cùng công pháp tu luyện chảy ra, trong tay bản vương đều chiếm được từ Hồng Hoang Đại Lục, điều kiện tu luyện Hồng Hoang Đại Lục xác thực tốt hơn Chân Huyền Đại Lục nhiều. Nhưng bản vương cũng phải nói rõ, Hồng Hoang Đại Lục lại nguy hiểm hơn Chân Huyền Đại Lục nhiều, lấy tu vi chư vị đi qua, nếu không có người bảo vệ, chỉ sợ không sống hơn 3 tháng. Lời cảnh cáo, Diệp Chân đến đây là hết. Diệp Chân biết, người lòng vô cùng hiếu kỳ, đặc biệt là có lợi ích thôi thúc, phi thường khủng bố, muốn dựa vào đe dọa ngăn cản các chư hầu Chân Huyền Đại Lục thăm dò đi tới Hồng Hoang Đại Lục, cái đó không thể. Diệp Chân dám cam đoan, ngày hôm nay qua đi, 32 lộ chư hầu đang ngồi quanh đây, chỉ sợ sẽ đều có tâm tư tìm kiếm phương pháp đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Bất quá, Diệp Chân không chút e sợ, bọn họ tìm ra thượng cổ Na Di trận cũng vô dụng. Bản vương lúc này cũng nói thẳng cho chư vị, Trước khi tiến về thông đạo Hồng Hoang Đại Lục, chỉ có một người là bản vương biết được, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ trong tay bản vương. Nếu chư vị muốn đi tới Hồng Hoang Đại Lục tu luyện, như vậy thì phải hoàn thành việc bản vương đã giao phó. Bản vương lần này đi Hồng Hoang Đại Lục, ngày về hoặc là một năm, hoặc đến 2-3 năm, nhưng thời khắc bản vương trở về, vẫn như cũ sẽ lấy số lượng thiên tài địa bảo chư vị thu được để thưởng phạt, các vị tự lo lấy. Mặt khác, Vạn Tinh Lâu và Long Đảo trước đây đóng góp trọng đại, bản vương sẽ mang mấy người đi tới đó tu luyện, nếu chư vị làm tốt, sau đó cũng không thiếu cơ hội đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân lại tung một quả bom nặng cân, phải cho những người này một tia hy vọng, bằng không, không chắc sẽ làm ra chuyện gì. Sau khi giao phó xong, Hội Minh Đại hội tiếp tục tiến hành, thương nghị đủ loại sự việc, mà Diệp Chân thì một thân một mình lặng yên không một tiếng động đi, tới Tiên Quang Sơn trong chân linh vực, đi tới Yêu Thần Điện vấn an vị lão tổ tông rực xà của Yêu Thần Điện kia. Nói thật, đối vị lão tổ tông Yêu Thần Điện nắm giữ huyết mạch đằng xà, Diệp Chân vẫn tương đối kính nể. Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng mấy người đều cực kỳ tôn kính vị lão tổ tông này, Diệp Chân không muốn nhìn lão tổ tông này cứ như vậy mà tọa hóa. Lão tổ tông Yêu Thần Điện nghe Diệp Chân đến, phi thường hoan nghênh, cũng phi thường mừng rỡ. Diệp Thiên Vương, gần đây danh tiếng không ít nha, không biết có mang đến tin tức tốt gì cho lão phu hay không. Hiển nhiên, lão tổ tông Yêu Thần Điện cũng không phải không biết gì chuyện bên ngoài. Vậy thì xem tiền bối chờ mong tin tức tốt là cái gì? Diệp Chân cười nói. Ha ha, đối với lão phu mà nói, tin tức tốt chính là tin tức những hài tử kia. Diệp Thiên Vương quay lại từ Hồng Hoang Đại Lục, có thể mang đến tin tức về đám Thanh Đồng hay không? Hiển nhiên, lão tổ tông Yêu Thần Điện quan tâm nhất vẫn là Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân có chút áy náy lắc lắc đầu. Tôn đại ca còn có bọn người Thanh Đồng, vừa tới Hồng Hoang Đại Lục không bao lâu đã đi tới bộ tộc của từng người, 3 năm nay vẫn không có liên lạc. Không có tin tức cũng là tin tức tốt. Lão tổ tông Yêu Thần Điện cười cợt. Như vậy, Diệp Thiên Vương lần sau lại đây, lão phu chờ mong có tin tức về bọn họ. Làm sao, tiền bối không muốn tự mình đi tới Hồng Hoang Đại Lục tìm tung tích của bọn họ? Diệp Chân cười cợt. Ta lần này đến muốn nói cho tiền bối biết, nếu tiền bối muốn đi tới Hồng Hoang Đại Lục, ta sẽ mang tiền bối đi qua. Hầu như không có cân nhắc gì, lão tổ tông Yêu Thần Điện lắc đầu. Đi tới Hồng Hoang Đại Lục, lão phu không có tính toán đó, cũng không muốn đi. Diệp Chân ngạc nhiên. Không phải, tiền bối, nếu ngươi đi tới Hồng Hoang Đại Lục, tu vi nhất định có thể nhanh chóng đột phá đến thông thần cảnh. Đến thời điểm đó, tuổi thọ sẽ kéo dài mức độ lớn. Tuổi thọ. Lão tổ tông Yêu Thần Điện lắc lắc đầu. Ngươi biết lão phu sống bao nhiêu năm chưa? 10.000 năm. Diệp Chân thuận miệng đoán một con số. Khẽ cười một tiếng, lão tổ tông Yêu Thần Điện lắc lắc đầu. Lão phu không phải lão quy, sao có thể sống tới vạn năm? Đến hiện tại, lão phu có hơn 3.200 năm tuổi. Trong những năm nay, lão phu vì kéo dài tuổi thọ, sưu tầm dùng vô số đủ loại thiên tài địa bảo có thể tăng lên tuổi thọ. Tuổi thọ đã tăng lên tới cực hạn, bây giờ, tình hình lão phu đã là trong ngoài đều suy, đèn cạn dầu, không phải tu vi đột phá sẽ tăng lên tuổi thọ. Thế nhưng, Hồng Hoang Đại Lục có rất nhiều đan dược kéo dài tuổi thọ, hơn nơi này nhiều. Diệp Chân nói, ha ha, ngươi có thể nghĩ đến, lão phu đều có thể muốn lấy được, đan dược bình thường đã vô dụng, ngoại trừ tiên thiên linh vật cực kỳ cá biệt, không còn biện pháp khác. Mà đi tới Hồng Hoang Đại Lục, muốn lấy được tiên thiên linh vật. Nghe lão tổ tông Yêu Thần Điện nhắc đến tiên thiên linh vật, biểu hiện Diệp Chân cũng trở nên cực kỳ chán nản. Tiểu yêu rơi vào trạng thái ngủ say, cần tiên thiên linh vật khôi phục bản nguyên. Diệp Chân trong một đêm liên tục trộm 31 nhà vương hầu, phủ đệ truyền thừa cửu viễn ở Lạc ấp, cũng không có tìm được. Đến Bắc Hải quận, nhiều nhân lực vật lực như vậy cũng không có sưu tầm đến tâm tích tiên thiên linh vật, thậm chí khi trở về, Diệp Chân còn nhờ vào bọn người Tịnh Hải Đại Thánh tìm kiếm manh mối thiên tài địa bảo ở Bắc Hải, cũng không biết có kết quả hay không. Tiên thiên linh vật quý giá và độ khó sưu tầm có thể tưởng tượng được, huống chi tiên thiên linh vật liên quan đến tuổi thọ. Thấy biểu hiện Diệp Chân chán nản, lão tổ tông Yêu Thần Điện ngược lại thoải mái cười to. Tất cả những thứ này, lão phu sớm nghĩ thấu, lão phu còn muốn có thi thể nguyên vẹn, Hồng Hoang Đại Lục nơi đó, không đi ầm ĩ đâu. Nếu như nhìn thấy mấy đứa Thanh Đồng, Tôn Bá, ngươi chuyển lời dùm cho lão phu. Tiền bối, mời nói. Diệp Chân chắp tay. Nếu nhìn thấy bọn họ thì nói cho bọn họ biết, trong một giáp, nếu có cơ hội, hay quay lại Chân Huyền Đại Lục một chuyến, lão phu muốn trước khi tọa hóa, thấy bọn họ một lần cuối. Lão tổ tông Yêu Thần Điện nói. Một giáp. Diệp Chân trịnh trọng gật đầu. Vãn bối nhớ kỹ. Mặt khác, ta có một phong thư, nếu Diệp Thiên Vương có cơ hội nhìn thấy Thanh Đồng, có thể giúp lão phu đưa cho con bé. Lão tổ tông Yêu Thần Điện lấy ra một thẻ ngọc. Sau khi nhận lấy, Diệp Chân cáo từ rời khỏi. Sau khi Diệp Chân rời khỏi, lão tổ tông Yêu Thần Điện nhìn phương hướng hắn rời đi, thở dài một tiếng. Thanh Đồng, lão tổ có thể giúp ngươi, cũng chỉ đến mức này, còn lại chỉ đành nhìn tạo hóa của hai người các ngươi. Từ sau khi rời khỏi yêu thần điện, Diệp Chân bắt đầu công việc chuẩn bị quay lại Hồng Hoang đại lục, trước sau cáo biệt cùng phụ mẫu, Phong Khinh Nguyệt, Lục La mấy người, mấy lần ly biệt, phụ mẫu cũng chẳng có gì, đã quen. Nhưng Phong Khinh Nguyệt và Lục La, từng người lưu luyến không rời. Phu quân, Hồng Hoang đại lục cũng không phải đầm rồng hang hổ, chàng dẫn chúng ta đi qua, chúng ta cũng có thể chăm sóc cho chàng, cũng có thể yên tâm mà. Phong Khinh Nguyệt u oán nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng thế, tướng công, chàng nên dẫn chúng ta đi qua, chàng ở bên kia một người, chúng ta không yên lòng. Lục La cũng vội vã phụ họa. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Kỳ thực, hắn thật đã nghĩ đến. Nhưng không dám. Hiện nay, bản thân Hiển Thánh Thủy Phủ cũng không an toàn. Còn Bắc Hải Tử Tước Phủ ở đất Phong Bắc Hải quận của Diệp Chân hiện nay, ngay cả Diệp Chân tự mình cũng không dám hiện thân. Nào dám mang hai vị phu nhân đi qua. Nếu như thân phận hơi bị tiết lộ, Bích Lân Long Vương phái người bắt được các nàng, Diệp Chân thật sự khó xử. Hết cách rồi, Diệp Chân chỉ có thể cố gắng quyết tâm. Khuyên can đủ đường cũng may hai nữ cũng không phải không giảng đạo lý, xem như lý giải cách làm của Diệp Chân. Chuyện quan trọng nhất trước khi quay lại Hồng Hoang đại lục cần phải làm chính là mang một phần nhỏ võ giả chân huyền đại lục đi tới Hồng Hoang đại lục, chuẩn bị nhân thủ phát triển sự nghiệp của Diệp Chân tại Hồng Hoang đại lục. Theo Diệp Chân và bọn người Tịnh Hải đại thánh thương nghị, hiện nay cơ sở không ổn định, số lượng võ giả mang về Hồng Hoang đại lục càng ít càng tốt, tốt nhất khống chế tại trong vòng 5 người, miễn cho để lộ bí mật. Nếu không cần thiết, không cần mang tới mới tốt. Diệp Chân cân nhắc châm trước rất lâu, quyết định mang 40 người đi qua. Số người này so với hạn ngạch 5 người thì quá nhiều. Nhưng trong 40 người này, 9 phần 10 đều là luyện đan sư kinh nghiệm phong phú của Thủy Lệ Đảo. Sau khi Thủy Lệ Đan Vương hỏi dò từng người, trong đám đồ đệ của lão, có 36 người nguyện ý theo Thủy Lệ Đan Vương, đi tới Hồng Hoang Đại Lục nghiên cứu đan đạo. Theo kế hoạch Diệp Chân, 36 luyện đan sư theo cùng Thủy Lệ Đan Vương, sau khi đi qua, để tất cả ở trong Hiển Thánh Thủy Phủ tinh nghiên đan đạo, luyện đan cho bọn họ. Hơn nữa, để tránh để lộ bí mật, còn cấm đi ra ngoài. Vì lẽ đó, tính cả Thủy Lệ Đan Vương trong 37 người mang tới ảnh hưởng không lớn. Trừ 37 người này ra, Diệp Chân chân chính mang tới chỉ có 3 người. Một là Vạn Tinh Lâu Đại Lâu Khôi Kế Quân, hai là Vạn Tinh Lâu Tứ Lâu Khôi Ninh Sĩ Dị, ba là Long Đảo Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Văn Phụ Quốc. Trong 3 người này, Cái Quân và Ninh Sĩ Dị đều là hạng người hùng tài đại lược. Mà Văn Phụ Quốc càng am hiểu bố cục, mang 3 người này đi qua, để cải thiện tình hình dưới trướng Diệp Chân không có nhân tài tọa trấn đại cục. Trừ này 40 người, Diệp Chân lần này còn muốn mang đến 3.000 yêu tộc đáy biển đi qua. 3.000 người này chính là huyết mạch hậu duệ của 3 người Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, đi qua sau khi sẽ trở thành chủ lực của Hiển Thánh Thủy Phủ. Đương nhiên, sau khi đi qua, vì bảo mật để, 3 người Tịnh Hải Đại Thánh sẽ phân biệt thu cấm thần hồn bọn họ. Chân lịch ngày 11 tháng 1. Diệp Chân nhìn từng người uống xong mê dược do tự tay Thủy Lệ Đan Vương phối chế. Sau khi bọn hắn hôn mê, Diệp Chân thu tất cả vào túi linh thú, lại dùng thần hồn ngăn cách, bất kỳ pháp môn theo dõi nào mới triển khai tiên thiên ngũ hành độn pháp, lặng yên không một tiếng động trốn tới thượng cổ Na Di trận dưới đáy biển. 32 lộ chư hầu kia, Diệp Chân không có chút nào dám xem thường bọn họ, vì lẽ đó đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Đặt từng người hôn mê như từng cỗ thi thể vào trong thượng cổ Na Di đại trận, Diệp Chân lần thứ hai khởi động thượng cổ Na Di trận. Mấy tức sau, hơn 3.000 người đồng thời biến mất. Hồng Hoang đại lục trong tầng 3 cung điện dưới lòng đất Hiển Thánh Thủy Phủ. Ánh sáng rừng rực kéo dài lấp lóe mấy tức, trong thượng cổ Na Di đại trận liền xuất hiện vô số thi thể ngang dọc tứ tung. Ngày hôm nay, trực ban ở cung điện dưới lòng đất bên này chính là Tịnh Hải đại thánh. Hắn nghe động tĩnh bên này chạy tới, lập tức bị tình cảnh trước mắt dọa sợ hết hồn. Tứ đệ, ngươi trở về, bọn họ. Tịnh Hải đại thánh chỉ vào hậu duệ tam thánh hôn mê đầy đất đã hiện ra bản thể, hỏi. Đại ca, quá nhiều người đánh chủ ý vào thông đạo. Hơn nữa, nhằm đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì, vì phòng ở trong những người này thật sự có người bị bắt hay hoặc để lộ bí mật, ta dùng mê dược đặc biệt để làm bọn họ ngủ say mới đưa tới đây. Thời điểm thật sự để lộ bí mật, cao nhất cũng chỉ là tiết lộ ra ngoài chuyện chân huyền đại lục tồn tại, thông đạo và phương thức đi lại, bọn họ không chút hiểu rõ. Đại ca, ta trước đưa bọn họ ra bên ngoài. Ngươi thông báo nhị ca còn có tam ca lại đây lĩnh người đi, không thể để cho bọn họ biết thượng cổ Na Di trận. Diệp Chân lần thứ hai lấy ra túi linh thú, chạy mấy chuyến, rời hết tất cả ra hôn mê hỏa ra thượng cổ Na Di trận, lúc này mới cho từng người phục dụng thuốc giải Thủy Lệ Đan Vương luyện chế. Dựa theo quy củ trước đó, dù cho huyết mạch hậu duệ của 3 người Tịnh Hải Đại Thánh, lúc này cũng phải thu cấm thần hồn. Chuyện thứ nhất chính là bọn người Tịnh Hải Đại Thánh, phân biệt thu cấm thần hồn 3.000 yêu tộc, mấy người Thủy Lệ Đan Vương. Cái Quân, Ninh Sĩ Dị, Văn Phụ Quốc vừa tỉnh lại, biểu hiện trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên địa nguyên khí nơi này. Không đúng, thiên đạo nơi này tựa hồ không giống chân huyền đại lục lắm, tựa hồ so. Còn chưa nói hết lời, Văn Phụ Quốc và Thủy Lệ Đan Vương cùng thời gian khoanh chân cố định, khí tức trên người hai người bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay khi đến Hồng Hoang Đại Lục, hai người lập tức đã đột phá bình cảnh tu vi khốn đốn gần 100 năm. Diệp Chân lần này đi tới chân huyền đại lục, tổng cộng tốn 1 năm 2 tháng. Trong 1 năm 2 tháng qua, tu vi của bọn người Tịnh Hải Đại Thánh đã phát sinh biến hóa kinh người. Bởi vì trước đây Diệp Chân cung cấp lượng lớn huyết mạch, yêu đan tăng cao tu vi gần gũi yêu tộc, ngoại trừ Phúc Hải Đại Thánh, phạm vi tu vi ba người tăng lên phi thường kinh người. Tu vi của hai người Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, phân biệt ở 2 tháng trước và 1 tháng trước cũng đã đạt đến nhập đạo cảnh, cửu trọng đỉnh phong. Hiện nay đang bị kẹt ở cửu trọng đỉnh phong. Bất quá theo hai người bọn họ nói, độ khó bọn họ đột phá so với Diệp Chân thì nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Hai người chắc chắn, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, bọn họ có thể thuận thế đột phá. Thời gian này rất ngắn, nhưng Diệp Chân vẫn cảm thấy có chút dài. Diệp Chân chuẩn bị để hai người bọn họ khởi động thượng cổ Na Di trận đi về chân huyền đại lục một lần. Thiên đạo pháp tắc giữa chân huyền đại lục và hồng hoang đại lục khác biệt có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất đột phá đến thông thần cảnh. So với Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, tiến bộ tu vi của Phúc Hải Đại Thánh có chút chậm, tu vi chỉ đạt đến nhập đạo cảnh bát trọng đỉnh phong, muốn đạt đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, ít nhất còn cần nửa năm. Phạm vi tu vi sư tỷ Liêu Phi Bạch tăng lên có chút ra ngoài Diệp Chân dự liệu. Có lẽ bởi vì Diệp Chân lưu lại lượng lớn thượng phẩm huyền băng linh thạch và linh hư, quả có thể tăng lên tìm hiểu đạo văn song trọng gia chỉ xuống người, tu vi Liêu Phi Bạch trong 1 năm 2 tháng dĩ nhiên một đường bão táp đến nhập đạo cảnh, thất trọng. Tu vi 4 người gia tăng bão táp, đặc biệt là 3 người Tịnh Hải Đại Thánh, liên tục dùng linh hư quả tăng lên huyết mạch, chiến là gấp mấy lần tu vi, tăng lên theo cấp số nhân. Thực lực hiển thánh thủy phủ, trong hơn 1 năm nay có thể nói là có biến hóa long trời lở đất. Như Liêu Phi Bạch, dựa vào U La Hàn Sát, dù gặp phải cường giả huyền cung cảnh cũng có thể gắng gượng chống đỡ 1, 2. Chờ sau khi mấy người Tịnh Hải Đại Thánh đột phá đến thông thần cảnh, chiến thắng võ giả huyền cung cảnh sơ kỳ cũng không phải việc khó gì. Nếu ngày sau Diệp Chân lại giúp bọn họ luyện chế thật mộ bộ chấn khí, chỉ sợ khi đối mặt với võ giả huyền cung hậu kỳ, bọn họ cũng có thể ứng phó được. Diệp Chân vừa quay lại, nhanh chóng làm theo kế hoạch, bố trí tất cả việc trọng yếu. Phân chia 1 khu vực lớn trong hiển thánh thủy phủ, cung cấp cho mấy người Thủy Lệ Đan Vương ở lại, luyện đan. Mà 3 người Tịnh Hải Đại Thánh vội vàng rèn luyện huyết mạch hậu duệ của bọn họ. Chờ làm xong hết những chuyện này, Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh mới khởi động thượng cổ Na Di trận đi tới chân huyền đại lục. Sau khi dựa thế đột phá đến thông thần cảnh đã là 1 tháng sau. Tứ đệ, căn cứ vào tình báo hơn 1 năm nay, thế lực tranh cướp Hoài Phong thủy phủ, mỗi bên đều là nguyên khí đại thương. Bất quá, hiện nay đều đang tích trữ thực lực, đều đang tìm thời gian để thực tế khống chế hoàn toàn Hoài Phong thủy phủ. Đây là tình huống thủy yêu khắp nơi tranh cướp Hoài Phong thủy phủ. Trong hiển thánh thủy phủ thủy cung, mọi người cùng tụ tập lại một chỗ nghị sự. Nhìn kỹ tình báo một chút, Diệp Chân ngẩng đầu lên nói. Làm sao, đại ca muốn ra tay? Ta cảm thấy, thời cơ đã gần đủ. 3.000 binh sĩ dưới trướng cũng cần rèn luyện, chiến đấu, chính là phương thức trưởng thành nhanh nhất. Phá Hải Đại Thánh nói, bằng vào thực lực chúng ta trước mắt, xác thực có thể một lần làm chủ Hoài Phong thủy phủ. Chúng ta khống chế địa bàn thực tế càng lớn, có thể mang càng có nhiều binh sĩ, địa bàn chúng ta ở Bắc Hải cũng càng vững chắc. Tịnh Hải Đại Thánh nói, ánh mắt Diệp Chân lại nhìn về phía cái quân, Ninh Sĩ Dị, Văn Phụ Quốc 3 người hắn lần này mang đến. 3 người Tịnh Hải Đại Thánh tuy rằng dốc sức phát triển cơ nghiệp Thiên Dực Đảo, nhưng vẫn dựa vào thực lực cường hãn của bọn họ. Cho nên, nếu so với Vạn Tinh Lâu, một thế lực có thể thẩm thấu đến mỗi một thành thị chân huyền, Đại Lục và Long Đảo có sức ảnh hưởng trải rộng toàn bộ ngoại vực Tử Hải, thì vẫn có chút khiếm khuyết. 3 người cái quân tự nhiên rõ ràng ý tứ Diệp Chân, 3 người cũng là đối thủ cũ nhiều năm, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt cái quân và Ninh Sĩ Dị đều tập hợp đến trên người Văn Phụ Quốc, ý kia không thể hiểu rõ hơn. Văn Phụ Quốc hơi khom người, hỏi thăm mấy người Diệp Chân, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải, Liêu Phi Bạch. Đến Hồng Hoang Đại Lục 1 tháng ngắn ngủi, Văn Phụ Quốc đã triệt để bày ra vị trí bản thân. Tại chân huyền Đại Lục, những người trước mắt đều là vãn bối của hắn, nhưng hiện tại, 3 người bọn họ xem như phụ tá của 5 người trước mắt. Hơn nữa, cái mạng nhỏ của bọn họ hoàn toàn bị Diệp Chân nắm trong tay, ngày sau 3 người bọn họ có thể thu được thành tựu ra sao, lấy được địa vị ra sao, hoàn toàn quyết định bởi vào độ cao mà mấy người Diệp Chân. Tịnh Hải Đại Thánh vươn tới. Thế lực mấy người Diệp Chân cùng Tịnh Hải Đại Thánh càng lớn, vị trí của bọn họ cũng càng cao. Nhưng làm phụ tá, không thể hiện ra năng lực nhất định thì không thể thu được trọng dụng, mà bố cục chính là thứ hắn am hiểu nhất. 4 vị đại thánh, kỳ thực chúng ta không cần thiết một lần làm chủ Hoài Phong thủy phủ. Nếu hiện nay đánh Hoài Phong thủy phủ, dù chiếm được, dù các đại yêu khác đều nguyên khí đại thương, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ hợp lại rồi sẽ vây công Hoài Phong thủy phủ từ bốn phía. Văn Phụ Quốc nói câu đầu tiên đã đánh chúng yếu hại, điều này làm cho Tịnh Hải Đại Thánh thay đổi sắc mặt. Xác thực như thế, một khi chúng ta hung hăng làm chủ Hoài Phong thủy phủ, chắc chắn sẽ bị bốn nhà kia vây công, vậy theo ý Văn Lão Tiên Sinh là Đại Thánh, cùng với bị bốn nhà vây công, sao chúng ta không xuất binh đi đầu, chiếm đoạt từng nhà trong bốn nhà đang nguyên khí đại thương phát triển thế lực, lớn mạnh bản thân, sau đó làm chủ Hoài Phong thủy phủ, chính là việc nước chảy thành sông. Văn Phụ Quốc nói, nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh nhíu mày. Thế nhưng, bốn vị đại yêu kia cũng không ngốc, một khi chúng ta đột phá một nhà, nói không chắc mấy nhà còn lại sẽ liên hệ với nhau. Đại Thánh, chúng ta xuất kỳ bất ý, có thể dễ dàng chiếm đoạt một nhà trong đó, chờ bọn hắn phản ứng lại, chúng ta tuyệt đối có thời gian có thể chiếm đoạt nhà thứ hai. Nếu chỉ còn dư lại hai nhà, dù bọn họ phản ứng lại có thể làm sao? Đến lúc đó, đại thế đã thành, bọn họ phản ứng lại, có thể làm gì? Văn Phụ Quốc vừa dứt lời, tiếng Phúc Hải Đại Thánh vỗ tay vang lên. Nếu như vậy, chúng ta không chỉ có thể dùng tổn thất ít nhất khống chế Hoài Phong thủy phủ, thực lực tự thân chúng ta cũng có thể lớn mạnh gấp đôi. Đến lúc lập kế hoạch, Văn Phụ Quốc biểu hiện ra đầy đủ cao minh, có quan hệ đến chuyện Hoài Phong thủy phủ, Diệp Chân cũng không nhúng tay, ba người Tịnh Hải Đại Thánh có mấy người Văn Phụ Quốc, Cái Quân, Ninh Sĩ Dị phụ tá, mở rộng Bắc Hải thế lực chỉ là vấn đề thời gian. Theo kế hoạch Diệp Chân, ba người Văn Phụ Quốc ở lại Hiển Thánh thủy phủ rèn luyện mấy năm, sau khi tăng tu vi lên tới thông thần cảnh, Diệp Chân lại dẫn bọn họ đến Bắc Hải quận tọa trấn. Bằng không, tu vi quá thấp, quá sớm bị người giết, vậy cũng là một tổn thất lớn. Đại ca, chuyện có quan hệ đến thiên địa linh vật có thể bổ sung lực lượng bản nguyên và thị, có tin tức không? Sau khi thương nghị kết thúc, Diệp Chân hỏi chính sự. Thiên địa linh vật liên quan đến thủy yêu thức tỉnh, còn các chợ thì việc quan hệ đến hoàng kim thông đạo mà Diệp Chân đã tính trước đó. Biểu hiện trên mặt Tịnh Hải Đại Thánh có chút xấu hổ. Tứ đệ, xin lỗi, hơn một năm nay, tin tức về các thị trường, chúng ta tìm tới không ít, nhưng tin tức về tiên thiên địa linh vật có thể bổ sung bản nguyên, thật không có. Ánh mắt Diệp Chân buồn bã, tình hình như thế, đã sớm dự liệu. Trong Bắc Hải, chợ to nhỏ nhiều vô số kể, nhưng các nơi lớn nhất mà thiên tài địa bảo tập kết cũng chỉ có hai chỗ, một là Loạn Không Đảo, một là Ngũ Tiên Đảo, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc Hồng Hoang Đại Lục và đặc sản các đại tiểu thế giới, có thể tìm ở nơi này. Tịnh Hải Đại Thánh nói, Loạn Không Đảo cách Hiển Thánh thủy phủ chúng ta khá gần, qua lại nửa tháng lộ trình mà thôi, tình hình cũng tương đối quen thuộc, hơn nữa tính an toàn khi giao dịch tốt hơn nhiều. Ngũ Tiên Đảo thì khá xa, qua lại muốn hơn một tháng không nói, xung quanh ngư long hỗn tạp, khá hỗn loạn. Theo ý tưởng của chúng ta, tứ đệ lựa chọn Loạn Không Đảo thành lập con đường giao dịch lâu dài ắt phải tốt hơn nhiều. Nói tới chỗ này, Phúc Hải Đại Thánh dừng lại. Bất quá, Ngũ Tiên Đảo tuy loạn, hội tụ kỳ nhân dị sĩ càng nhiều, chúng ta thăm dò ra dược, Ngũ Tiên Đảo thường có một chút bí ẩn tin tức thả ra, thậm chí có người từng thả ra tin tức tiên thiên linh bảo, nhưng tính chân thực thì không ai biết. Thường có tin tức bí ẩn thả ra, còn có tin tức tiên thiên linh bảo. Ánh mắt Diệp Chân hơi động. Như vậy, Ngũ Tiên Đảo này, ta nhất định phải đi một chuyến. Muốn mua hàng trước soi ba nhà, Diệp Chân quyết định đi Ngũ Tiên Đảo cũng không phải định con đường ra hàng ở đây, mà dù con đường ra hàng ở bất cứ nơi nào, hắn đều phải đi Ngũ Tiên Đảo một chuyến. Nếu muốn để tiểu yêu sớm thức tỉnh, thiên tài địa bảo có thể bổ sung lực lượng bản nguyên rất cần thiết, bằng không, tiểu yêu tiêu hao lực lượng bản nguyên quá độ. Muốn dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục thức tỉnh, đơn vị thời gian này, chắc lấy trăm năm mà tính. Ở lại Hiển Thánh thủy phủ mấy ngày, trạm thứ nhất Diệp Chân đi tới là Loạn Không Đảo. Lúc đầu, Liêu Phi Bạch muốn bồi Diệp Chân, nhưng Diệp Chân không đồng ý. Thực lực Liêu Phi Bạch hiện nay không sai, nhưng theo Diệp Chân, thuộc về loại võ giả công kích cao hiếm thấy nhưng năng lực bảo mệnh khiếm khuyết, một khi không thể một đòn giết địch, hoặc đụng tới võ giả thực lực mạnh mẽ quá đáng sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong thời gian ngắn, Liêu Phi Bạch vẫn nên lấy tu luyện làm chủ. Loạn Không Đảo khoảng cách Hiển Thánh thủy phủ hơn 2-3 triệu dặm, bọn người Tịnh Hải Đại Thánh qua lại một chuyến cần chừng nửa tháng. Bất quá, tốc độ Diệp Chân thu được Hắc Long truyền thừa chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Chân dự đoán, hắn đi một chuyến chỉ cần không tới 6 ngày. Cầm thông hành ngọc phù có đóng dấu thủy quân ấn tỷ của Hiển Thánh thủy phủ, Diệp Chân liền rời khỏi Hiển Thánh thủy phủ, thẳng đến Loạn Không Đảo. Có thông hành ngọc phù đóng thủy quân ấn tỷ của Hiển Thánh thủy phủ, đụng tới đội ngũ thủy phủ tuần tra đi ngang qua, xa xa kích phát ra lực lượng ấn tỷ, ở tình huống bình thường, đại đa số đội ngũ tuần tra thủy phủ sẽ cho đi. Này xem như là một quy củ cho thủy yêu thông hành của mỗi thủy phủ trong Bắc Hải, đương nhiên, cũng giới hạn đội ngũ tại trong vòng 10 người. Hơn nữa, đây chỉ là tình huống bình thường. Trong thủy yêu, vàng thau lẫn lộn, những thủy quân đến cướp cũng không phải không có, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy một ít thủy yêu một mình thông hành trong biển. Cái gọi là đường biển, kỳ thực chính là hải lưu trong biển rộng, thủy yêu chạy đi theo hải lưu, tốc độ vừa nhanh và dùng ít sức. Đương nhiên, nếu không dọc theo đường biển tiến lên, thông hành bốn phương tám hướng trong biển rộng, chỉ có điều lao lực một chút, tốc độ chậm một chút. Diệp Chân có Hắc Long truyền thừa đến từ thái cổ Hắc Long, khống chế đối với thủy linh lực, không thể nói đăng phong tạo cực, nhưng kỳ diệu tới đỉnh phong, bởi vậy chạy đi trong Bắc Hải, tốc độ nhanh hơn thủy tộc cùng tu vi rất nhiều. Tại trong biển rộng, tốc độ nhanh, thực lực cũng mạnh mẽ, Diệp Chân một đường đi tới, cũng không đụng tới thủy tộc đánh chú ý vào người hắn. Bất quá, khi Diệp Chân càng ngày càng lại gần Loạn Không Đảo, bất kể đáy biển hay trên mặt biển đều trở nên náo nhiệt. Đội tàu mang theo đủ loại cờ hiệu, đủ loại thủy yêu, còn có hành khách một mình ngự không mà đi, hoặc cưỡi lấy vật cưỡi độc, còn có chú trọng phô trương, lấy yêu thú biết bay lôi kéo xe sang trọng phá không mà đến, nhà giàu chú ý phô trương. Càng có hào khách đằng đằng sát khí điều khiển linh chu tạo hình kỳ lạ đi tới, nói chung, dọc theo con đường này, Diệp Chân mở mang tầm mắt, còn chưa tới Loạn Không Đảo, cũng đã được kiến thức phồn hoa thị tập vạn giới. Tứ Hải Hồng Hoang đại lục, xưa nay có tên tuổi vạn giới thị tập. Lai lịch cái tên này rất đơn giản, trong 9 phần 10 ngàn tộc vạn giới chư thiên đại tiểu thế giới giao dịch với Hồng Hoang, đại lục đều tập trung tại các chợ cỡ lớn, trên các đảo lớn trong Tứ Hải Hồng Hoang đại lục. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu triều đình Tứ Hải, đến nay có thể có địa vị ngang nhau với Đại Chu đế quốc, ma tộc. Kỳ thực, sớm nhất trước đây, loại chợ giao dịch kiểu này mọc lên như nấm, hơn nữa phần lớn đều tập trung tại cảnh nội Đại Chu đế quốc. Nhưng Đại Chu đế quốc là một đế quốc thống nhất cực kỳ bá đạo, Đại Chu luật lại như một đạo lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đỉnh đầu mỗi người. Mà loại chợ có thể tập trung ngàn tộc vạn giới trong chư thiên, đại tiểu thế giới giao dịch tới Hồng Hoang đại lục, ẩn giấu bao nhiêu tấm màn đen, không cách nào tưởng tượng được. Nói ra một ví dụ đơn giản, một vương tộc hoàng tử trong tiểu thế giới nào đó, muốn dựa vào vũ lực thu được hoàng vị nên đến Hồng Hoang, đại lục cầu mua quân giới đại uy lực. Thiên hạ này, luận chế tạo quân giới, Đại Chu nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Đại Chu xuất phẩm những quân giới bị quản chế kia, chính là lựa chọn hàng đầu của tất cả mọi người. Nhưng vấn đề đến, những quân giới có uy lực mạnh mẽ là nghiêm cấm tự mình buôn bán, đừng nói bán cho ngoại tộc, dù mình nhắm giữ, một khi bị phát hiện, cũng phải bị bêu đầu. Như vậy, nhu cầu của vị hoàng tử này như thế nào được giải quyết? Khởi đầu, chỉ có thể ra giá cao cầu mua trong chợ tại cảnh nội Đại Chu đế quốc. Chỉ cần lợi nhuận đủ cao, những vương công quý tộc Đại Chu sẽ không thể không động tâm. Nhưng đừng quên, Đại Chu tuần tra ti làm gì, còn có bí giám trực thuộc hoàng đế, tất cả đều dựa vào cái này ăn cơm, huống chi, vương công quý tộc nào không có mấy kẻ thù. Chuyện này làm lâu, chung quy sẽ phải lộ ra sơ sót rồi bị thanh toán. Chỗ chết người nhất chính là, Đại Chu làm việc phi thường bá đạo, không chỉ có muốn thanh toán vương công quý tộc phạm tội, ngay cả hoàng tử vị tiểu thế giới mô quân giới vi phạm lệnh cấm kia, cũng sẽ bị thu thập. Ngoài ra, tập trung đến những cái chợ này, thương nhân đến từ chư thiên vạn giới mang theo đủ loại thiên tài địa bảo hiếm thấy, còn có một ít bảo bối cực kỳ tốt, mà những quý tộc Đại Chu kia nếu tham lam, hoặc là nói tạo áp lực để mua giá thấp không hề có hạn cuối. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí vận dụng lực lượng quân đội cũng phải đoạt tới tay. Mà trong khái niệm Đại Chu, những dị tộc kia, cho dù là nhân tộc, chỉ cần không phải con dân Đại Chu, chính là run rế. Đoạt liền đoạt, giết liền giết. Không chỉ sẽ không trừng trị, còn có thể xem đây là vinh quang. Đối với Diệp Chân từng có kinh nghiệm máu lửa giao chiến với dị tộc tới nói, trong đáy lòng Diệp Chân cũng khá tán thành làm như vậy. Tuy rằng vương công quý tộc Đại Chu ăn uống thực sự quá khó coi, quả thực không xưng đến hai chữ ăn uống. Nhưng vấn đề là, người trong ngàn tộc vạn giới chư thiên đại tiểu thế giới ở ngoài Đại Chu cũng không ngốc. Sau khi ăn qua một hai lần thiệt thòi, sẽ không ngốc đến đưa tới cửa để ngươi giết. Kết quả là, những thương nhân kia bắt đầu tìm kiếm nơi giao dịch mới, rất nhanh, Tứ Hải Hồng Hoang đại lục tiến vào tầm mắt của bọn họ. Tứ Hải có diện tích cực kỳ rộng lớn, có người nói, cho đến bây giờ, còn có không có ai có thể do thám hết. Đếm mãi không hết hòn đảo to nhỏ trong Tứ Hải, quan trọng nhất chính là, triều đình Tứ Hải quản lý Tứ Hải phi thường phân tán, tuy có Long Quân, Long Vương, thủy quân thống trị thủy tộc, nhưng phi thường phân tán, ai cũng có thể đến, ai cũng có thể đi, toàn dựa vào thực lực nói thật. Thời điểm những thủy quân, Long Vương đó muốn ăn đen nhưng không có năng lực tập quyền như Đại Chu, trước khi làm việc, còn phải suy nghĩ một chút hậu quả. Dựa theo tình trạng này, một ít hòn đảo trong Tứ Hải dần dần thành tụ tập nơi chư thiên vạn giới giao dịch, thành nơi hàng hóa của cải chư thiên vạn giới lưu thông. Năm đó, Đại Chu đế quốc không tiếc vốn liếng giết vào Bắc Hải, chưa chắc không có ý nghĩ thông qua thống trị Bắc Hải thậm chí là Tứ Hải, sau đó sẽ một lần nữa nắm chặt nơi hàng hóa chư thiên vạn giới, giao dịch tập hợp vào trong tay. Thế nhưng, cuối cùng vẫn thất bại trầm trọng. Cuối cùng, qua nhiều năm như thế, những thương nhân lớn nhỏ, quý tộc nhà giàu, sau lưng xây dựng lên vô số hòn đảo giao dịch lớn nhỏ trong hồng hoang tứ hải, từng người hưng thịnh mấy ngàn năm, luân phiên phát triển. Bất quá, chân chính có thể xưng khư thị, cỡ lớn tụ tập gần như tất cả thiên tài địa bảo chư thiên vạn giới, trong hồng hoang tứ hải, cũng chỉ có 10 nơi. Con số này căn cứ theo quy mô giao dịch biến hóa. Như khư thị giao dịch, ở trên Loạn Không Đảo chính là một khư thị cỡ lớn mới quật khởi, lên gần 5.000 năm qua. Còn như Ngũ Tiên Đảo thì khá là cổ xưa, có người nói, đã có lịch sử mấy trăm ngàn năm. Cho tới các loại khư thị cỡ lớn khác đều phân bố ở ba biển mặt khác, ngoài Bắc Hải. Ngày thứ 6, thời điểm Diệp Chân vừa bay lên tới không trung nhìn thấy Loạn Không Đảo, trước hết hít vào một ngụm khí lạnh. Loạn Không Đảo trước mắt, diện tích ước chừng có chu vi 2.000 dặm, nhưng toàn bộ trên đảo, xây dựng vô số kiến trúc lít nha lít nhít, trình độ chặt chẽ của các kiến trúc so với Lạc Ấp thì chỉ có hơn chứ không kém. Các đại cảng mỗi bên xung quanh hải đảo, dừng lại đầy thương thuyền lớn nhỏ, trong đó một nửa thậm chí nhiều hơn, tất cả đều thuộc về thương thuyền của quý tộc Đại Chu. Không chỉ có thương thuyền, trong vô số hòn đảo giao dịch trong tứ hải, sau lưng 3 phần 10 hòn đảo đều có cái bóng của vương công quý tộc Đại Chu. Chính như trước đây hiểu biết, vạn giới tập thị trong hồng hoang tứ hải, quản lý cực kỳ rộng rãi. Không có bất kỳ kiểm tra gì, càng không có cái gọi là cửa thành thuế như khi tiến vào biên cảnh Đại Chu, cũng không có luật pháp như cấm không cho phép phi hành, rất dễ dàng tiến vào trên không đảo bay tới bay lui. Giữa lúc Diệp Chân nhìn đầy lít nha lít nhít kiến trúc, trong mấy vạn nhà thậm chí là mấy trăm ngàn nhà thương gia, mà phát sầu, hơn trăm đạo lưu quang đã bay lên từ trên đảo, trực tiếp nhằm phía Diệp Chân. Tình cảnh này để Diệp Chân giật mình, còn tưởng rằng có người muốn xuống tay với hắn. Nhưng rất xa, người xông lên nhanh nhất kia đã hướng về phía Diệp Chân mở ra hai tay, lớn tiếng nói: "Vị công tử này, ta là môi giới đứng đầu nhất trên Loạn Không Đảo, hết thảy trên thương gia Loạn Không Đảo, ta đều biết, 8 phần 10 thương gia trên Loạn Không Đảo đều có quan hệ với ta, có hơn 5 phần 10 thương gia trên Loạn Không Đảo đều sẽ đưa ra ưu đãi rất lớn cho ta. Ta một ngày chỉ cần một viên hạ phẩm niệm linh đan, hoặc 100 khối linh thạch trung phẩm làm tiền thù lao, ta tuyệt đối sẽ siêu. Vị công tử này, ta mới là môi giới đứng đầu nhất Loạn Không Đảo, ta, công tử, ta." Trên trăm con vịt đồng thời thét lên ầm ĩ. Là cảm giác gì Diệp Chân hiện tại đang cảm giác được như thế? Hơn trăm tên môi giới, tất cả hướng về phía Diệp Chân tự mình chào hàng, mỗi tên đều vỗ bộ ngực bảo đảm bản thân mình chính là môi giới đứng đầu nhất. Nhưng Diệp Chân không tin. Diệp Chân cảm giác, theo ánh mắt của tất cả những người đang đứng trước mặt, càng xem hắn như là một con dê béo đang đợi làm thịt. Diệp Chân rõ ràng, nếu thật sự thuê bọn họ, chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng hiện tại, Diệp Chân xác thực cần một môi giới để có thể dễ dàng tìm hiểu tình hình trên đảo, cũng như biết những thông tin mà mình cần biết. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân hơi động, ở phía ngoài đám môi giới đang vây tụ tới đứng xung quanh mình, hắn nhìn thấy một ánh mắt mang theo chờ mong rồi lại mang theo vài phần hờ hững. Đó là một thanh niên gầy gò yếu yếu, một đôi lỗ tai hơi lớn hơn so người khác, làm cho hắn ở trong đám người đặc biệt lôi kéo sự chú ý của người ta. "Ngươi, tên là gì?" Diệp Chân nhìn về phía tên thanh niên kia, lên tiếng hỏi. "Bẩm báo công tử, ta tên Đại Nhĩ Đoá. Tiền thù lao một ngày của ta là 3 viên hạ phẩm niệm linh đan, hoặc là 3 khối linh thạch thượng phẩm." Thanh niên tên Đại Nhĩ Đoá đáp lời. "À, tiền thù lao của ngươi lại đắt gấp 3 lần của người khác." Nghe được câu hỏi Diệp Chân, trong ánh mắt Đại Nhĩ Đoá toát ra vẻ thất vọng, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại đưa tay ngay về phía hắn. "Vậy chọn ngươi đi." Người người đều theo đuổi hàng đẹp giá rẻ, nhưng một số thời khắc, Diệp Chân cảm thấy, đắc, tất nhiên có lý do của hắn. Tuy rằng 3 viên hạ phẩm niệm linh đan đối với Diệp Chân không tính là cái gì. Môi giới gọi là Đại Nhĩ Đoá trước mắt này có tu vi không cao, nhập đạo cảnh lục trọng, tại Hồng Hoang Đại Lục cũng không ra sao, tại khư thị Loạn Không Đảo này, lăn lộn sợ rằng cũng rất miễn cưỡng. Từ trên mặt hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan vết bầm tím là thấy được. "Công tử xưng hô như thế nào, xin mời cho cái tên gọi." Rất nhanh, Đại Nhĩ Đoá đã tiến vào trạng thái, không thể không nói, tiểu tử thật sự có lỗ tai hơi lớn này là loại người rất giỏi nhẫn nhịn. Danh tự Diệp Chân, quả thật không dám dùng tại Bắc Hải. "Ta họ Địch, Địch Khoát Hải." Diệp Chân đem danh tự mình kỷ niệm địa tâm hỏa xoáy báo ra. "Tiểu nhân gặp qua Địch công tử, không biết Địch công tử lần này đến Loạn Không Đảo muốn mua hay muốn bán cái gì hoặc mua cái gì, tiểu nhân sẽ mang công tử đi cửa hàng tương ứng tốt nhất." Đại Nhĩ Đoá nói. "Thiên địa linh vật có thể bổ sung lực lượng bản nguyên, chỗ nào có?" Diệp Chân hỏi rất thẳng tiếp. Đại Nhĩ Đoá bất ngờ liếc Diệp Chân một cái. "Địch công tử, tin tức bảo bối cấp độ kia, không phải ta có thể biết đến." Thấy thế, Diệp Chân cười ha ha, cũng không lại trêu chọc Đại Nhĩ Đoá, trực tiếp nói. Trong tay ta có một nhóm thiên tài địa bảo muốn bán, ta muốn trước tiên hỏi thăm giá bán nơi này một chút, sau đó sẽ đi xem giá thu mua, cuối cùng ra quyết định sau. Tựa hồ hỗn quen tại khư thị loạn không đảo, sớm có thói quen đối với tình hình như thế, đại nhĩ đoá hơi không người nói. Địch công tử, trên đảo có hơn 1/3 thương gia, đồng loạt thu mua và bán ra thiên tài địa bảo. Kính xin công tử cho biết ta là loại thiên tài địa bảo nào, ta sẽ mang công tử đi cửa hàng tương ứng tốt nhất. Xích âm thảo, lưu thạch đằng, tam hoa tiên nữ mai, tố diệp liễu, bốn loại này đi. Diệp Chân thuận miệng báo ra tên dược. Lần này, đại nhĩ đoá lúc đầu rất bình tĩnh nhưng giờ lại lộ ra sắc mặt kinh hãi. Bốn dạng thiên tài địa bảo này, có thể điều khác ít gặp. Hai dạng trước chính là vật liệu kỳ tuyệt, trong khư thị khó gặp. Hai dạng phía sau, trong khư thị tuy có nhưng người cầu rất nhiều, người bán rất ít, đều là hàng nóng, vừa xuất hiện đã hết. Địch công tử, không biết bốn dạng thiên tài địa bảo này, trong tay ngươi có bao nhiêu? Lời nói vừa ra khỏi miệng, đại nhĩ đoá đã thấy ánh mắt Diệp Chân biến đổi, bắt đầu giải thích. Địch công tử không nên hiểu lầm, tiểu nhân chỉ muốn biết để đề cử cho địch công tử địa điểm giao dịch thích hợp nhất. Bốn dạng thiên tài địa bảo công tử vừa rồi nhắc tới, tuy rằng khá quý hiếm, nhưng giá cả trong khư thị cũng không cao, hơn nữa, có chút thấp. Nếu công tử ít hàng, tiểu nhân có thể mang công tử đi một ít quầy lẻ, nơi đó có một chút đan sư đang tận lực treo bài thu mua linh dược, giá cả thành giao hơi cao chút. Bất quá số lượng bọn hắn có thể ăn hàng khá có hạn. Nếu công tử hàng nhiều, tiểu nhân cũng chỉ có thể mang công tử đi tới đại thương gia, làm sao thành giao thì xem hết vào công tử. Đại nhĩ đoá nói. Nghe vậy, biểu hiện Diệp Chân buông lỏng, không ngờ đại nhĩ đoá để ý hắn kỹ như vậy. Đã như vậy, trước tiên mang ta đi đến những đan sư giải rác nhìn xem giá cả bọn họ đưa ra, là bao nhiêu. Được, địch công tử, mời tới bên này. Toàn bộ loạn không đảo là một thành thị thương mại phồn vinh đến mức tận cùng. Có thể nói tấc đất tấc vàng đều không quá đáng. Đủ loại thương gia lớn nhỏ, tất cả phân bố tại Nam Bộ cùng Bắc Bộ cùng phía Đông loạn không đảo, vùng phía Tây diện tích nhỏ nhất, nhưng là một thị trường có thể xếp đặt giải rác quầy hàng và nô lệ. Trung Bộ có diện tích chiếm khoảng 1/4 loạn không đảo, thì hoàn toàn là tiêu kim quật, sống phóng túng, tại Trung Bộ loạn không đảo chính là một con rồng. Trên căn bản, chỉ cần ngươi muốn, thì nơi đó sẽ có. Dù có muốn ngủ với mị ma hoặc xà ma, cũng có thể tìm được người. Có chính là hào khách vung tiền như rác. Dùng như đại nhĩ đoá nói, tiền lời chỉ một ngày của loạn không đảo quả thực không cách nào hình dung. Không nói những hải cảng, khách sạn, sòng bạc còn có tiền thuê đủ loại cửa hàng thương mại kia, chỉ nói đến các quầy hàng giải rác ở vùng phía Tây, một ngày thu vào đã để đại nhĩ đoá kinh ngạc không ngớt. Thị trường giải rác kia, cần đưa ra linh thạch mới có thể đi vào, chỉ cần tiến vào thị trường sẽ giao ra một khối linh thạch trung phẩm, muốn bày sạp trong thị trường, cần giao 100 khối linh thạch trung phẩm. Mới có thể thu được một quầy hàng. Theo đại nhĩ đoá giải thích, chỉ nói đến thị trường giải rác, trong vòng một ngày ra vào người bán, mua, còn có nhân công sửa chữa đã có hơn 1 triệu người, phần thu vào chính là 1 triệu khối linh thạch trung phẩm. Đủ loại phân chia, bất luận thu mua hay là bán, quầy hàng mỗi ngày không dưới 1 vạn người, này sẽ lại thu thêm 100 vạn khối linh thạch trung phẩm. Chỉ thị trường kia, một ngày chính là 200 vạn khối linh thạch trung phẩm, tương đương với 2 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Vậy cũng đủ để đổi lấy 2 vạn viên hạ phẩm niệm linh đan. Hơn nữa, chỉ là thu vào trong một ngày. Một tháng là bao nhiêu? Một năm lại là bao nhiêu? Mà giải rác thị trường thu vào chỉ sợ, cũng không bằng 1/10 doanh thu của loạn không đảo. Dọc theo đường đi, Diệp Chân nghe đại nhĩ đoá giới thiệu, Diệp Chân nghe thế nào nóng lòng không ngớt. Nếu như tự mình mua bán tạo ra một khư thị như vậy, của cải kia, quả thực. Bất quá, Diệp Chân rất sáng suốt nhấn chìm ngay cái ý niệm này. Khư thị quy mô loại này, không phải người nào đều có thể kinh doanh. Nếu trong tay Diệp Chân hiện tại có một khư thị quy mô như vậy, có lẽ trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân sẽ phơi thay đầu đường. Sau lưng loạn không đảo, có người nói là Bắc Hải Long Quân đương nhiệm, ngược lại nơi này không ai dám đến gây sự. Xưa nay đều có mấy vị cường giả giới vương cảnh tọa chấn, dưới tay mang theo một đám võ giả huyền cung cảnh quản lý. Cũng chỉ có vị Bắc Hải Long Quân kia ở sau lưng tọa chấn, khư thị loạn không đảo này mới có thể vững vững vàng vàng phát triển xuống. Rất nhanh, đại nhĩ đoá đã dẫn Diệp Chân tiến vào chợ giải rác. Sau khi nộp thuế vào cửa, Diệp Chân có một loại kích động quay đầu bước đi. Quá nhiều. Người đông nghìn nghịt đều không quá đáng. Công tử, cẩn thận một chút, tốt nhất nên linh lực ngoại phóng, kẻ cắp ở nơi này có thể là phi thường nhiều. Đại nhĩ đoá dụng thần hồn truyền âm nhắc nhở một câu cho Diệp Chân. Kẻ cắp. Diệp Chân có chút bất ngờ. Tu vi của ta tuy rằng chỉ có thông thần cảnh, nhưng cũng không phải kẻ cắp có thể trộm chứ. Trừ phi bọn họ trắng trợn cướp đoạt. Công tử, ngươi vẫn nên cẩn thận chút, những kẻ cắp kia đều đã luyện ra bản lĩnh một tay. Năm ngoái, một vị đại năng giới vương cảnh bị người moi đi rồi chữ vật giới chỉ ở ngay đây. Đại nhĩ đoá lại nói. giới vương cảnh, làm sao có khả năng? Lần này đến phiên Diệp Chân trợn mắt. Còn nữa, dù bị moi đi cũng có thể lập tức tìm trở về chứ. Làm sao tìm được? Nơi này người đông nghìn nghịt, làm sao tìm được? Cho dù ngươi dùng thần niệm khóa chặt kẻ cắp, một khi ngươi vận dụng linh lực, ra tay đánh nhau, ắt phải sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn nơi này, cường giả tọa trấn nơi này sẽ xuất hiện, ai dám gây sự? Đại Nhĩ Đoá lại nói. Diệp Chân vừa nghĩ, tình huống như thế, thật có khả năng, lập tức làm theo Đại Nhĩ Đoá từng, bắt đầu phóng thích linh lực, đặc biệt là bảo vệ chữ vật giới chỉ. Để Diệp Chân trố mắt ngoác mồm chính là, vừa chen vào đoàn người không bao lâu, từng người đã lao lên bắt chuyện với hắn, mà đại đa số đều đụng chạm đến linh lực Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, sau đó tất cả lùi bước. Nhưng có một tay dĩ nhiên giống như linh xà điểm về phía chỗ yếu hại trên ngực Diệp Chân, chỉ cần yếu hại Diệp Chân chịu trọng kích, linh lực bảo vệ chữ vật giới chỉ sẽ tản đi, đồng bọn của hắn có thể thừa cơ moi đi chữ vật giới chỉ của Diệp Chân. Không ngờ, ngay chớp mắt cái tay kia nhanh chóng điểm đến Diệp Chân ngực, trong lồng ngực Diệp Chân đột nhiên dò ra một cái đầu nhỏ, cái đó là một đầu của cừu đầu trùng, thuận thế dương lên, đã nuốt cái tay kia vào trong miệng. Răng rắc một tiếng kêu thảm thiết liền vang dội. Chớp mắt trên tay cụt phun ra máu tươi, Diệp Chân đã mang theo Đại Nhĩ Đoá tiến vào nơi sâu trong đoàn người, chỉ còn lại kẻ cắp ở nơi đó kêu la thảm thiết, nhưng không bao nhiêu người để ý tới. Đi được không bao lâu, Đại Nhĩ Đoá có chút sợ hãi liếc mắt nhìn ngực Diệp Chân, sau đó nói: "Công tử, là nơi này, ngươi nhìn phía trước quầy hàng đều bày ra tên gọi thiên tài địa bảo, mà mình muốn thu mua, hỏi dò từng cái là được." Khoan hãy nói, quầy hàng thu mua xích âm thảo, lưu thạch đằng cũng không có thiếu. Như giá thu mua xích âm thảo, thấp nhất là 50 khối linh thạch trung phẩm, còn có một khối linh thạch thượng phẩm, một đan sư ra giá cao nhất là một cây xích âm, thảo lên đến 150 khối linh thạch trung phẩm. Cái giá này để Diệp Chân vui mừng khôn xiết, phải biết, xích âm thảo trong Thận Long Châu, có ít nhất 100 vạn cây trở lên. Nếu như bán hết, của cải sẽ ra sao? Tuy Diệp Chân rất rõ ràng, nếu như bán hết, giá cả xích âm thảo nhất định sẽ hạ số lượng lớn, thậm chí có khả năng giảm hơn một nửa. Nhưng dù là bán theo giá rẻ nhất 50 khối linh thạch trung phẩm mà tính, giá cả rơi xuống tới 20 khối linh thạch trung phẩm một cây, vậy cũng là rất nhiều lợi nhuận. Phải biết, thống kê tình hình chân huyền đại lục hiện nay, hàng năm có thể ra 50 vạn cây xích âm thảo. Hơn nữa, sau khi vườn thuốc mới xây sản xuất ra được, sản lượng một năm tuyệt đối hơn 100 vạn cây trở lên. Này còn chỉ là sản xuất và thu hoạch một loại linh dược thôi đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc chính là, người bày sạp thu mua nơi này, số lượng thu mua không nhiều, một vị nhiều nhất mới thu 500 cây mà thôi. Diệp Chân lấy giá một khối linh thạch thượng phẩm bán ra 500 cây, sau khi cộng lại 2.000 cây xích âm thảo lục tục lẻ loi rời rạc bán ra, liền triệt để phiền. Nếu như bán theo tình trạng hiện tại, Diệp Chân mỗi ngày đứng ở chỗ này cũng chưa chắc có thể bán xong 100 vạn cây xích âm, thảo cầm trong tay, chớ nói chi những linh dược trồng chất như núi khác. Bỏ ra 2 canh giờ đi dạo một vòng, Diệp Chân đại thể đã nắm giữ giá thị trường thiên tài địa bảo mà hắn nắm trong tay, bắt đầu rời khỏi chợ giải rác. "Công tử, ta sẽ dẫn ngươi đi thương gia chính là xếp hạng thứ 10 trong Loạn Không Đảo, một trong thương gia có thực lực hùng hậu nhất, nếu như hàng trong tay công tử số lượng lớn, bọn họ mới có thể ăn được." Được Đại Nhĩ Đoá giới thiệu, Diệp Chân đi vào một nhà hiệu buôn tên là Thông Thiên Hào. "Trưởng quỹ, các ngươi nơi này có xích âm thảo hay không?" Diệp Chân hỏi. "Xích âm thảo?" Trưởng quỹ kia lắc lắc đầu. "Tạm thời không có hàng, bất quá sau 3 tháng sẽ có một nhóm ngàn cây xích âm thảo đến, khách quan nếu muốn, lưu lại linh thạch, đến lúc đó dựa vào ấn tín đến đây nhận hàng." "Thế một cây bao nhiêu linh thạch?" Diệp Chân hỏi. Trưởng quỹ kia hướng về phía Diệp Chân nhô ra 2 ngón tay đầu. 2 khối linh thạch thượng phẩm." Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu. "Trưởng quỹ, trong tay ta có một chút xích âm thảo, không biết các ngươi có thu mua không?" "Thu, đương nhiên thu, có bao nhiêu, muốn bao nhiêu? Giá tiền thì sao?" Trưởng quỹ hướng về phía Diệp Chân nhô ra 1 đầu ngón tay, trong nháy mắt tiếp theo, con mắt Diệp Chân trừng lớn. "Trưởng quỹ, ta không nghe lầm chứ, 1 khối linh thạch trung phẩm." Con mắt Diệp Chân trợn lên to như chuông đồng, cái báo giá này làm cho hắn tưởng rằng mình nghe lầm. Giá bán ra là 2 khối linh thạch thượng phẩm, thực tế có thể tương đương với 240 khối linh thạch trung phẩm, mà giá thu mua là 1 khối linh thạch trung phẩm. Chênh lệch giá đến 240 lần a. Diệp Chân biết không buôn bán không gian dối, biết thương nhân hắc, nhưng lần này, đúng là bị dọa cho sợ. Thấy dáng dấp Diệp Chân giật mình cực kỳ, trưởng quỹ cũng không có bất kỳ bất ngờ, trái lại cười híp mắt nói: "Khách quan, giá bán ra và giá thu mua là 2 chuyện khác nhau. Hiệu buôn chúng ta mướn đất ở đây mở ở tiệm, mỗi ngày chính là một cái giá trên trời, nhân công, bảo quản linh dược, có đủ loại chi ra, giá thu mua 1 khối linh thạch trung phẩm là rất công bình. Đương nhiên, nếu trong tay khách quan có nhiều hàng, ta có thể làm chủ đem giá thu mua cho ngươi tăng lên thêm 2/10. Không chờ trưởng quỹ nói xong, Diệp Chân đã quay đầu rời khỏi Thông Thiên Hào. Chủ yếu là giá tiền này thực sự quá đen. Diệp Chân rời khỏi không bao lâu, một võ giả vội vã đi vào, đứng bên cạnh trưởng quỹ thì thầm vài câu. Trưởng quỹ thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn phương hướng Diệp Chân ly khai, lại đi vào bên trong điếm. Loạn không đảo này luôn luôn đen như vậy sao? Đi ra khỏi Thông Thiên Hào, Diệp Chân có chút buồn bực hỏi. Không thể nói là đen, thương nhân nơi này luôn luôn đều là mua thấp bán cao. Thông Thiên Hào nhà này trong toàn bộ thương gia Loạn Không Đảo, chỉ là xếp hạng thứ 10, nhưng nhà bọn họ chủ doanh đủ loại linh dược, trên quy mô, tại Loạn Không Đảo, là đệ nhất gia. Sau đó, Đại Nhĩ Đoá lại mang theo Diệp Chân đi tới vài nhà hiệu buôn. Lần này, không chỉ có sắc mặt Diệp Chân cũng biến thành khó coi, ngay cả biểu hiện của Đại Nhĩ Đoá cũng biến thành không dễ nhìn. Trước lúc trời tối, Đại Nhĩ Đoá mang theo Diệp Chân tổng cộng đi 14 thương gia, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, đều phi thường hắc. Như Xích Âm Thảo, mở ra giá cao nhất cũng chỉ là một khối linh thạch trung phẩm, đại đa số định giá còn không bằng Thông Thiên Hào. Địch công tử, có khả năng ngươi bị nhìn chằm chằm. Đang chuẩn bị tìm nơi dừng chân, Đại Nhĩ Đoá vẫn ít lời đột nhiên mở miệng. Nhìn chằm chằm, có ý gì? Tuy có mấy vạn thương gia to nhỏ trên Loạn Không Đảo, nhìn như độc lập nhưng sau lưng đều do một thương hội khống chế giá thị trường. Xích Âm Thảo của ngươi vốn là hàng nóng, không có đạo lý một nhà ra giá còn thấp hơn một nhà. Như vậy à? Diệp Chân trầm tư một chút, sau đó đưa cho Đại Nhĩ Đoá 10 khối linh thạch thượng phẩm. Ta tạm thuê ngươi 3 ngày, ngày mai ta lại đi tìm một chút, khư thị Loạn Không Đảo lớn như vậy, không thể bị mấy nhà thương gia khống chế gắt gao chứ. Hoàng Kim Thông Đạo có quan hệ đến tài nguyên tu luyện ngày sau của Diệp Chân nhất định phải tìm một con đường ổn thỏa kéo dài mới có thể yên tâm. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Đại Nhĩ Đoá đã rất sớm đến hầu trước cửa khách sạn Diệp Chân dừng chân, đợi đến khi Diệp Chân đi ra. Lần thứ hai mang theo Diệp Chân hỏi dò các đại thương đông thị trên Loạn Không Đảo. Thế nhưng, xoay chuyển vài nhà, những thương gia thực lực hùng hậu trào, giá đều rất thấp, ngược lại không có một nhà báo giá cao hơn Thông Thiên Hào hôm trước, ngược lại có hai nhà báo giá cao tới 20 khối linh thạch trung phẩm một cây, nhưng số lượng phi thường có hạn, mỗi tháng không có hơn 1 vạn cây. Điều này làm cho Diệp Chân có chút buồn bực mất tập trung, muốn rời khỏi Loạn Không Đảo. Đang trong lúc đi, Diệp Chân đột nhiên nhìn thấy bố cáo trước cửa một nhà buôn phía trước tên Đông Thịnh. Viết thu mua Xích Âm Thảo, lưu thạch đằng giá cao, điều này làm cho ánh mắt Diệp Chân sáng lên, định tiến vào. Nhìn thấy phần bố cáo này, Đại Nhĩ Đoá thay đổi sắc mặt, một đôi lỗ tai nhìn, như bình thường đang lấy một loại tần suất cực kỳ nhẹ nhàng run rẩy. Một đường đi theo Diệp Chân, đôi tai kia của Đại Nhĩ Đoá vẫn thường nhẹ nhàng rung động. Rất nhanh, Diệp Chân đã bắt đầu trò chuyện với mã trưởng quỹ của Đông Thịnh Hào. Nói chuyện lần đầu, đối phương đã đưa ra một cái giá mâu thuẫn, 15 khối linh thạch trung phẩm một cây Xích Âm Thảo. Theo Diệp Chân, cái giá này tuy rằng hơi thấp so giá thị trường, cũng không phù hợp giá theo như hắn muốn. Bất quá, đối phương đưa ra một điều kiện, nhất định phải là hàng số lượng lớn, nếu như có thể trường kỳ cung cấp, cái giá này còn có thể thương lượng. Thật vất vả đụng tới một nhà thích hợp, Diệp Chân lúc này ra ý có thể bàn lại. Địch công tử, nếu như có thể trường kỳ giao dịch, tự nhiên là quý khách của Tiểu Hào, chúng ta vào tĩnh thất nói chuyện. Mã trưởng quỹ rất nhiệt tình, Diệp Chân tự nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng ngay thời điểm Diệp Chân đáp ứng, trong linh phủ Diệp Chân đột nhiên vang lên tiếng thần hồn Đại Nhĩ Đoá truyền âm. Địch công tử, tiệm này chỉ sợ có chút môn đạo, chúng ta nên rời khỏi đi. Môn đạo, rời khỏi. Diệp Chân kinh ngạc liếc mắt nhìn Đại Nhĩ Đoá, hơi chút nghi ngờ hắn, mình không phải tìm một môi giới, mà chọn lầm một cây đinh ngầm của người khác đến đây chứ. Bằng không, hai ngày qua tại sao lại xui xẻo như vậy, hiện tại thật vất vả có nhà chịu ra giá hợp lý, tiểu tử này lại bảo có chuyện. Ngay sau đó, Diệp Chân không để ý đến Đại Nhĩ Đoá. Trực tiếp theo trưởng quỹ đi vào trong tĩnh thất. Công tử, trong lúc nói chuyện nhất định phải có chỗ bảo lưu, tiệm này, này. Nhìn Diệp Chân đi vào bên trong, Đại Nhĩ Đoá có chút gấp. Điểm này, Diệp Chân không cần Đại Nhĩ Đoá nhắc nhở. Tiến vào tĩnh thất không bao lâu, trưởng quỹ đã đưa ra điều kiện của hắn. Nếu Xích Âm Thảo trong tay Diệp Chân có hơn 1 vạn cây, đồng thời mỗi tháng đều có thể cung cấp 1 vạn cây trở lên, như vậy giá bọn họ thu mua, có thể tăng lên tới 20 khối linh thạch trung phẩm một cây. Nếu số lượng hàng mỗi tháng Diệp Chân cung cấp có thể có hơn 3 vạn cây, như vậy giá bọn họ thu mua có thể cao thêm 2/10, đạt đến 24 khối linh thạch trung phẩm một cây. Nói thật, 24 khối linh thạch trung phẩm một cây Xích Âm Thảo, tuy rằng thấp, nhưng ít ra đã đạt đến điểm giá cả mấu chốt mà Diệp Chân có thể thành giao. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân cảm thấy, nếu số lượng lại lớn thêm một chút, giá cả có thể càng cao hơn một chút hay không? Mã trưởng quỹ, nếu mỗi tháng có thể cung cấp 5 vạn cây trở lên thì sao? Diệp Chân hỏi. Mã trưởng quỹ ngẩn ra, biểu hiện có vẻ phi thường bất ngờ, nhưng sau đó liền khiến Diệp Chân càng thêm bất ngờ. Địch công tử, cái giá này không thể cao hơn nữa rồi. Thêm vào đó, giá 24 khối linh thạch trung phẩm, bởi vì vấn đề quay vòng vốn của Tiểu Hào, ngoại trừ đầu hàng tháng ra, sau đó mỗi tháng giao dịch đều chỉ có thể trước tiên chi 5/10, 5/10 khác, công tử có thể chọn mua đủ loại linh dược từ Tiểu Hào. Vừa dứt lời, Diệp Chân đột nhiên đứng lên, Diệp Chân rõ ràng, hắn đang bị đùa nghịch, bị người hiểu rõ. Mấy tức sau, sắc mặt Diệp Chân có chút tái nhợt đi ra từ trong tĩnh thất, đại nhĩ đoá vẫn đang chờ đợi nhanh chóng theo tới. Công tử không để lộ nội tình đó chứ? Đại nhĩ đoá đuổi theo vội vàng hỏi. Còn không chờ Diệp Chân trả lời, lỗ tai đại nhĩ đoá cấp tốc không ngừng đung đưa, đột nhiên nói. Đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào lại đây, chúng ta nhanh tránh ra. Đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào, làm sao ngươi biết? Công tử, chúng ta đi trước. Để Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm chính là, hai người còn không chưa đi bao xa. Một nhóm người bao vây một lão giả mặc hoa phục, dưới hàm có râu dài từ trên trời giáng xuống, còn không chờ Diệp Chân tránh được, lão giả kia đã cười xông lên đối mặt Diệp Chân, ôm quyền cất tiếng. Thế mà gặp ngay địch công tử à? Lão Phu là đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào, tên gọi Ngôn Xí, hôm qua thuộc hạ lão Phu có chỗ thất lễ, hôm nay lão Phu chuyên tới để nhận lỗi, kính xin địch công tử bỏ qua một, hai, bàn lại chuyện làm ăn với lão Phu một, hai. Thông Thiên Hào chúng ta tuyệt đối sẽ đưa ra một cái giá để địch công tử vừa ý. Nghe được đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào Ngôn Xí này nói chuyện, Diệp Chân dù có đần cũng rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Trưởng quỹ Đông Thịnh Hào, vừa rồi tuyệt đối là một cái bẫy do đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào trước mắt bố trí, lấy giao dịch làm tên, đang chờ Diệp Chân mắc câu, bằng không, lão già này làm sao xuất hiện đúng lúc như vậy. Bị người mưu hại, Diệp Chân phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Nhưng đáy lòng Diệp Chân lúc này cũng đành đè nén sự phẫn nộ của bản thân, thay vào đó là sự hiếu kỳ. Diệp Chân có chút ngạc nhiên, làm sao đại nhĩ đoá có thể biết trước. Lúc trước vừa đến cửa hàng kia đã cảnh báo cho hắn, lúc này đại trưởng quỹ Ngôn Xí từ giữa bầu trời nhanh bay đến. Trong lúc Diệp Chân lợi dụng khống chế thủy linh lực, đem thần hồn bám vào thủy linh lực tản ra, cũng không cách nào nhanh như vậy báo trước đại trưởng quỹ Thông Thiên, Hào đang đến. Bất quá, lúc này hiển nhiên không phải thời cơ dò hỏi, trước tiên cần phải ứng phó qua lão già trước mắt lại nói. Không chút nghi ngờ, đại trưởng quỹ trước mắt đã từ một số con đường biết. Trong tay hắn có số lượng lớn xích âm thảo, mới đặc biệt sắp xếp một cái bẫy như thế. Nhưng vấn đề là, giá cả trong giao dịch ván cờ mà đại trưởng quỹ sắp xếp, Diệp Chân đã bày tỏ ra ý có thể tiếp thu, có thể dùng cái giá này thành giao. Nhưng mã trưởng quỹ kia vẫn như cũ dùng lý do tài chính lưu chuyển không thông, để Diệp Chân đụng vào một cây đinh mềm, áp chế Diệp Chân một đầu. Như vậy, ý đồ đại trưởng quỹ liền rất rõ ràng, không chỉ có muốn gõ Diệp Chân một cái, còn muốn tiến một bước lấy việc này đến đả kích Diệp Chân. Ngôn Xí khẳng định là muốn dùng giá tiền càng thấp hơn so với mã trưởng quỹ kia, để giao dịch với Diệp Chân, bằng không, cũng sẽ không liều lĩnh đắc tội Diệp Chân để mã trưởng quỹ kia làm cây đinh. Bằng không, trực tiếp đứng ra, đáp ứng giao dịch là tốt rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Chân làm thế nào, rất đơn giản. Xin lỗi, không có hứng thú. Sau khi đáp lại 6 chữ, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, mang theo đại nhĩ đoá đi qua bên cạnh. Thân hình Diệp Chân vừa động. Một võ giả bên người đại trưởng quỹ bộc phát khí tức hùng hồn, thân hình xoay ngang, che trước mặt Diệp Chân. Có ý gì? Lẽ nào đại trưởng quỹ muốn trắng trợn cướp đoạt? Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia hung lệ. Ha ha, Thông Thiên Hào ta lấy danh dự đặt chân ở loạn không đảo, làm sao sẽ làm loại chuyện đó, ngăn địch công tử lại chỉ là có vài lời nói muốn cho địch công tử nghe mà thôi. Không dối gạt địch công tử, Thông Thiên Hào chúng ta rất có hứng thú đối với việc nguồn cung cấp lâu dài của địch công tử, nếu như địch công tử đồng ý, chúng ta có thể đạt tới quan hệ hợp tác lâu dài, hơn nữa, chúng ta tuyệt đối có thể đưa ra một cái giá để địch công tử vừa ý. Không cần, ta không có hứng thú. Đùa gì thế, nếu thật có thành ý, còn cần phải chơi nhiều thủ đoạn như vậy. Nếu như Diệp Chân đáp ứng hợp tác lâu dài với bọn hắn, nói không chắc ngày nào đó bị bọn họ bán cũng không biết. Vứt xuống câu nói như chặt đinh chém sắt, Diệp Chân xoay người rời khỏi. Lần này, đại trưởng quỹ không còn cản Diệp Chân, mà từ xa xa nói. Địch công tử, nếu bán không được hàng, cánh cửa Thông Thiên Hào chúng ta bất cứ lúc nào cũng mở to chào đón địch công tử. Lão Phu ở trong Thông Thiên Hào đợi địch công tử đại giá quang lâm. Giọng điệu này, thần thái này, quá tự tin, rõ ràng liệu định được Diệp Chân cuối cùng cũng sẽ quay lại hợp tác với Thông Thiên Hào. Đại nhĩ đoá, làm sao ngươi biết Đông Thịnh Hào là do đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào sắp xếp thế cục? Làm sao ngươi biết Ngôn đại trưởng quỹ sẽ đích thân đến đây? Sau khi đi xa khỏi đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào, Diệp Chân bỗng nhiên hỏi. Nói thật, bộ dáng đại trưởng quỹ Thông Thiên, Hào Ngôn Xí kia tự tin hơn Diệp Chân để hắn rất tức tối, nhưng hắn lại càng tò mò về mặt kỳ dị của đại nhĩ đoá hơn. Bẩm báo công tử, tiểu nhân lăn lộn đã lâu ở loạn không đảo, cũng có một chút kinh nghiệm, Đông Thịnh Hào muốn bắt giá cao thu mua Xích Âm Thảo, theo bản năng, tiểu nhân cảm thấy có vấn đề. Còn Ngôn đại trưởng quỹ, cũng vì lăn lộn lâu, nên nghe có người nói Đông Thịnh Hào có chút quan hệ với Thông Thiên Hào. Vẻ mặt của đại nhĩ đoá không có bất kỳ biến hóa nào, giải thích này hình như cũng rất dễ nghe. Nhưng, Diệp Chân vẫn cảm thấy, đại nhĩ đoá không bình thường, dù có thêm kinh nghiệm, cũng không thể xác định Ngôn đại trưởng quỹ đã đến. Diệp Chân cảm thấy, nếu việc này đổi thành hắn, dù có thêm kinh nghiệm, chỉ có thể kết luận Thông Thiên Hào có người đến, nhưng thuận miệng nói đúng Ngôn đại trưởng quỹ sắp tới, vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Nhưng, Diệp Chân cũng biết, hắn cũng sẽ chọn người thân thiết hơn người quen sơ như đại nhĩ đoá, dù bây giờ đại nhĩ đoá thật sự có thủ đoạn, cũng sẽ nhất định không nói cho Diệp Chân biết. Đại nhĩ đoá, tiếp tục đi, chúng ta lại tìm mấy nhà thương gia thu mua linh dược. Nói xong, Diệp Chân và đại nhĩ đoá lại loanh quanh không dưới 30 nhà thương gia thu mua linh dược, thế nhưng mỗi một tiệm hàng đều đưa ra giá cả rất thấp. Thậm chí có mấy tiệm, vốn, cho Diệp Chân đưa ra giá thu, mua 70 khối linh thạch trung phẩm, nhưng sau khi trưởng quỹ trung gian vội vã rời đi một chuyến xong, lập tức đã đổi giọng. Sau lưng chuyện này, nếu không có Thông Thiên Hào đang giở trò quỷ, đó mới là lạ. Vốn, Diệp Chân muốn cứ thế từ bỏ, buổi tối đi đến Thông Thiên Hào, mạnh mẽ gây náo loạn buồn nôn một hồi, chút cơn tức giận. Sau đó rời đi loạn không đảo, đi tới ngũ tiên đảo. Diệp Chân cũng không tin, móng vuốt của Thông Thiên Hào này còn có thể đưa đến một đại khư thị khác, như ngũ tiên đảo. Nhưng khi ánh mắt đảo qua đại nhĩ đoá xong, Diệp Chân đã động chút tâm tư. Đại nhĩ đoá, hàng trong tay ta, có lẽ ngươi đã hiểu rõ gần đủ rồi, nhưng bị Thông Thiên Hào kẹp lại. Ngươi có con đường xuất hàng thích hợp hay không? Nếu có con đường xuất hàng thích hợp, có thể lấy một cái giá thích hợp thành giao đám hàng hóa trong tay ta. Đến lúc đó, ngoài ngạch thưởng, ta sẽ thưởng thêm 1.000 viên hạ phẩm niệm linh đan. Diệp Chân đột nhiên treo giải thưởng nói. 1.000 viên hạ phẩm niệm linh đan. Con mắt của đại nhĩ đoá lập tức sáng rực. Thực sự là Diệp Chân treo giải thưởng này quá mê người. Tính tình của đại nhĩ đoá, căn bản không thích hợp làm môi giới. Hắn lăn lộn trong loạn không đảo. Trong 10 ngày, chưa chắc đã có một ngày có khách. Diệp Chân là một vị khách hàng đầu tiên trong một tháng qua, cho nên mới đặc biệt để tâm. Trên căn bản, ở tình huống bình thường, một tháng, hắn chỉ có thể thu hoạch 6-7 viên hạ phẩm niệm linh đan. Loạn không đảo này lại cái gì cũng quý, lại thêm dùng cho bản thân tu luyện, cũng không còn sót lại bao nhiêu. Mà trước mắt, Diệp Chân đồng ý 1.000 viên hạ phẩm niệm linh đan, nếu lấy tới tay, đủ cho hắn khổ tu 3-4 năm, một khi tu vi của hắn đột phá, con đường kia của hắn lại sẽ khác. Thật sự, phần thân gia này hắn mấy chục năm mới có thể tích góp được lập tức đã làm, cho đại nhĩ đoá động tâm. Đương nhiên, nếu ngươi sợ ta lừa ngươi, ta có thể trước tiên ứng cho ngươi một nửa. Diệp Chân nhìn chút bộ dáng kia của đại nhĩ đoá, đã cảm thấy có hy vọng. Con mắt của đại nhĩ đoá chuyển động. Địch công tử là người đáng tin, tiểu nhân tin tưởng địch công tử. Nhưng, địch công tử muốn tìm khách hàng có thể giao dịch dài lâu. Hàng tháng thành giao số lượng lớn hơn mấy vạn, này rất khó tìm, ta cần một quãng thời gian. Nghe vậy, con mắt của Diệp Chân lần thứ hai hơi động. Làm sao ngươi biết ta muốn tìm chính là khách hàng hàng tháng thành giao số lượng hơn mấy vạn? Diệp Chân nhớ rất rõ, dù trao đổi bàn bạc, đều trao đổi trong tĩnh thất, còn tùy tiện nói rõ được giá trị thương hộ. Diệp Chân muốn đưa ra bao nhiêu hàng đều sẽ không nói, càng không thể có những tin tức như hàng tháng thành giao số lượng lớn hơn mấy vạn. Đây đại nhĩ đoá làm sao biết được? Có gì đó quái lạ. Đại nhĩ đoá chớp mắt một cái, vội giải thích. Địch công tử, tiểu nhân nghe trưởng quỹ kia lỡ miệng nói mới biết, công tử thứ lỗi. Lời giải thích này rất gượng ép, Diệp Chân nhớ tới. Chuyện có quan hệ số lượng thành giao, hắn chỉ nói qua với mã trưởng quỹ, đại nhĩ đoá làm sao biết. Từ lúc rời khỏi Đông Thịnh Hào, hình như cũng không có từng tiếp xúc với mã trưởng quỹ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Điều này làm cho Diệp Chân sinh lòng nghi ngờ nhất thời. Nhưng muốn nói đại nhĩ đoá là người Thông Thiên Hào, hình như không thể nào lắm, nếu hắn là nội gián tại sao phải cảnh báo sớm. Việc này, thực sự có chút quỷ dị. Thấy đại nhĩ đoá lấy lệ qua loa, Diệp Chân cũng không truy hỏi tiếp. Tốt, nếu ngươi tìm được khách hàng có thể giao dịch thì phát phù tấn cho ta, hoặc đến tửu lâu tìm ta. Trong Thông Thiên Hào, mã trưởng quỹ Đông Thịnh Hào đang đứng hầu bên cạnh người đại trưởng quỹ Thông Thiên, Hào Ngôn Xí, cùng mấy tên trưởng quỹ khác, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Tên họ Địch kia, động tĩnh như thế nào rồi? Ngôn Xí hỏi. Bẩm báo đại trưởng quỹ, vẫn như cũ không hề từ bỏ, buổi chiều đi tìm rất nhiều thương gia. Đều bị người của chúng ta cảnh cáo, tay trắng trở về, hiện tại đã quay lại tửu lâu. Tốt, nhìn kỹ cho lão phu, nhất cử nhất động của hắn đều phải báo về, nếu tiểu tử này biến mất, cẩn thận đầu của các ngươi. Đại trưởng quỹ Ngôn Xí hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh, trong đám trưởng quỹ hầu hạ chỉ còn lại một tên trưởng quỹ Đông Thịnh Hào, vội trơ mặt ra, xẹt tới cười nói. Anh rể, ta có chút không hiểu, chuyện làm ăn lớn như vậy, tại sao không làm? Ta chỉ đưa ra những giá cả kia, ta đã thấy tiểu tử kia đã biến đổi, nếu thành giao, một năm ít nhất cũng có lợi nhuận 50 vạn khối linh thạch thượng phẩm, đủ sánh được lãi dòng một năm của Đông Thịnh Hào chúng ta. Huống chi, nghe ý của tiểu tử này, hắn còn có lưu thạch đằng và xích âm thảo cực kỳ khan hiếm, đây chính là một món làm ăn lớn, tại sao không làm? Ngôn Xí lạnh lùng liếc mắt Mã trưởng quỹ một cái. Óc heo, cõi đời này, chuyện làm ăn kiếm tiền nhiều nhất là gì? Anh rể, đương nhiên là một nhà độc quyền. Như Thông Thiên Hào, ta, chuyện làm ăn chính là độc quyền, ta cũng thơm lây theo Thông Thiên Hào. Mã trưởng quỹ trơ mặt ra cười nói. Như xích âm thảo, lưu thạch đằng này, còn là mặt hàng có thể cung cấp lâu dài, chỉ Thông Thiên Hào chúng ta có. Bây giờ, trong tay tiểu tử này có lượng hàng lớn, nếu chúng ta tìm cách, chẳng lẽ không thể độc chiếm chuyện làm ăn này rất nhanh sao? Độc chiếm. Ngôn Xí lần thứ hai hừ lạnh một tiếng. Người đang nghĩ người gia tộc đại thương gia khác trên loạn không đảo, tất cả đều là ngồi không à? Có thể ngồi im xem chúng ta độc chiếm chuyện làm ăn lớn như vậy. Chỉ cần tin tức truyền đi, không đến 3 ngày, mỗi tên đều sẽ như mãnh thú ngửi được mùi máu tanh, nhào lên chia một chén canh. Đến khi đó, dù sau lưng tiểu tử này còn có người, há có thể chịu nổi những xài lang mãnh thú kia, một khi nhả ra, gia tộc chúng ta muốn độc nhất chuyện làm ăn này, sẽ không làm được. Ngôn Xí nói. Nghe vậy, Mã trưởng quỹ gật đầu. Thế nhưng, anh rể, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ cần chúng ta chiếm đầu to. Cái gì gọi là chúng ta chiếm hơn nửa? Tầm nhìn hạn hẹp. Ngôn Xí đột nhiên đứng lên, nổi trận lôi đình. Ngươi có biết, Thông Thiên Hào chúng ta có thể dựa vào cung cấp 2 thứ linh dược như xích âm thảo, lưu thạch đằng, thu đến bao nhiêu lợi ích không? Những luyện đan tông môn kia, vương công quý tộc còn có tiểu thế giới đối với nhu cầu xích âm thảo rất lớn, sẽ phải lấy từ chúng ta. Khi đó họ không thể không tiếp thu điều khoản bá vương của chúng ta. Nếu một khi chuyện làm ăn xích âm thảo, lưu thạch đằng bị người bên ngoài tranh giành một phần, đến những điều khoản bá vương do chúng ta định ra sẽ không còn bao nhiêu hiệu lực. Đến khi đó, chúng ta mượn xích âm thảo và lưu thạch đằng, mời chào đến khách hàng lớn, sợ là tất cả đều sẽ bỏ đi. Đến khi đó, đừng nói là Đông Thịnh Hào nho nhỏ của ngươi, ngay cả Thông Thiên Hào của chúng ta sợ rằng, cũng sẽ bị xóa tên trong thập đại danh hào của loạn không đảo. Thuyết pháp này để sắc mặt của Mã trưởng quỹ trở nên sốt sắng. Đông Thịnh Hào của hắn, hoàn toàn chính là dựa vào danh tiếng của Thông Thiên Hào mà được đẩy lên. Nếu Thông Thiên Hào xuống dốc không phanh, Đông Thịnh Hào của hắn, sợ cũng sẽ trực tiếp đóng cửa. Anh rể, chuyện kia. Vậy phải làm như thế nào cho đúng? Hàng và nguồn hàng đều trong tay tiểu tử kia, chúng ta chặn được hắn 1 lần, nhưng không chặn được hắn 10 lần. Mã trưởng quỹ vội la lên. Ngôn Xí lần thứ hai hung ác nhìn Mã trưởng quỹ, nói. Ngươi có thể nghĩ đến 2 chữ nguồn hàng, mấy năm qua cũng không uổng công lăn lộn. Ngươi thử ngẫm lại, 2 chữ nguồn hàng này, thật không đơn giản. Nghe vậy, Mã trưởng quỹ lần thứ hai cau mày đăm chiêu. Nguồn hàng. Trước đó, trong toàn bộ Bắc Hải, 7/10 khư thị, xích âm thảo và lưu thạch đằng đều bị khống chế trong tay chúng ta. Hơn nữa, trong tay chúng ta có nguồn hàng cũng phi thường có hạn, nên hơn 100 năm qua, cũng không biến hóa lớn. Tổng sản lượng 1 năm cũng chỉ 3 vạn cây. Mà tiểu tử này muốn mỗi tháng cung cấp 5 vạn cây, số hàng 1 tháng cung cấp còn lớn hơn rất nhiều so với số hàng chúng ta cung cấp 1 năm. Đột nhiên, Mã trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn hướng về phía Ngôn Xí. Anh rể, ngươi nói, sau lưng tiểu tử này, có khả năng. Ngôn Xí khen ngợi gật đầu. Không sai. Xích âm thảo và lưu thạch đằng này mang đến lợi nhuận, kỳ thực căn bản không tính là gì. Từ xưa cho rằng, điều kiện sinh trưởng của xích âm thảo và lưu thạch đằng cực kỳ hà khắc. Hồng Hoang đại lục sẽ không cách nào trồng trọt được, cũng chỉ có mấy tiểu thế giới mới sản xuất chút ít, hơn nữa sản lượng cũng rất có hạn. Nhưng, tiểu tử họ Địch này thuận miệng báo ra sản lượng 1 tháng còn nhiều hơn so với tổng sản lượng tiểu thế giới kia cung cấp hàng cho chúng ta 1 năm. Tuy rằng tiểu thế giới kia không chắc có thể hoàn toàn cung cấp hàng cho chúng ta, nhưng sau lưng chuyện này đại biểu ý nghĩa, ngươi đã hiểu chưa? Con mắt của Mã trưởng quỹ đột nhiên trợn lên rất to. Anh rể, ngươi đang nói. Sau lưng tiểu tử này có một tiểu thế giới có thể sản xuất lượng lớn xích âm thảo và lưu thạch đằng. Ngoài lý do đó, còn có thể giải thích vì sao tiểu tử này có thể có được lượng lớn xích âm thảo như vậy. Hơn nữa, lão phu cảm thấy, sau lưng tiểu tử này có thể là một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Đương nhiên, phương pháp nuôi dưỡng xích âm thảo có vô số người nghiên cứu vô số năm cũng không có quá nhiều tiến triển. Nhưng trên phương diện nghiên cứu xích âm thảo, có người thu được tính đột phá, sẽ bắt tay thử nghiệm để thu được kết quả. Nhưng, lão phu cảm thấy, khả năng trước lại đáng tin cậy hơn. Một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Mấy chữ này để Mã trưởng quỹ đưa ra, trực tiếp chảy nước dãi. Trong hiệu buôn thông thiên, trong tĩnh thất được bao trùm mấy tầng linh lực kết giới, Ngôn đại trưởng quỹ Ngôn Xí vẫn như cũ đang trợn mắt, ngoác mồm nghị luận với em vợ Mã trưởng quỹ. Người suy nghĩ một chút, nếu thật sự có một tiểu thế giới hoàn toàn mới, đó đại biểu cho bao nhiều lợi ích lớn. Chúng ta chỉ cần thu được 1-2% trong đó, tiền lời kia cũng mạnh hơn gấp mấy vạn so với hiệu buôn này. Gấp mấy vạn? Đầu óc của Mã trưởng quỹ vào lúc này hình như có hơi không đủ dùng, âm thanh đã nói lắp. Anh rể, vậy ý của ngươi là? Nhìn bộ dáng uất ức kia của Mã trưởng quỹ, Ngôn Xí Ngôn đại trưởng quỹ thầm thở dài một hơi, nói thật, nếu bên cạnh hắn hoàn toàn có người đáng tin, dù không đáng tin, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói chuyện này, cho người có năng lực này phi thường giống như em rể hắn. Nhưng hết cách rồi, tên em vợ này của hắn, xuất thân là một thế gia hải đảo, năng lực rất bình thường, nhưng thủ hạ lại có không ít cánh tay để sai khiến. Hắn là đại trưởng quỹ Thông Thiên Hào, đừng thấy bình thường oai phong lẫm liệt, nhưng tất cả đều là mượn ánh sáng lão bản sau lưng. Có lão bản sau lưng chống đỡ, hắn có thể làm uy làm phúc, nhưng nếu không có lão bản chống đỡ sau lưng, hắn căn bản sẽ không làm nên chuyện. Hắn có thể trở thành đại trưởng quỹ nắm giữ quyền hành Thông Thiên Hào, dựa vào chính là năng lực, nhưng lão bản cũng có rất nhiều phòng bị đối với hắn. Vì lẽ đó, chuyện quan trọng bực này cũng chỉ có thể lựa chọn người như em vợ mà phối hợp. Chuyện này liên quan đến lợi ích rất lớn, nên một ít hành động, nếu ta dùng nhân thủ Thông Thiên Hào, chuyện này có thể sẽ bị lão bản biết. Việc này một khi bị lão bản biết, lợi ích to lớn kia không có quan hệ gì với chúng ta, vì lẽ đó, ta dự định dùng nhân thủ gia tộc của ngươi. Muốn thuyên chuyển bao nhiêu người, anh rể cứ mở miệng. Mã trưởng quỹ mạnh mẽ vỗ ngực. Phải tin tưởng được, tu vi thấp nhất cũng phải là thông thần cảnh trung hậu kỳ, tốt nhất là huyền cung cảnh. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra. Chuyện ta vừa mới nói, có trời biết, người biết, ta biết. Ngôn đại trưởng quỹ chỉ thiên chỉ địa, vẻ mặt thần bí nói, song biểu hiện nghiêm túc một chút. Nếu ngươi tiết lộ, chúng ta không chỉ sẽ bỏ qua một cơ hội sống trong phú quý, sợ là mạng nhỏ đều sẽ. Mã trưởng quỹ dùng mình một cái, nghiêm nghị nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.